Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 39, Vụ Ảnh Võ Giả Trong Sơn Cốc. 10 hơi sau, tứ phương huyễn trận lực lượng bỗng nhiên triệt hồi. A, tại trong huyễn cảnh đau khổ dãy giụa chúng thiếu niên, nhao nhao thức tỉnh, từng cái kêu rên nghẹt ngào. Vừa rồi đều là ảo tưởng, cái này chỉ sợ là thánh phủ ẩn tàng khảo nghiệm, còn tốt chịu đựng được. Không ít người tối bóp một vệt mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Hô hô, từng đoàn mây mù cuốn lên, đem những thiếu niên tại trong huyễn cảnh sụp đổ, sụi lơ trên mặt đất kia cuốn đi. Mơ hồ tính toán, chí ít đào thải 100-200 người. Khảo nghiệm mới bắt đầu, liền thiếu đi nhiều người như vậy. Chúng thiếu niên kinh hãi, thánh phủ khảo nghiệm quả nhiên hà khắc. Tập kích thức ẩn tàng khảo nghiệm này, quá hố người. Đúng rồi, Vân Tú quận chúa, còn có Đường Uy, tựa như là sớm thức tỉnh. Một tên khai mạch ngũ trọng thiếu niên nói, hắn thức tỉnh thời điểm, phát hiện hai người này đã đi xa. Còn có Nam Cung Ngọc, cũng là sớm thức tỉnh. Chúng thiếu niên chấn kinh sau khi, có loại xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác. Cùng tam đại thiên tài so sánh, bọn hắn kém quá xa. Bọn hắn là kiên trì đến huyễn trận kết thúc, không có bị đào thải ra khỏi cục, mà tam đại thiên tài là tại huyễn trận bao phủ xuống, cưỡng ép tỉnh lại. Trên thực tế, toàn bộ sơn cốc mấy trăm thiếu niên sớm thức tỉnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là trong lần khảo nghiệm này người nổi bật. Không tốt, La huynh, chẳng lẽ bị đào thải rồi? Trần Hạo Phi thanh tỉnh về sau không có phát hiện La Thiên, buồn vô cớ thở dài. Giới này khảo nghiệm so những năm qua càng hà khắc. La Thiên đột phá khai mạch tứ trọng không lâu, căn cơ chỉ sợ bất ổn. Đúng lúc này, trong tứ phương huyễn vụ trận tái sinh biến hóa. Bạch bạch, truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện trong sơn cốc. Các nơi hiển hiện từng cái khí vụ hình dáng nhân loại võ giả. Những này khí vụ hình dáng võ giả hình thái khác nhau, trẻ có già có cầm đao kiếm trong tay tấm chắn, cũng có người tay cầm cung tiễn. Nếu như từ trên cao quan sát, sẽ phát hiện một cái quy luật, địa phương càng nhiều người, khí vụ hình dáng võ giả số lượng cũng càng nhiều. Đây chính là vụ ảnh võ giả. La Thiên dò xét phía trước, hô hô, sương mù bốc lên ở giữa, ngưng tụ thành một cái cao lớn nam tử, người mặc khôi giáp, cầm trong tay trường đao. Vụ ảnh võ giả xuất hiện sát na, liền nhìn chăm chú về phía La Thiên, vồ giết tới. Trong mê vụ, tốc độ nó cực nhanh, trường đao như ảnh như ảo, như sét đánh bổ tới. Phốc phốc, La Thiên phía bên trái na di một bước, để một đao này thất bại, trên mặt đất bổ ra một cái hố cạn. Cùng một thời khắc, hắn phiêu giật mau lẹ cận thân, đánh ra một đạo hàn lưu lượn lờ lam nhạt trường ảnh. Bồng cạch, bá đạo trưởng lực xuyên qua vụ ảnh võ giả lồng ngực, người sau thân hình nổ tung, hóa thành sương mù tiêu tán không thấy. So với bình thường khai mạch tứ trọng hơi mạnh, La Thiên bình luận, ồ, đây là vụ ảnh võ giả tiêu tán về sau. Có một đạo tinh quang ấn ký bay đến La Thiên đỉnh đầu, đây là đánh giết một tên vụ ảnh võ giả bằng chứng. La Thiên như có điều suy nghĩ, không có quản quá nhiều, hắn tiếp tục hành tẩu trong mê vụ. Sau đó, La Thiên lần lượt chém giết 4 tên vụ ảnh võ giả. Thực lực của bọn nó có mạnh có yếu, mạnh nhất tiếp cận khai mạch ngũ trọng đỉnh phong, đánh giết khai mạch tứ trọng vụ ảnh võ giả, thu hoạch được một cái ấn ký, đánh giết khai mạch ngũ trọng thì có thể thu được 3 cái ấn ký. La Thiên thăm dò quy tắc, nhẹ nhõm thu hoạch từng cái vụ ảnh võ giả. Thú vị là một số nhỏ vụ ảnh võ giả thế mà lại đánh lén, thậm chí sử dụng ám khí. Bất quá, những này chiêu số tại La Thiên cường đại cảm quan cùng linh thức dưới, không chỗ che thân, không có áp lực chút nào. La Thiên là không có áp lực, nhưng trên đường đi, các loại chu lên cùng cứu mạng một mực không ngừng qua. Bịch, bịch, phía bên phải mấy chục mét bên ngoài, hai tên thiếu nữ tại 3 tên vụ ảnh võ giả công kích đến, trắng bệch ngã xuống đất, mặt lộ hoảng sợ, hô hào cứu mạng. Sương mù tụ tập mà đến, đem hai người cuốn đi, nhưng cũng có sương mù không kịp kéo đi. Suy, suy, một cái khai mạch ngũ trọng đỉnh phong vụ ảnh võ giả, trong tay đại kiếm đâm xuyên một tên lồng ngực thiếu niên. Không, thiếu niên giãy giụa ngã xuống đất, mỗi thời mỗi khắc đều có thí sinh bị đào thải bị loại. người vận khí kém càng là mất mạng. Nhưng mà, trong trận khảo nghiệm này, cũng có mấy cái rong ruổi hoành hành tồn tại, đó chính là mạnh nhất tam đại thiên tài. Sơn cốc trong sương mù, một tuấn mỹ thon dài thiếu niên, thân hình phiêu miểu như huyễn, vô tung vô ảnh, xuất hiện. Nam Cung Ngọc như hàn tinh con ngươi, khóa chặt một chỗ sườn núi thấp, nơi đó mê vụ quay cuồng hội tụ, đang có vụ ảnh võ giả ngưng tụ. Bạch, vụ ảnh võ giả vừa ngưng tụ ra, liền có một đạo phiêu giật thân ảnh rơi xuống, mũi chân đứng ở vụ ảnh võ giả đỉnh đầu. Bồng, Nam Cung Ngọc mũi chân điểm một cái, màu xanh khí đợt cuốn lên, cái kia tiếp cận khai mạch lục trọng vụ ảnh võ giả. Trong nháy mắt nổ tung tán loạn, gió sương mù tán đi. Nam Cung Ngọc đã sớm không biết tung tích, trong lúc mơ hồ, cái kia vụ ảnh võ giả hình thành tốc độ, nhanh không đuổi kịp Nam Cung đánh giết tốc độ. Cùng lúc đó, một tên thanh lệ cao quý cung thường thiếu nữ, chính diện lâm ba cái vụ ảnh võ giả vây công, phi hoa thủ, vân tú quận chúa thân thể mềm mại như bươm bướm bay múa. Ngón tay ngọc điểm ra cánh hoa giống như chỉ ảnh, phân biệt đánh trúng ba tên vụ ảnh võ giả, suy suy suy, ba cái vụ ảnh võ giả bị xỏ xuyên mấy cái lỗ nhỏ, sau đó vỡ vụn tiêu tán, mấy cái tinh quang ấn ký, tung bay đến đỉnh đầu nàng. Giờ phút này, vân tú quận chúa đỉnh đầu hội tụ 20-30 cái tinh quang ấn ký, như một tôn tinh thần chi quan, đưa nàng phụ trợ cao quý thần bí. Vân tú quận chúa cùng Nam Cung Ngọc, đều là đơn đả độc đấu, tiểu hầu ra đường uy, thì hoàn toàn tương phản, động tĩnh cực lớn, đường uy xuất lính 7,8 tên thủ hạ. Xếp thành một hàng, đẩy về phía trước tiến, nghiền ép hết thảy vụ ảnh võ giả. Bỗng nhiên, một cái cầm trong tay kiếm thuẫn, khí tức cường đại vụ ảnh võ giả, phiêu dược mà tới, không tốt, khai mạch lục trọng vụ ảnh võ giả. Một tên khai mạch ngũ trọng thủ hạ, kinh hô một tiếng, vội vàng lui lại, chỉ là khai mạch lục trọng, thì sợ gì chi? Đường uy hừ lạnh một tiếng, bay vọt mà ra, ngăn lại tên kia vụ ảnh võ giả. Hô ông! Trong cơ thể hắn 6 đầu khí mạch cổ động, bành trướng giữ dàn chân khí phóng thích mà ra, quanh thân cuốn lên phong hỏa khí lãng, uy thế dọa người. Nộ vân trưởng, đường uy bàn tay nhấc lên xích hồng sóng gió, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc, phát ra như cự thú tiếng hét giận dữ, răng rác, bồng, vụ ảnh võ giả trong tay tấm chắn, lập tức nứt ra, sau đó, một trưởng hung mãnh này, dư uy không giảm, đem vụ ảnh võ giả cho thôn tính tiêu diệt. Phần phật, tên này lục trọng cảnh vụ ảnh võ giả, công phòng nhất thể, lại bị đường uy một trưởng oanh sát, mấy tên thủ hạ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, linh cấp võ kỹ quả nhiên cường đại, tiểu hầu gia uy vũ, ngũ xuyên một mặt nịnh nọt, dù nịnh nói, chỉ là khai mạch lục trọng vụ ảnh võ giả, lại đến mấy lần số lượng, bản hầu gia cũng không sợ, đường uy cười ngạo nghễ, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, tiểu hầu gia, đoạn đường này đều không có đụng phải La Thiên, tiểu tử kia sẽ không cố ý trốn tránh chúng ta à? Tề Hồng từ đầu đến cuối nhớ La Thiên, muốn báo thù Tuyết Hận, người bản hầu gia muốn giáo huấn, cũng là chạy không được. Ngươi cùng Ngũ Xuyên, lại để hơn mấy cá nhân, đem tiểu tử này cho ta xách đi ra. Đường uy một mặt bá đạo lãnh khốc, trên sơn cốc, thánh phủ đám đạo sư, một mực tại chú ý xuống phương tình huống, mỗi một lần thánh phủ chiêu sinh. Đám đạo sư đều sẽ chú ý một chút tốt thiên tài hạt giống. Nam Cung Ngọc, Vân Tú quận chúa, Đường Uy, ba người này tu vi cao nhất, lại đều tu luyện linh cấp võ kỹ, xem ra thứ nhất sẽ ở trong ba người bọn họ ra đời. Mấy tên đạo sư giao lưu nói, phía dưới, chúng thiếu niên trên đỉnh đầu tinh quang ấn ký, có thể trực quan cho thấy thành tích, tam đại thiên tài đỉnh đầu tinh quang ấn ký, số lượng nhiều nhất, chói mắt nhất, ở trong đó lại lấy Nam Cung Ngọc ấn ký nhiều nhất, tạm xếp thứ nhất, còn có một người, có hy vọng đuổi theo tam đại thiên tài. Tên đạo sư béo mập kia, kinh ngạc nói, ai, các ngươi nhìn, cái thứ nhất thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm thiếu niên. Đám đạo sư ánh mắt, rơi xuống một thiếu niên áo xanh tuấn tú trên thân, chính là La Thiên. Giờ phút này, La Thiên đỉnh đầu, hội tụ đại lượng tinh quang ấn ký, 10 phần lóa mắt, nó linh giật phiêu hốt thân hình. Tại trong mây mù xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm thu hoạch từng cái vụ ảnh võ giả, tiểu tử kia thu hoạch ấn ký số, đuổi sát tam đại thiên tài. Mấy tên đạo sư, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, La Thiên mặc dù tại trong ẩn dấu khảo nghiệm cầm thứ nhất, nhưng chỉ có khai mạch tứ trọng tu vi, khảo nghiệm chân chính, còn phải dựa vào thực lực. Đám đạo sư nguyên bản cho rằng, hắn tại trong chính thức khảo nghiệm, khó có bao lớn hành động, nhìn lầm, kẻ này chiến lực không tầm thường, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, đều viễn siêu cùng giai võ giả. Lão giả mặc bạch bào tán thán nói, nhìn như vậy đến, hắn là người duy nhất có cơ hội, có thể đuổi kịp tam đại thiên tài. Không, hắn chỉ sợ không có cơ hội. Các ngươi nhìn, một tên váy dài nữ đạo sư cười cười. Chúng đạo sư nghe vậy, nhao nhao nhìn lại, quả nhiên xuất hiện tình huống mới. Chương 40, La Thị quyển dưỡng pháp trong sương mù. Bồng, một tiếng, La Thiên Hàn khí mãnh liệt một trường, đem một cái tứ trọng tu vi vụ ảnh võ giả đập tan. Thoáng chốc, một cái tinh quang ấn ký bay đến La Thiên đỉnh đầu. Đỉnh đầu của hắn đã hội tụ 20 mấy cái tinh quang ấn ký, gần với tam đại thiên tài. La Thiên, người chạy trốn nơi đâu? Bỗng nhiên, một đạo quát lạnh âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Siêu, siêu, siêu. Trong sương mù, Tề Hồng, Ngũ Xuyên dẫn đầu mấy tên khai mạch ngũ trọng thiếu niên chạy như bay đến. 6 cái khai mạch ngũ trọng giống như đều là đường uy tủ hạ. La Thiên lông mi nhẹ vặn, ha ha ha, nhà quê, ngươi vừa rồi phiến ta một bạt tay, hiện tại bản thiếu gia muốn quạt ngươi 100 cái tát. Ngũ Xuyên một trận cuồng tiếu, sắc mặt tàn nhẫn. La Thiên còn chưa chịu chết. Tề Hồng mặt mũi tràn đầy oán độc, sát cơ lộ ra, cửu tàn đao pháp. Tề Hồng trong tay kim văn đao vạch ra từng đạo vàng dòng tàn cung, đao pháp âm lãnh, quỷ dị xảo trá, tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ có một cánh tay hắn thi triển môn này hoàn toàn mới đao pháp, uy năng viễn siêu trước kia. Hô suy, La Thiên du thân bộ cơ hồ toàn lực phát động, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Bên ngoài thân da thịt phát lạnh, thật mạnh. Tề Hồng vậy mà phá rồi lại lập, đã luyện thành cửu tàn đao pháp. Ngũ Xuyên giật nảy cả mình, tự nghĩ ở trong tay Tề Hồng sống không qua ba đao. Cửu tàn đao pháp chính là một môn linh cấp tàn thiên đao pháp, cũng là một môn kiếm tẩu thiên phong cụt một tay đao pháp. Không có lớn lao chấp niệm cùng ý chí, rất khó luyện thành môn đao pháp này. Chỉ khi nào luyện thành, uy lực của nó có thể so với linh cấp võ kỹ. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Cùng tiến lên, Ngũ Xuyên chào hỏi mặt khác 4 tên khai mạch ngũ trọng. Đồng loạt bọc đánh La Thiên, đứng trước nhiều như vậy võ giả vây công. Cho dù là đồng dạng lục trọng đỉnh phong võ giả, đều muốn né tránh 3 phần. Chỉ là Tề Hồng cho thấy chiến lực, liền thắng qua La Thiên tại ngoài quận thành đánh chết võ giả tán lưu lục trọng kia. Một đám bại tướng dưới tay mà thôi. La Thiên khẽ cười một tiếng, hô soạt, hắn phát động tiếp cận viên mãn, du thân bộ, giống như xuyên thẳng qua san hô ở giữa cá bơi, cùng mấy tên khai mạch ngũ trọng, giao thoa mà qua. Ngoại trừ Tề Hồng, mấy người còn lại đối với La Thiên cũng không uy hiếp. Thậm chí, La Thiên đem mấy cái khác thiếu niên coi như tấm mộc, kém chút để Tề Hồng đao pháp ngộ thương. A, à, để hắn chạy, tiểu tử này quá trơn, như cái cá trạch. Tề Hồng, Ngũ Xuyên các loại 6 tên thiếu niên thiên tài, một trận luống cuống tay chân, tại sương mù trong hoàn cảnh. La Thiên, du thân bộ, quả thực là như cá gặp nước. Hô, hô, phụ cận trong mây mù, ngưng hiện ra từng cái vụ ảnh võ giả, số lượng nhiều đạt 10 cái. Quả nhiên, địa phương càng nhiều người, vụ ảnh võ giả xuất hiện càng nhanh. TRUINUATUIVN La Thiên nhếch miệng lên, vụ ảnh võ giả xuất hiện, để tràng diện trở nên hỗn loạn hơn một chút. La Thiên linh thức, ở trong môi trường này, ngược lại có thể nắm giữ tiên cơ, luôn có thể sớm liệu địch, làm ra ứng đối, phá. La Thiên thân hình một cái xoay tròn, tránh thoát 2 tên thiếu niên công kích, một trường vỗ trúng một cái vụ ảnh võ giả. Bồng, cái kia vụ ảnh võ giả tiêu tán. Một cái tinh quang ấn ký bay tới La Thiên đỉnh đầu. Một màn này để Tề Hồng, Ngũ Xuyên các loại 6 người tức giận không thôi, sắp tức đến bể phổi rồi. La Thiên bị bọn hắn vây công đồng thời, thế mà còn có rảnh rỗi đi đánh giết vụ ảnh võ giả. Ha ha, nhiều người chính là không giống với. La Thiên cười một tiếng dài, một bên du tẩu tránh né, một bên đánh giết vụ ảnh võ giả. Bồng, bồng, từng cái vụ ảnh võ giả bị La Thiên đánh giết, đỉnh đầu tinh quang càng phát ra sáng chói đứng lên. Vây quanh hắn, Tề Hồng 6 người cơ hồ muốn điên, kinh sợ giống to. Cửu tàn nhị thức, hóa ảnh đao. Tề Hồng trong mắt lệ mang lóe lên, trong tay bảo đao huyễn hóa thành một đạo cực hạn đao ảnh, tốc độ hơn xa trước đây gấp đôi, giống như quỷ mị, giống như chém tới La Thiên trước mặt. Đó là, La Thiên cảm thấy một tia xâm nhiên hàn ý, Tề Hồng một đao này, uy lực tốc độ hơn xa trước đó, tựa như là Lâm Tràng đột phá. Chịu chết đi, Tề Hồng vạch ra đao ảnh, cơ hồ chạm đến La Thiên đầu, trong lòng của hắn phấn chấn kích động, không nghĩ tới trong thực chiến, lĩnh ngộ ra trong, cửu tàn đao pháp, nhị thức sát chiêu, một chiêu này, đủ để miểu sát lục trọng trở xuống võ giả. Hỗn trướng, nhìn ngươi chạy đi đâu? Ngũ Xuyên hai mắt bốc hỏa, dẫn đầu hai người, ngăn chặn mặt khác ba phương hướng, tại đột nhập lúc nào tới nguy cơ dưới. Bạch, La Thiên thân pháp thôi động đến cực hạn, lôi ra liên tiếp du động giao thoa hư ảnh. Trong khoảnh khắc, La Thiên thân thể, như cá bơi phi yến, liên tục tới lui đong đưa 4-5 lần. Phốc phốc, bành bành bồng, liên tiếp công kích, tại La Thiên thân thể tới lui cùng xê dịch ở giữa. Toàn bộ vồ hụt, Tề Hồng một đao cực hạn kia, lấy nửa tấc chi kém, từ La Thiên bộ mặt lướt qua, rỗng, không, làm sao lại, Tề Hồng bọn người chấn kinh, khó có thể tin, trong vừa rồi một màn hình ảnh, La Thiên phảng phất hóa thân chân chính cá bơi, ở trong nước yêu nhã du động vẫy đuôi, tránh thoát trên lục địa từng nhánh xiên cá công kích, cái đó là, viên mãn cấp thân pháp, Ngũ Xuyên kinh hãi nghẹt ngào, chỉ có viên mãn cấp phàm cấp thân pháp, mới có như vậy vi diệu ý cảnh, có thể từ trong loại tuyệt cảnh kia thong dong rời đi. Đáng hận, gia hỏa này thân pháp, vậy mà cũng đột phá. Tề Hồng hận đến nghiến răng. Hắn, cửu tàn đao pháp, Lâm Tràng lĩnh ngộ thức thứ hai, vốn đang đắc chí, hết sức kích động, nhưng mà, cùng La Thiên lĩnh ngộ viên mãn thân pháp so sánh, liền muốn thua kém nhiều rồi. Rốt cục đột phá, du thân bộ, viên mãn, La Thiên kinh hỉ phấn chấn. Hắn thật sớm liền đụng chạm đến tầng này màng, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, xem ra hay là thực chiến chém giết, có thể kích phát tiềm lực của con người. Tại đột phá lúc, La Thiên lĩnh ngộ được một loại, du, yêu nhã linh động, không chỉ có tốc độ tăng lên rất nhiều, thân thể tính linh hoạt tăng lên gấp đôi không thôi. Khó trách nói, bất kỳ cái gì một môn nhập phẩm võ kỹ, một khi đột phá viên mãn, sẽ có bay vọt về chất, nhưng là... cảnh giới viên mãn thực sự rất khó khăn. Bình thường nhập phẩm võ kỹ, người bình thường chuyên cần khổ luyện, đến đại thành cảnh giới, có thể muốn 1-20 năm, cảnh giới viên mãn càng cần hơn, ngộ, chỉ là khổ luyện không có khả năng đạt tới. Huống chi, du thân bộ, trải qua tiên thư hoàn thiện, chính là phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, bực này thành tựu, liền xem như khai mạch cửu trọng, đều rất khó làm đến. Ha ha, trò chơi vừa mới bắt đầu. La Thiên nghĩ đến một cái chủ ý ngu ngốc, quỷ hị cười một tiếng, thân hình yêu nhã linh động xuyên thẳng qua tại trong mấy người. Bồng, bồng, tấn thân viên mãn thân pháp về sau, La Thiên không có đối với Tề Hồng bọn người xuất thủ, mà là thừa cơ diệt sát từng cái vụ ảnh võ giả. Bởi vì nhiều người, vụ ảnh võ giả ngưng hiện tốc độ nhanh, La Thiên không cần đi từng cái địa phương tìm, hiệu suất cao, cũng càng bớt lo một chút. Tiểu tử này đang lợi dụng chúng ta hấp dẫn vụ ảnh võ giả. Tốt dễ dàng cho hắn thu hoạch. Ngũ Xuyên một mặt hận ý. Mắt thấy, La Thiên trên người tinh quang ấn ký. Nhiều đến 3-40 cái. Càng phát ra chói mắt. Một màn này, tự nhiên gây nên trên sơn cốc. Thánh phủ đám đạo sư chú ý. Thật đúng là bị nói trúng. Tiểu tử này thu hoạch ấn ký. Mau đuổi theo tam đại thiên tài một trong Vân Tú quận chúa. Ai có thể nghĩ tới. Tiểu tử này ngộ tính cao như thế, lĩnh ngộ được viên mãn thân pháp không nói, còn chui trận pháp lỗ thủng, một đám đạo sư, sắc mặt cổ quái, lỗ thủng, ta nhìn không đến mức, trận pháp vốn chính là dựa theo nhân số phân bố, đến ngưng tụ vụ ảnh phân thân, lão giả mặc bạch bào lạnh nhạt nói, cũng đúng, nhưng những thế gia tử đệ này, tổng không đến mức ngốc đến bị một mực lợi dụng a. Tên kia váy dài nữ đạo sư lại cười nói, quả nhiên. Tề Hồng mấy người tại phát hiện La Thiên ý đồ về sau. Đã lòng sinh thoái ý, Ngũ Xuyên cái thứ nhất, lặng lẽ ra bên ngoài vây lui. Nhưng mà, hắn vừa mới rời khỏi xa mấy mét. Đừng a, một tiếng chào hỏi đều không đánh. Quá không đủ ý tứ đi. Một tiếng cười khẽ, tại sau lưng vang lên. Ngũ Xuyên ngay tại lui lại thân thể. Không khỏi cứng đờ, bành, Ngũ Xuyên bị một cước đạp trở về. Ngao, Ngũ Xuyên chân đau xót, cơ hồ gãy xương. Hành động chậm hơn phân nửa, bị hai cái vụ ảnh võ giả dây dưa kéo lại, mau bỏ đi, mấy cái khác thiếu niên, sợ hãi lui lại, tới tới tới, các ngươi sao có thể đi, nói xong cùng một chỗ luận bàn, thân mật, La Thiên cười ha ha một tiếng, như bóng với hình, đi mẹ nó thân mật. Tề Hồng bọn người kém chút tức giận đến thổ huyết, làm thế nào cũng không bỏ rơi được La Thiên, quả thực là âm hồn bất tán, tất cả trở lại cho ta. Bành, bành, bành, La Thiên đuổi kịp mấy người, một cước một cái, tất cả đều đạp trở về, mỗi người đều là chân thụ thương. A, không, Tề Hồng sáu người khóc không ra nước mắt, hành động tốc độ đại giảm, bị phụ cận vụ ảnh võ giả cuốn lấy. Hô, hô, tại La Thiên dẫn đạo dưới, chung quanh một hai chục cái vụ ảnh võ giả, hình thành một vòng vây, đem sáu người bao bọc vây quanh. Bồng, bồng, bồng, sáu cái thiếu niên bị một đám vụ ảnh võ giả vây ở trong vòng tròn. Ra cũng ra không được, còn muốn bị đánh, một trận đầu óc choáng váng. Xa xa nhìn lại, một đám người khoa tay múa chân, quỷ khích sói gào, phảng phất tại tổ chức Lộ Thiên Vũ hội. Tới tới tới, cái này đúng, mọi người nhảy dựng lên, cùng một chỗ ôm, cùng một chỗ xoay quanh vòng, nhìn xem trong vòng tròn đầu óc choáng váng mấy người. La Thiên tán dương gật đầu, đem sáu người này nuôi nhốt, đứng lên liền có thể duy trì đại lượng vụ ảnh võ giả, thuận tiện nhanh chóng thu hoạch. Pháp này đặt tên là La Thị Quyền Dưỡng Pháp. A, Tề Hồng, Ngũ Xuyên bọn người nổi gân xanh, nội tâm lộn xộn, cơ hồ muốn hỏng mất. Ôm em gái ngươi a, chuyển mẹ nó vòng vòng. Thế nhưng là bọn hắn chân không tiện, bị một đám vụ ảnh võ giả vây quanh quần ẩu, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Trái lại La Thiên lấy viên mãn cấp thân pháp, tại trong vòng tròn như cá gặp nước, quên cả trời đất tu hoạch, trên đầu ấn ký tăng cao. Phốp, trên sơn cốc, một đám đạo sư trợn mắt hốc mồm, nhìn xem phía dưới, Lộ Thiên Vũ hội, kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Từ trên nhìn xuống, phảng phất có một đám thiếu niên bất lương, tại thánh phủ khảo hạch tràng trên mặt đất quỷ khóc gọi bậy, khoa tay múa chân xoay tròn, mở ra đống lửa vũ hội, được không nhiệt liệt. Hình ảnh này đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, quá vô liêm sỉ, lẽ nào lại như vậy? Thánh phủ khảo nghiệm chính là uy nghiêm thần thánh, không thể vũ nhục. Một đám đạo sư sắc mặt rất đặc sắc, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, có thể là tức giận, có thể là giờ khóc giờ cười. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho Trục Nhật Thánh phủ uy danh tổn hao nhiều, trở thành một chuyện cười. Ông, lúc này La Thiên đỉnh đầu tinh quang ấn ký ngay tại không ngừng tiêu thăng, chỉ chốc lát La Thiên ấn ký số vượt qua Vân Tú quận chúa, mấy hơi về sau lại vượt qua Đường Uy, 10 hơi sau ấn ký số thẳng bước đệ nhất Nam Cung Ngọc, thu hoạch tốc độ toàn trường đệ nhất. Không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ tại gian lận? Đám đạo sư mí mắt trực nhảy, nếu để cho tiểu tử này lấy như vậy hiếm thấy phương thức cướp đoạt thứ nhất thì còn đến đâu. Chương 41, trận chiến mở màn. Tiểu Hầu gia trong sơn cốc, La Thiên lấy một mình sáng tạo La Thị Quyền Dưỡng Pháp, nhanh chóng thu hoạch vụ ảnh võ giả, đỉnh đầu tinh quang ấn ký cấp tốc kéo lên, nó thu hoạch tốc độ đã ổn siêu tam đại thiên tài, ngay cả Nam Cung Ngọc đều muốn hơi kém một chút. Tại thánh phủ đạo sư trong mắt, đây quả thực là gian lận. Đương nhiên, phương pháp gian lận này, những thiên tài khác coi như biết, cũng không thể nào làm được. Phải biết, mảnh khu vực này, thế nhưng là hấp dẫn một hai chục cái vụ ảnh võ giả. Tu vi thấp nhất tứ trọng, cao nhất lục trọng, La Thiên có được linh thức, tăng thêm viên mãn cấp thượng phẩm thân pháp, mới có thể khống chế cục diện. Coi như vậy, hắn dưới tình huống bình thường, cũng không dám đồng thời đối mặt nhiều như vậy vụ ảnh võ giả. Nhưng giờ phút này, Tề Hồng, Ngũ Xuyên bọn người bị nuôi nhốt, đồng thời, chí ít hấp dẫn 2/3 hỏa lực. Tổng thể tới nói, chính là tá lực đả lực, lẫn nhau ngăn được. A, La Thiên ngay tại thu hoạch vụ ảnh võ giả lúc, cảm nhận được phụ cận thiên địa linh khí kỳ quái ba động. Hô soạt, cái kia làm thành một vòng một hai chục tên vụ ảnh võ giả, nhào nhào tán loạn thành mây mù. Đây là cái quỷ gì? La Thiên không khỏi sững sờ, lại cuồng soát một hồi, nói không chừng có thể cầm khảo nghiệm thứ nhất. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Những mây mù tán loạn kia, nương theo thiên địa linh khí ba động, hội tụ vào một chỗ, hình thành một người mặc áo giáp cao lớn võ sĩ. Oanh, võ sĩ mặc áo giáp hiện thân một sát, phát ra một cỗ cường hãn khí tức ngột ngạt, dưới chân mặt đất một mảnh rạn nứt. Thật mạnh, cái này vụ ảnh võ giả, chỉ sợ là khai mạch thất trọng. T. Tề Hồng, Ngũ Xuyên bọn người mới buông lỏng một hơi, chợt sắc mặt đại biến, chạy mau. Tề Hồng bọn người không chút nghĩ ngợi, nhanh chân liền chạy. Hồ Sĩ lúc này, võ sĩ mặc áo giáp tay cầm một thanh đại kiếm, ngang nhiên xuất thủ, một đạo to lớn kiếm quang khí đợt, cách không chém về phía La Thiên, trên mặt đất lưu lại một đạo rộng chừng một thước khe rãnh. Đây chính là khai mạch thất trọng có cách không công kích. Nhiều người như vậy, vì cái gì càng muốn đánh ta? La Thiên không khỏi thầm mắng, võ sĩ mặc áo giáp này sau khi xuất hiện, cơ hồ là nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp chém về phía La Thiên. Hồ Bạch, còn tốt La Thiên thân pháp đạt tới viên mãn, đem cách không công kích né tránh, nhưng là, võ sĩ mặc áo giáp này không nhanh không chậm, nhìn chòng chọc La Thiên, ở phía sau truy kích. Hỗn đản, ta đây là trêu ai ghẹo ai? La Thiên mắng thầm, hơi suy nghĩ một chút, hắn rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, chỉ sợ là chính mình vừa rồi cuồng soát chiến tích hành vi, gây nên phía trên đạo sư chú ý. Trên sơn cốc, ha ha ha, thằng danh con này, để cho ngươi gian lận. Nhìn thấy La Thiên chạy trối chết dáng vẻ, chúng đám đạo sư cảm thấy hả giận, không hoảng hốt, tiếp tục đuổi một đuổi, làm hao mòn kẻ này nhuệ khí. Tên trung niên mập mạp kia nói, đối với La Thiên biểu hiện, chúng đám đạo sư vẫn tương đối kinh ngạc, nhưng là, tiểu tử này còn không có nhập thánh phủ, liền náo ra như thế một cái yêu thiêu thân, nếu là thật tiến vào, thật đúng là không thông báo chọc ra cái gì rắc rối. Đúng lúc này, trong chạy trốn La Thiên, bỗng nhiên chuyển hướng, siêu, thân hình hắn nhoáng một cái, một chút xông vào Tề Hồng sáu người trong đội ngũ. A, tên khốn này tại sao lại tới? Tề Hồng, Ngũ Xuyên bọn người, không hiểu dùng mình một cái. La Thiên làm như thế, là một cái nếm thử, cái này thất trọng cảnh vụ ảnh võ giả xuất hiện, hẳn là nhằm vào ta, nhưng ta không tin, nó sẽ ngay cả người qua đường đều cùng một chỗ chặt. La Thiên trong lòng phân tích nói, quả nhiên, tại La Thiên lẫn vào Tề Hồng trong mấy người về sau. Võ sĩ mặc áo giáp này thả chậm bước chân, không có tùy tiện xuất thủ, nhưng là, bị trà trộn vào đội ngũ, lại dọa đến sợ mất mật. La Thiên, người buông tha cho chúng ta đi. Một tên khai mạch ngũ trọng thiếu niên, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt đưa đám nói, coi như chúng ta sai, không nên ra tay với ngươi. Ngoại trừ Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên, mặt khác bốn cái thiếu niên, đau khổ cầu khẩn, toàn bộ nhận sợ hãi. Thật sự là, La Thiên vừa rồi đối bọn hắn nuôi nhốt hành vi, lưu lại bóng ma tâm lý. Bốn người các ngươi yên tâm, La Mỗ không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chạy trốn. Nhìn thấy tội nghiệp mấy người, La Thiên thản nhiên nói, đương nhiên, hắn câu nói này đối tượng, không bao gồm Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên, đơn thuần, cùng một chỗ chạy trốn. Bốn tên thiếu niên không hiểu dùng mình một cái, phảng phất cảm nhận được La Thiên ánh mắt không có hảo ý. Lại có cái gì tổn hại đưa tới chỉnh bọn hắn, đánh chết bọn hắn cũng không tin, La Thiên sẽ có như thế, đơn thuần, mục đích, thế nào, các ngươi thật giống như không tin. La Thiên liếc xem mấy người, tin tin tin, mấy cái thiếu niên, giống gà con mổ thóc giống như, kiên trì, liên tục gật đầu, các ngươi những người này, chính là tư tưởng không đơn thuần, nhìn thấy mấy người nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ. La Thiên không khỏi lắc đầu, lười nhác giải thích, một lát sau, ở phía sau truy kích vụ ảnh võ sĩ mặc áo giáp. Rốt cục dừng bước, tiểu tử này, thật đúng là đủ xảo trá a. Phía trên thung lũng, một đám đạo sư. Trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cái này khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả, là bọn hắn lợi dụng trận pháp ngưng kết, chuyên môn dùng để đối phó La Thiên, nhưng La Thiên không phải người ngu, trà trộn vào trong đám người, để đám đạo sư không thể làm gì, cái này thất trọng cảnh vụ ảnh võ giả, làm sao bây giờ, người nữ đạo sư kia nói, giữ đi, để nó không chủ động công kích là được, lão giả mặc bạch bào trầm ngâm nói, đám đạo sư lo lắng. La Thiên lại náo ra yêu thiêu thân gì, võ sĩ mặc áo giáp giữ lại có thể khắc chế, có trò hay để nhìn. Tên trung niên mập mạp kia, bỗng nhiên cười một tiếng, chúng đạo sư nhìn xuống xem xét, nhào nhào lộ ra ý cười. Siêu, chỉ gặp một tên người mặc lộng lẫy áo bào tím thiếu niên. Phi tốc cùng La Thiên bọn người tới gần, tiểu hầu gia, Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên, phảng phất nhìn đại cứu tinh, kinh hô lên, thiếu niên mặc tử bào kia chính là Đường Uy. Làm rất tốt, các ngươi đã bắt giữ dân đen này. Đường Uy nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt rơi xuống La Thiên trên thân. La Thiên vừa vặn đứng tại mấy người ở giữa, không hiểu người, còn tưởng rằng bị Tề Hồng mấy người cầm xuống. Chỉ là, tiểu tử này thế nào thấy rất nhẹ nhàng. Ngược lại là chính mình mấy tên thủ hạ, trên người có bị thương. Xem ra có một trận kịch đấu a. Tiểu Hầu gia, chúng ta, Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên hai người, thần sắc xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, không biết như thế nào mở miệng. Tiểu Hầu gia, đa tạ ngươi mấy tên thủ hạ, đem ta một đường hộ tống đến đây. La Thiên lại cười nói, hộ tống, ngươi dân đen này đang nói cái gì? Đường Uy biến sắc, phát hiện không đúng, Tiểu Hầu gia, là chúng ta bị hắn bắt sống. Một tên thiếu niên vẻ mặt đưa đám nói, cái gì? Đường Uy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt kinh nghi hét lớn, các ngươi sáu cái, bị hắn bắt sống rồi. Nói bắt sống, cũng không quá đáng, bọn hắn trên đùi thụ thương, bị La Thiên đúng là âm hồn bất tán dây dưa, chỉnh không còn cách nào khác, đã sớm nhận sợ hãi. Tiểu Hầu gia, sau này còn gặp lại. La Thiên cười ha ha một tiếng, hướng một phương hướng khác đi đến, lưu lại cho ta. Đường Uy gầm thét một tiếng, quanh thân cuốn lên một tầng phong hỏa khí lãng, hóa thành một đạo xích ảnh, cấp tốc tới gần La Thiên. Trong nháy mắt kia bộc phát tốc độ, để La Thiên giật mình, hoàn toàn không kém gì chính mình. Dù sao, dù thân bộ là cận chiến bộ pháp, thích hợp phạm vi nhỏ xê dịch, tốc độ cũng là ưu thế lớn nhất, mà Đường Uy tu vi cao, thân pháp cảnh giới cũng không thấp. Nộ vân trưởng, Đường Uy toàn bộ bàn tay quanh quẩn một tầng xích hồng phong đoàn, trong tiếng nổ đùng đoàng phát ra kinh khủng khí lãng. Nộ vân trưởng chính là linh cấp võ kỹ, lấy lực bộc phát nổi tiếng. Trước đó Đường Uy chính là lấy môn võ kỹ này miểu sát lục trọng cảnh vụ ảnh võ giả. La Thiên sắc mặt thông suốt biến đổi, cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Cái này chỉ sợ là suốt đời giao phong mạnh nhất đối thủ. Ngưng tinh quy nhất, La Thiên hít sâu một hơi, bốn đầu khí mạch chân khí mãnh liệt hội tụ, nương theo U Lam thần mạch hàn lực, ngưng tụ ra một đạo lãnh điện giống như kiếm quang. Phốc phốc, oanh, xích hồng phong đoàn cùng U Lam chỉ kiếm đụng vào nhau, nhấc lên cao vài thước khí lãng dư ba, lực lượng thật đáng sợ. Ở đây Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên bọn người trong lòng rung động. Chương 42, thời khắc cuối cùng, lực lượng thật đáng sợ. Quan chiến Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên bọn người trong lòng rung động, không nghĩ tới La Thiên có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, cùng Đường Uy chính diện giao phong. Oanh bành, cực nóng cùng băng hàn xen lẫn kình phong khí lãng xoáy lên cao vài thước, quét sạch tứ phương. Trong bụi bặm, hai cái thân ảnh cùng nhau đẩy lui ra ngoài. Hoa, trong đó một tên áo xanh tuấn nhã thiếu niên sắc mặt hơi tái, phun ra một ngụm máu, chính là La Thiên. Ha ha, không hổ là Tiểu Hầu gia, linh giai võ kỹ cường đại, tên nhà quê này một chiêu liền bại. Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên bọn người nhếch miệng cười to, lấy tàn nhẫn ánh mắt nhìn chằm chằm La Thiên, nhưng là mấy người không thấy được Đường Uy trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Không hổ là khai mạch lục trọng đỉnh phong linh cấp trưởng pháp võ kỹ, bộc phát cường đại. La Thiên lau khóe miệng vết máu, con người chiến ý chợt lóe lên. Đường Uy tu vi trọn vẹn cao hơn hắn nửa lưỡng trọng, tu luyện nộ vân trưởng càng là lấy lực bộc phát nổi tiếng. Đang trong khảo nghiệm, La Thiên cũng không dám đem thần mạch thôi động đến cực hạn. Tiểu Hầu gia, ngày sau tái chiến, La Thiên thi triển viên mãn cấp du thân bộ, yêu nhã linh động phiêu dược mà đi. Dân đen này, Đường Uy ánh mắt âm trầm, hai tay đặt sau lưng, nhìn chằm chằm La Thiên rời đi. Không người phát hiện, Đường Uy đặt ở phía sau trên một bàn tay có một cái vết thương máu chảy rầm rề. Hình động, cái này nghiễm nhiên là ngưng tinh kiếm chỉ tạo thành thương thế, nó lực xuyên thấu đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Không chỉ có như vậy, Đường Uy trên cánh tay còn lưu lại một tầng xương lạnh, huyết dịch lưu thông không khoái. Tiểu Hầu gia, tiểu tử kia bại chạy trốn, mọi người cùng nhau truy sát. Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên bọn người thần sắc phấn chấn, không kịp chờ đợi muốn đi báo thù. Đương nhiên, truy cập http://ngantriuyen.com/ để đọc truyện, lấy tốc độ của bọn hắn là không thể nào đuổi kịp La Thiên. Nhưng là Đường Uy đứng tại chỗ, biểu lộ biến ảo chập chờn, cũng không có truy kích. Tiểu Hầu gia, vì cái gì không truy sát tiểu tử kia? Ngũ Xuyên nghi ngờ nói. Hừ, lần khảo nghiệm này cướp đoạt thứ nhất mới là mấu chốt, một cái dân đen, trước cho hắn chút giáo huấn, chờ tiến vào thánh phủ hào hào trừng trị hắn. Đường Uy hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiển hiện một vòng âm hàn, thủ hạ từng cái hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy kỳ quái, cái này tựa hồ không phải Đường Uy phong cách hành sự. Các ngươi trước chữa thương, sau đó theo bản hầu ra săn giết vụ ảnh võ giả. Đường Uy phân phó nói, hắn một mình đi xa, lặng lẽ cho bàn tay đắp lên kim sang dược, đáng chết, tiểu tử kia chỉ pháp võ kỹ, lại cũng là linh cấp. Đường Uy mắng thầm, trong lòng của hắn nổi nóng, chính mình thế mà bị một cái khai mạch tứ trọng bình dân võ giả làm bị thương. Cái này nếu là truyền đi, để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Về phần truy sát La Thiên, Đường Uy không có bao nhiêu nắm chắc, La Thiên linh cấp võ kỹ, trên cảnh giới còn hơi thắng hắn nửa bậc, kiếm chỉ lực xuyên thấu, thậm chí có thể uy hiếp được hắn, đối phương thân pháp 10 phần cao minh, tại dưới loại hoàn cảnh mây mù này, chiếm cứ địa lý ưu thế. Một bên khác, La Thiên rút lui về sau, tìm cái địa phương, làm sơ chỉnh đốn, điều dưỡng thương thế, có được thần mạch, tố chất thân thể của hắn cực mạnh, thương thế tự lành năng lực, là thường nhân mấy lần. Cái này tiểu hầu gia là triệt để đắc tội, mà lại người này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. La Thiên sắc mặt âm trầm, hắn cùng Đường Uy vốn là không ân không oán, cũng bởi vì La Thiên cự tuyệt hắn mời chào, không chịu làm tiểu đệ, cảm thấy bị quét mặt mũi, từ đó ghi hình trong lòng. Trước đây, Tề Hồng, Ngũ Xuyên các loại 6 người vây công, khẳng định là Đường Uy thủ ý, đổi lại đồng dạng khai mạch tứ trọng, sớm đã bị đùa chơi chết. Đường Uy lần này thất thủ, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Đã như vậy, liền chớ trách ta phá hư chuyện tốt của ngươi. La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, trong lòng của hắn sinh ra một cái kế hoạch. Ngươi Đường Uy, không phải muốn cầm lần này khảo nghiệm thứ nhất sao? Có ta La Thiên tại, ngươi mơ tưởng thành công. Đúng lúc này, một cái cứng cáp thanh âm, tại trong sơn cốc vang vọng, thánh phủ khảo nghiệm, còn lại thời gian nửa nén hương. Thanh âm này, để trong sơn cốc còn thừa lại 100-200 thiếu niên. Thần sắc gấp gáp đứng lên, bởi vì, lần này thánh phủ khảo nghiệm, chỉ trúng tuyển 100 người. Cùng lúc đó, tam đại mạnh nhất thiên tài, Nam Cung Ngọc, Đường Uy, Vân Tú Công Chúa, trong lòng cũng là siết chặt. Đối với ba vị thiên chi kiêu tử tới nói, thông qua khảo nghiệm không có áp lực chút nào. Nhưng tranh đoạt thứ nhất, ý nghĩa trọng đại, giới trước, khảo nghiệm hạng nhất. Đều sẽ đạt được thánh phủ coi trọng cùng vun trồng, cơ hồ tất cả đều có thể đột phá linh hải cảnh, trở thành một phương cao thủ. Nghe được thanh âm này, Đường Uy tâm tình rất kém cỏi, bởi vì La Thiên sự tình, hắn làm trễ nải chút thời gian, lấy được tinh quang ấn ký, đã lạc hậu hơn Nam Cung Ngọc cùng Vân Tú quận chúa. Hừ, đều là các ngươi đám phế vật này, ngay cả cái dân đen đều không đối phó được, chậm trễ bản hầu ra thời gian. Như lần khảo hạch này bản hầu gia lấy không được thứ nhất, bắt các ngươi là hỏi. Đường Uy quát lớn mấy tên thủ hạ, Đường Uy toàn bộ đội ngũ đều cảm thấy một trận gấp gáp, bắt đầu toàn lực săn giết vụ ảnh võ giả. Bọn hắn cũng không có phát hiện một cái linh giật áo xanh thân ảnh, mượn nhờ mây mù yểm hộ, tại sau lưng lặng lẽ đi theo thiếu niên này, tự nhiên là La Thiên. La Thiên tu hoạch tinh quang ấn ký, đủ để đứng vào 5 vị trí đầu, căn bản không lo vào không được 100 tên, nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là ngăn cản Đường Uy thu hoạch được thứ nhất, lấy Đường Uy ra thế cùng thiên phú, nếu là thu hoạch được khảo nghiệm hạng nhất, bị thánh phủ trọng điểm bồi dưỡng, sẽ cho La Thiên mang đến phiền toái rất lớn. Tiểu hầu gia, vừa rồi có người nhìn thấy Nam Cung Ngọc, hắn đã góp nhặt 79 cái tinh quang ấn ký. Lúc này, một tên thủ hạ tới nói, nghe vậy, chúng thủ hạ không khỏi hít khí lạnh. Cái này Nam Cung Ngọc cũng quá kinh khủng, 79 cái tinh quang ấn ký, cái này cần giết bao nhiêu vụ ảnh võ giả. Đường Uy tại bọn hắn dưới sự hỗ trợ, cũng mới góp nhặt 65 ấn ký, bây giờ cách khảo nghiệm kết thúc, thời gian không xa, lấy cái chênh lệch này xuống dưới, đến khảo nghiệm kết thúc, Đường Uy đều rất khó đuổi kịp Nam Cung Ngọc tốc độ. Chẳng lẽ, lần khảo nghiệm này thứ nhất, chính là Nam Cung Ngọc rồi, đều là các ngươi đám phế vật này. Chậm chế bản hầu ra đại sự, Đường Uy sắc mặt u ám, lửa giận ứa ra, đem một đám thủ hạ, giáo huấn cầu huyết lâm đầu. Hầu ra, ta có một cái đề nghị, có thể trong thời gian ngắn, thu hồi được đại lượng tinh quang ấn ký, thậm chí đoạt được đệ nhất. Tề Hồng đột nhiên mở miệng nói, còn không mau nói. Đường Uy lông mày nhíu lại, trước đó, chúng ta gặp được một cái khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Nếu có thể đánh giết, tiểu hầu gia thành tích, đem có thể trong nháy mắt vượt qua Nam Cung Ngọc. Chỉ là, khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả, quá mức cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Tề Hồng giảng thuật nói, dựa theo, tứ phương huyễn vụ trận, quy luật, đánh giết khai mạch tứ trọng vụ ảnh võ giả, thu hoạch được một cái tinh quang ấn ký. Đánh giết khai mạch ngũ trọng, thu hoạch được 3 cái ấn ký. Đánh giết khai mạch lục trọng, thu hoạch được 9 cái ấn ký. Mỗi cao nhất cái cảnh giới, lật gấp 3. Như vậy, đánh giết khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả, sẽ là bao nhiêu? Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ là 27. Khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Đường Uy con mắt không khỏi sáng lên. Thánh phủ khảo nghiệm chuẩn bị kết thúc. Tranh đoạt thứ nhất, hắn tình thế bắt buộc. Nếu có thể đánh giết khai mạch thất trọng, vụ ảnh võ giả, trong nháy mắt thu hoạch 27 ấn ký, hắn liền có thể vững vàng đệ nhất. Trên thực tế, trong tam đại thiên tài, bất kỳ một người nào có thể thu hoạch 27 ấn ký, đều có thể vững vàng đệ nhất. Chương 43, làm không tệ thánh phủ khảo nghiệm. Chuẩn bị kết thúc, trên sơn cốc đạo sư, thời khắc chú ý phía dưới chỉnh thể tình huống, nhất là, tam đại thiên tài tiến độ, Nam Cung Ngọc chém giết tốc độ quá nhanh. Xa xa dẫn trước đệ nhất. Đúng vậy a, Vân Tú quận chúa cùng Đường Uy đều bị bỏ lại 10 cái ấn ký số lượng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giới này thứ nhất chính là Nam Cung Ngọc. Chúng đạo sư nhìn chung toàn trường, dưới cơ bản kết luận, vậy cũng là thực chí danh quy. Căn cứ đám đạo sư quan sát, Nam Cung Ngọc thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác tại Vân Tú quận chúa cùng Đường Uy phía trên. Về phần La Thiên, từ khi ở trong tay Đường Uy đào tẩu, tựa hồ thương thế không nhẹ, từ bỏ tranh đoạt thứ nhất, ấn ký số cùng tam đại thiên tài, kéo dài khoảng cách, tranh đoạt thứ nhất, La Thiên khẳng định đừng đùa. Bởi vậy, đám đạo sư cũng liền không có lại chú ý La Thiên động tĩnh. Nói lời tạm biệt nói quá sớm, cái này Đường Uy, có lẽ có nghịch tập khả năng, người nữ đạo sư kia cười nói, lời này gây nên đám đạo sư chú ý, không khỏi nhìn về phía Đường Uy. Hắn tại ở gần cái kia khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Mấy tên đạo sư, sắc mặt cổ quái, cái này khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả, là một cái ngoài ý muốn sản phẩm, trong thánh phủ khảo nghiệm, vốn không nên xuất hiện tồn tại cường đại như thế, nhưng là, trong khảo nghiệm có La Thiên quái tài này, khai phát độc môn, La Thị quyền dưỡng pháp, so như gian lận cuồng soát chiến tích, bọn hắn bất đắc dĩ, vận dụng trận pháp quyền hạn, làm ra một cái khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Như đang khảo nghiệm kết thúc trước, Đường Uy có thể chém giết cái này thất trọng cảnh vụ ảnh võ giả. Thật đúng là có thể nghịch tập, cướp đoạt hạng nhất, tên lão giả mặc bạch bào kia trầm giọng nói, bất quá, khai mạch lục trọng cùng thất trọng chênh lệch, thế nhưng là cực lớn, Đường Uy muốn thành công cũng không dễ dàng. Tiểu hầu gia, ngay ở phía trước, Tề Hồng hạ giọng, chỉ về đằng trước. Sợ kinh động đến tên kia khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Khai mạch cửu trọng, mỗi tam trọng một cái đường ranh giới. Khai mạch cảnh thất trọng võ giả. Chân khí ngưng luyện cường đại, có thể cách không công kích. Phổ thông khai mạch cảnh ngũ lục trọng, có thể sẽ bị miểu sát. Rất nhanh, một tên cao tới 2 mét võ sĩ mặc áo giáp. Ánh vào ánh mắt, võ sĩ mặc áo giáp tay cầm một thanh nặng nề đại kiếm. Lẳng lặng đứng lặng nguyên địa, lại vọt tới cảm giác áp bách vô hình. Đích thật là khai mạch thất trọng, Đường Uy lông mày gảy nhẹ, bình thường mà nói, hắn đối đầu khai mạch thất trọng võ giả, cũng là không có phần thắng chút nào, nhưng vụ ảnh võ giả là trận pháp ngưng tụ ra, cùng chân nhân khác biệt, tại linh trí phương diện, sẽ còn có thiếu hụt, còn nữa, hắn cũng không phải là đơn đấu, còn có 7,8 tên thủ hạ, chờ một chút ta tiến lên đứng vững, các người phụ trách công kích, Đường Uy phân phó nói đi, hắn nghênh ngang. Hướng võ sĩ mặc áo giáp tới gần, nộ vân trưởng, Đường Uy thể nội 6 đầu khí mạch cổ động, quanh thân cuốn lên một tầng ánh lửa sóng gió, song trưởng quanh quẩn một tầng xích hồng hà vân, truyền đến kinh người khí bảo âm thanh. Một trưởng này, sau cùng La Thiên giao phong lúc, còn mạnh hơn 2 điểm, cơ hồ truy đuổi khai mạch thất trọng công kích, võ sĩ mặc áo giáp tuân theo trận pháp khống chế, đứng lặng nguyên địa, sẽ không chủ động tiến công bất luận kẻ nào, nhưng gặp công kích. Hắn cũng sẽ phản kích. Hô suy, võ sĩ mặc áo giáp tay cầm đại kiếm, ngang nhiên xuất thủ, một đạo to lớn kiếm khí sóng ánh sáng, cách không bổ về phía Đường Uy. Bồng oanh, Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nguyên địa lưu lại một cái hố. Trong bụi bặm, Đường Uy kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng thối lui mấy bước, miễn cưỡng kháng trụ võ sĩ mặc áo giáp một kiếm. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn một kiếm, hô soạt, suy, suy, võ sĩ mặc áo giáp thất trọng thiên tu vi, chân chính bộc phát, từng đạo kiếm quang khí lãng, cuốn về phía Đường Uy. Một màn này, để đi theo ở đằng sau La Thiên, đều là một trận kinh hãi, đổi lại hắn, khẳng định không cách nào ngạnh kháng, chỉ có thể thông qua thân pháp, nhanh chóng rút lui đào mệnh. Đinh suy, Đường Uy thân thể, bị kiếm quang dư ba quét trúng, hỏa tinh bắn tung tóe, lộ ra bên trong một kiện màu xanh biếc nhuyễn giáp, làm vương hầu chi tử. Đường Uy có một kiện hạ phẩm phòng ngự nhuyễn giáp, cũng không tính kỳ quái. Cái này vẫn chưa xong, Đường Uy đột nhiên ăn vào một xanh, đỏ lên hai viên linh đan, thượng phẩm hồi khí đan, bảo linh đan. Đường Uy trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, trên thân hắn chân khí thông suốt tăng vọt, thực lực kéo lên một đoạn. Thượng phẩm hồi khí đan có thể gia tăng chân khí của hắn tốc độ khôi phục. Bảo linh đan chính là tăng cường thực lực mật đan. Oanh, phốc phốc suy, trong khoảnh khắc, Đường Uy chiến lực tăng lên một cái cấp độ, cùng võ sĩ mặc áo giáp đánh cho có đến có về. Bên cạnh một đám thủ hạ không khỏi trợn mắt hốc mồm, không hổ là vương hầu chi tử, vốn liếng tương đối khá, có bảo giáp hộ thân không nói, còn lấy ra hai viên giá trị liên thành linh đan, các ngươi còn không mau lên. Đường Uy hét lớn một tiếng, để cho thủ hạ bọn họ giật mình tỉnh lại. Lúc này, Đường Uy chiến lực tuy mạnh, nhưng không cách nào kéo dài, lại không cách nào chân chính chiến thắng võ sĩ mặc áo giáp. Đúng, mọi người nhanh lên, ở đây 7,8 tên thủ hạ, tu vi đều là khai mạch ngũ trọng trở lên hảo thủ. Nhao nhao từ mặt bên, phía sau tới gần, đối với võ sĩ mặc áo giáp phát động công kích, bản hầu ngăn trở hắn. Các ngươi chỉ cần toàn lực tiến công. Đường Uy tới gần, cùng võ sĩ mặc áo giáp chém giết gần người, đem hắn gắt gao kiềm chế lại. Giờ khắc này, vụ ảnh võ giả linh trí chưa đủ khuyết điểm, liền hiển lộ ra, Đường Uy khoảng cách gần nhất, công kích uy hiếp cũng là lớn nhất. Vụ ảnh võ giả hung hăng công kích hắn, mặc kệ những người khác, tiêu diệt hắn, Tề Hồng, Ngũ Xuyên các loại thủ hạ, đối với võ sĩ mặc áo giáp tạo thành tổn thương có hạn, nhưng không ngừng tích lũy lại, cũng dần dần tạo thành thương thế rất nặng. Tốt tốt tốt, chờ thương thế nặng hơn nữa một chút, để bản hầu đánh giết hắn. Đường Uy hăng hái, mặt đỏ lên, chỉ cần lại kéo 10 hơi thời gian, hắn liền có thể chính diện đánh giết thương thế thảm trọng võ sĩ mặc áo giáp. Tiểu hầu gia, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, thanh âm kia, để Đường Uy có chút quen tai, Tề Hồng Ngũ Xuyên bọn người, không hiểu dùng mình một cái, chỉ gặp một cái áo xanh tuấn tú thiếu niên, mặt chứa ý cười đi tới. La Thiên, ở đây chúng thủ hạ kinh hô nghẹn ngào, ngươi dân đen này lại còn dám trở về. Đường Uy sắc mặt âm trầm, ta trở về, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. La Thiên thản nhiên nói, ngươi. Đường Uy không khỏi giận dữ, thế nhưng là hắn muốn ở phía trước kháng trụ võ sĩ mặc áo giáp, nếu không nắm chặt thời gian, thể nội hai viên linh đan dược hiệu lập tức sẽ biến mất. La Thiên, ngươi muốn làm gì? Đường Uy âm mặt nói, hắn rất lo lắng La Thiên sẽ từ phía sau đột nhiên bọc đánh, vậy thì phiền toái. Ồ, ngươi là sợ hãi ta làm gì? La Thiên một mặt nhẹ nhõm, khóe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm, hắn hiện tại lại không trông cậy vào đoạt thứ nhất. Ác thâm một phen Đường Uy, cũng không tệ, ngươi nếu dám động thủ, tin hay không, bản hầu sẽ để cho ngươi ở trong thánh phủ lại không nơi sống yên ổn. Đường Uy trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo khiếp người. La Thiên thờ ơ, thầm nghĩ, nói thật giống như ta không động thủ, ngươi trong thánh phủ liền sẽ thiện đãi ta, giống như nếu để Đường Uy cướp đoạt thứ nhất, hắn tại thánh phủ mới có thể phiền toái hơn. Đối phó các ngươi bọn này bại tướng dưới tay, ta cũng lười xuất thủ. La Thiên khoát tay áo, nói đi, hắn lui về sau ra một khoảng cách. Ồ, Đường Uy bọn người có chút ngoài ý muốn, đồng thời hơi lỏng một hơi. Dân đen này, coi như ngươi thức thời, chờ ta đoạt được thứ nhất, trong thánh phủ nhất định phải dẫm chết ngươi. Đường Uy lạnh lẽo nhìn La Thiên bóng lưng, nhưng vào lúc này, La Thiên đột nhiên vận chuyển chân khí, la lớn, Nam Cung Ngọc, nơi này có khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả, lập tức sẽ bị Đường Uy đánh giết. Nam Cung Ngọc, ngươi lại không đến, hạng nhất liền chắp tay nhường cho người. tích lũy đủ chân khí thanh âm. Tại trong sơn cốc quanh quẩn, toàn bộ sơn cốc, cũng liền phương viên 2-3 dặm khu vực, chỉ cần không phải ở đâu cái một góc, đều có thể nghe được. Người câm miệng cho ta. Đường Uy sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ, kém chút tức nổ tung. Tề Hồng, Ngũ Xuyên các loại thủ hạ, từng tái choáng váng, kinh ngạc, không biết làm sao, nhiều nhất tiếp qua 10 hơi thời gian, La Thiên liền có thể đánh giết võ sĩ mặc áo giáp. Sao liệu La Thiên náo ra như thế một cái yêu thiêu thân? Đúng vậy, La Thiên không có động thủ, nhưng cái này so với hắn động thủ kết quả, còn bết bát hơn gấp 10 lần. Siêu, siêu, rất nhanh, phụ cận từng cái thiếu niên thiên tài, bị hấp dẫn tới, hoa, wow, thật là có khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Cái này nếu là đánh chết, có thể được đến bao nhiêu ấn ký a? Những thiếu niên này, ánh mắt lấp lóe, bởi vì nhân số gia tăng. Phụ cận xuất hiện đại lượng vụ ảnh võ giả, quấy nhiễu được Đường Uy đánh giết kế hoạch. Đáng giận, La Thiên, về sau đừng rơi xuống trên tay của ta. Đường Uy sắc mặt, u ám có thể chảy ra nước. Sát ý ánh mắt, lướt qua La Thiên, siêu, bỗng nhiên, một cái dung nhan như ngọc tóc dài thiếu niên tuấn Mỹ. Phiêu nhiên tới gần nơi này phiến hỗn loạn khu vực, là Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc cũng tới, có trò hay để nhìn, ở đây một đám thiếu niên. Nhào nhào tránh ra, thật là có khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Nếu là không lưu ý, hạng nhất liền rơi xuống Đường Uy trên tay. Nam Cung Ngọc mặt lộ dị sắc, trong lòng có chút may mắn. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía tại phụ cận gọi hàng La Thiên, không khỏi gật đầu, làm không tệ. Ta Nam Cung Ngọc, thiếu ngươi một cái nhân tình. Chương 44, một chỉ công thành. Làm không tệ, ta Nam Cung Ngọc, thiếu ngươi một cái nhân tình. Nam Cung Ngọc ánh mắt lướt qua La Thiên, mang theo một tia khen ngợi cùng cảm kích, nếu không phải La Thiên lên tiếng, hắn cũng không biết, nơi này sẽ có một cái khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả. Kém chút lật thuyền trong mương, Nam Cung Ngọc, cái này thất trọng cảnh vụ ảnh võ giả, là bản hầu gia phát hiện trước, còn không mau mau thối lui. Đường Uy quát chói tai một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn, thánh phủ khảo nghiệm, toàn bằng cá nhân thực lực, nào có tuần tự phân chia. Nam Cung Ngọc thanh âm réo rắt, không chậm không nhanh, phần phật, hắn dáng người rong ròng cao, lôi ra một chuỗi phiêu giật khó lường hư ảnh, cấp tốc tới gần võ sĩ mặc áo giáp, luận thân pháp tốc độ, Nam Cung Ngọc có thể nói là khinh thường toàn trường, Đường Uy đều muốn cam bái hạ phong, có lẽ, chỉ có La Thiên Viên mãn cấp thân pháp, tại trên cận thân tính linh hoạt, có thể hơn một chút nửa bậc, linh cấp thân pháp, cảnh giới không tính thấp. La Thiên ánh mắt chớp lên, không hổ là xuất từ Thương Vân Quốc 7 đại võ đạo thế gia một trong. Cút cho ta, Đường Uy gầm thét, song trưởng bắn ra một đoàn xích hồng dáng mây giống như quyền kình. Đánh phía Nam Cung Ngọc, đùng ngô, Nam Cung Ngọc sắc mặt đạm mạc, trắng nõn bàn tay chấn động, quanh quẩn một tầng thanh văn khí đợt, vờn quanh hơn một xích, cơ hồ muốn đánh từ xa đi. Bồng oanh, hai cỗ truy đuổi khai mạch thất trọng lực lượng, đụng vào nhau. Nhấc lên một trận gió lốc bụi bay, phụ cận 2-3 cái vụ ảnh võ giả, bị trực tiếp rào sát, thật đáng sợ, nhanh tránh ra, phụ cận thiếu niên, nhào nhào lui tránh, nhưng là, Đường Uy mấy tên thủ hạ, Tề Hồng, Ngũ Xuyên bọn người, lại không may mắn như vậy, bọn hắn một mực tại công kích võ sĩ mặc áo giáp. Hiện tại Đường Uy phân tâm đi đối phó Nam Cung Ngọc, để võ sĩ mặc áo giáp mất đi khống chế, hồng hộc. Võ sĩ mặc áo giáp trong tay đại kiếm, vung ra mấy đạo cực đại kiếm quang khí đợt, từ mấy người trên người xuyên qua. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đứng mũi chịu sào Ngũ Xuyên, bị đánh thành hai đoạn. Tiểu Hầu gia, cứu mạng, Tề Hồng thi triển cụt một tay đao pháp, ý đồ chống cự, phốc phốc, kết quả, hắn còn lại một cánh tay, bị võ sĩ mặc áo giáp cách không công kích chém xuống. Không, Tề Hồng triệt để sụp đổ. Ngã xuống đất, bị trận pháp mây mù cuốn đi. Võ sĩ mặc áo giáp này vẫn chưa thỏa mãn, lấy trọng thương thân thể, huy động đại kiếm, thẳng hướng phụ cận thiếu niên. Chạy mau nha, ở đây xem náo nhiệt các thiếu niên, từng cái chạy trối chết. Giờ phút này, bởi vì hội tụ quá nhiều người, để trận pháp tự động ngưng tụ đại lượng vụ ảnh võ giả, số lượng nhiều đến gần trăm, náo ra nhiễu loạn lớn. La Thiên khóe miệng khẽ động, có loại như mang bị đâm cảm giác. Đến từ trên sơn cốc, đám đạo sư từng cái ánh mắt bất thiện. Ban sơ, đám đạo sư vì ngăn cản La Thiên quyển dưỡng pháp, mới làm ra võ sĩ mặc áo giáp. tuyệt đối không nghĩ tới, áo giáp này võ sĩ, sẽ trở thành một cái hương mô mô, thậm chí quyết định hạng nhất nhân tuyển. Nhưng giờ phút này, đám đạo sư cũng không thể đánh mặt mình, đem khai mạch thất trọng vụ ảnh võ giả cho thu hồi đi. Trong sơn cốc, Nam Cung Ngọc cùng Đường Uy, còn tại kịch chiến, tiếng va chạm kinh hồn động phách. Đường Uy, có ta ở đây, ngươi không có khả năng thành công. Nam Cung Ngọc cười nhạt nói, hắn đoạt được ấn ký nhiều nhất, không cần đánh giết võ sĩ mặc áo giáp, chỉ cần ngăn chặn Đường Uy một lát, chờ đến khảo nghiệm kết thúc, liền có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. Đúng lúc này, trên trận biến số lại xảy ra. Siêu, một tên thanh lệ cao quý cung trang thiếu nữ, nhẹ nhàng phiêu dược mà tới. Vân Tú quận chúa, một đám thiếu niên mặt lộ kinh diễm cùng ngưỡng mộ, tránh ra một con đường. Giờ khắc này, mạnh nhất tam đại thiên tài, Phong Vân tề tụ, nàng cũng tới. Nam Cung Ngọc cùng Đường Uy, lập tức đình chỉ chiến đấu, phòng ngừa chim sẻ núp đằng sau. Trong tam đại thiên tài, bất kỳ một người nào chém giết võ sĩ mặc áo giáp, đều có thể cướp đoạt thánh phủ tân sinh đệ nhất vinh hạnh đặc biệt. Dân đen này, nếu không phải hắn lên tiếng kêu to, ta hiện tại đã đoạt được thứ nhất. Đường Uy nội tâm phẫn nộ, đối với La Thiên hận thấu xương. Vân Tú quận chúa sau khi đến, cùng Nam Cung Ngọc, Đường Uy hình thành tạo thế chân và cục diện. Kỳ quái là, Vân Tú quận chúa xinh đẹp lập nguyên địa, cũng không có tham dự mặt khác hai đại thiên tài tranh đoạt. Bỗng nhiên, nàng mắt phượng nhất chuyển, rơi xuống một thiếu niên tuấn tú áo xanh trên thân. La Thiên khẽ giật mình, bị Vân Tú quận chúa bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm. Có chút không được tự nhiên, chẳng lẽ nói, Vân Tú quận chúa đối lại trước, chính mình quan khí cho ra. Hồng nhan bạc mệnh, kết luận, ghi hận trong lòng, nếu thật sự là như thế, La Thiên cũng nhận, dù sao, lúc trước hắn mà nói, xem như đối với Vân Tú quận chúa bất kính, thậm chí là nguyền rủa, yêu ngôn hoặc chúng, gây sóng gió. Vân Tú quận chúa hừ lạnh, hóa thành một đạo uyển chuyển bóng trắng, tới gần La Thiên. La Thiên bỗng cảm giác một cỗ áp lực, không thua tại Đường Uy. Chờ một chút, tại hạ chỉ là vô ý nói như vậy, quận chúa cao quý chi thân, làm gì thật chứ? La Thiên phát động viên mãn cấp, du thân bộ, mượn nhờ phụ cận vụ ảnh võ giả yểm hộ, cùng Vân Tú quận chúa giữ một khoảng cách, vô ý nói như vậy. Vân Tú quận chúa mặt như phủ băng, nũng nịu nói, vậy trận đại loạn này, lại là người nào dẫn phát? La Thiên chỉ giữ trầm mặc, xác thực, võ sĩ mặc áo giáp là bởi vì hắn mà sinh, chẳng diện hỗn loạn này, cũng là bởi vì hắn mà lên. Thế nào, ngươi không rảo biện? Gặp La Thiên ngậm miệng không nói, Vân Tú quận chúa trong mắt phượng, hiện lên vẻ thất vọng. Nàng xuất thủ, là muốn tìm kiếm La Thiên hư thực, còn tưởng rằng là cái gì cao nhân. Nhìn ra trên người ta bệnh nan y, Vân Tú quận chúa trong lòng thăm thẳm thở dài. Bất quá, đối với La Thiên loại này, yêu ngôn hoặc chúng, hạng người, nàng rất không có hảo cảm. Bạch, Vân Tú quận chúa quyết định giáo huấn một chút La Thiên. Thân thể mềm mại uyển chuyển phiêu dược mà lên, lại lần nữa truy sát hướng La Thiên. Nương môn này, thật sự là có bệnh. La Thiên thầm mắng một tiếng, giống như linh xảo cá bơi, mấy cái đong đưa chuyển hướng, chui vào trong vụ ảnh võ giả đống người. Hất ra Vân Tú quận chúa, thân pháp cũng không tệ. Bất quá, Vân Tú quận chúa hơi có chút ngoài ý muốn, trên môi son lại câu lên một vòng ý cười. La Thiên phương hướng bỏ chạy, tới gần võ sĩ mặc áo giáp. Không tốt, La Thiên linh thức rất nhanh phát hiện điểm này. Hô suy, võ sĩ mặc áo giáp chém ra kiếm quang khí đợt, từ phụ cận đảo qua. La Thiên mượn nhờ cường đại linh giác, sớm dự phán né tránh. Nhưng mà, cái kia Vân Tú quận chúa, lại là tận lực ngăn chặn một con đường lùi. Tốt, rất tốt. Đường Uy một mặt ác độc chi sắc, thân hình thoát một cái, ngăn trở một phương hướng khác. Hiện tại, chính là giết La Thiên thời cơ tốt nhất, thậm chí không cần tự mình xuất thủ, mượn dùng võ sĩ mặc áo giáp, liền có thể chém giết La Thiên. Trong lúc mơ hồ, Đường Uy, Vân Tú quận chúa, võ sĩ mặc áo giáp, hiện ra một cái tam giác vây quanh, đem La Thiên nhốt ở bên trong. Đây là, các ngươi bức ta đó. La Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén đứng lên, hô soạt, hắn tay áo tung bay, linh giật mau lẹ thân ảnh, chủ động quấn gần võ sĩ mặc áo giáp. Cùng một thời khắc, La Thiên trong đầu hiển hiện một tấm đồ giám, phía trên có một cái sương mù hình dáng áo giáp võ giả. Trên đồ giám võ sĩ mặc áo giáp, trên người có 10 cái điểm đỏ, Trong đó, nổi tiếng nhất một cái điểm, ở vào nó rốn vị trí, nguyên lai, sớm tại Đường Uy cùng võ sĩ mặc áo giáp lúc chiến đấu. La Thiên để Thiên Thư, thôi diễn ra võ sĩ mặc áo giáp tin tức, võ sĩ mặc áo giáp là trận pháp hình thành khí vụ hình thái. Trên người có mấy chỗ chí mạng tiết điểm, chỉ cần đánh trúng yếu hại, công kích đủ mạnh, có thể gây nên tán loạn. Tiểu tử này, gặp La Thiên tới gần võ sĩ mặc áo giáp, mọi người tại đây đều là sững sờ. Ha ha, dân đen này, thật sự là tự tìm đường chết. Đường Uy một mặt tàn nhẫn chi sắc. Đừng, ngươi mau trở lại. Vân Tú quận chúa gương mặt xinh đẹp biến sắc, lộ ra vẻ bất nhẫn. Nàng vốn chỉ muốn đối với La Thiên tiểu trừng đại giới, cũng không muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng không nghĩ tới Đường Uy sẽ ngăn chặn La Thiên một đầu khác đường lui, đem hắn đặt tuyệt cảnh. Đáng tiếc, một mầm mống tốt. Trên sơn cốc, mấy tên đạo sư mang theo tiếc hận. Tiểu tử này một mực cơ trí, như thế nào làm thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình. Lão giả mặc bạch bào nhíu mày, bởi vì hắn là phụ trách tiếp dẫn La Thiên bọn người, cho nên đối với thiếu niên này hơi chú ý. Hô suy suy, võ sĩ mặc áo giáp liên tục vung ra 4-5 đạo kiếm quang khí lãng, trong đó có 3 đợt đều là phách chạm hướng La Thiên, mỗi một đạo đều có thể miểu sát khai mạch cảnh ngũ lục trọng. Nhưng mà La Thiên phảng phất có thể đoán được, hóa thành linh động yêu nhã cá bơi, mấy cái xê dịch đong đưa, tránh qua, tránh né 3 đạo công kích. Không chỉ có như vậy, La Thiên tiến một bước gần sát võ sĩ mặc áo giáp. Ha ha, thương thế nặng như vậy, thế công cùng tốc độ đều so đỉnh phong cắt giảm 3 thành trở lên. La Thiên nhìn chằm chằm gần trong gang tấc võ sĩ mặc áo giáp. Hắn ý nghĩ linh cơ khẽ động này, ít nhiều có chút mạo hiểm, nhưng so trong tưởng tượng, muốn thuận lợi không ít. Hắn đây là muốn, Nam Cung Ngọc cùng Đường Uy không khỏi biến sắc. Nhìn La Thiên đỉnh đầu tinh quang ấn ký, gần với tam đại mạnh nhất thiên tài, chẳng lẽ nói, tiểu tử này sẽ làm ra loại sự tình điên cuồng kia? Từ tam đại thiên tài không coi vào đâu, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, đoạt thức ăn trước miệng cọp, hừ, coi như võ sĩ mặc áo giáp chỉ còn 6 thành chiến lực, cũng không phải dân đen này có thể nhanh chóng giải quyết. Đường Uy lý tính phân tích nói, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vẫn có chút bất an. Ngưng tinh trục nhật, La Thiên thôi động thần mạch cùng chân khí, U Lam lăng lệ kiếm chỉ khí mang, phun ra nuốt vào ra một thước, xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, hưu suy, kiếm quang chỉ mang chói lọi như hàn tinh kia, đầu tiên là tránh thoát võ sĩ mặc áo giáp đại kiếm chặn đường, lại chuẩn xác không sai đâm trúng nó, rốn, bộ vị, trong chớp mắt ấy, thời gian phảng phất động lại, võ sĩ mặc áo giáp cuồng bạo thân hình, cứng ngắc ở. Đường Uy sắc mặt còn mang theo tàn nhẫn cùng lạnh ý, nguyên rủa La Thiên bị một đao chém thành 2 đoạn, ta hại hắn, Vân Tú quân chủ không đành lòng, cơ hồ muốn nhắm lại tú mục, lại bị một màn kia trói lọi cực hạn kiếm chỉ hấp dẫn. Trong chớp mắt ấy, trên sơn cốc đám đạo sư, mặt lộ kinh nghi, đó là ngưng tinh kiếm chỉ, xem ra, nhanh tiếp cận tầng thứ 3, không đúng, ngưng tinh kiếm chỉ, tuyệt không có uy lực này. Nhất là tên lão giả mặc bạch bào kia, trong mắt tinh mang lóe lên, tiểu quỷ này, tất cả mọi người đánh giá thấp hắn. Phốp, La Thiên một chỉ đâm vào rốn, xâm nhập mấy tấc, nếu là tình huống bình thường, hắn mặc dù toàn lực ứng phó, cũng rất khó chính diện đột phá võ sĩ mặc áo giáp phòng ngự. Nhưng là, võ sĩ mặc áo giáp tại cùng Đường Uy đám người trong chiến đấu. Trên thân vết thương chồng chất, áo giáp sớm đã bị đánh cho vỡ tan không chịu nổi. Bởi vậy, La Thiên một chỉ này, thuận lợi như vậy đâm đi vào, chỉ là đâm trúng một chỉ, vấn đề không lớn đi. Đường Uy cùng Nam Cung Ngọc, thở phào một hơi, nhưng sau một khắc, chỉ nghe, két, một tiếng, võ sĩ mặc áo giáp người cứng ngắc, bỗng nhiên chấn động, lấy rốn vết thương vị trí, lan tràn ra một mảnh vết rách, như mạc nhện đồng dạng, trong chớp mắt trải rộng toàn thân, oanh, võ sĩ mặc áo giáp uy mãnh vô địch kia, hóa thành một đoàn mây mù. Toàn trường, tĩnh mịch một sát, đến từ 10 cái quận thiên tài, trợn mắt hốc mồm, không, cái này sao có thể, tại Đường Uy trong tiếng giống giận dữ, một mảnh chói lọi tinh quang ấn ký, phi tốc tuôn hướng La Thiên đỉnh đầu, hiu, hiu, hiu, tinh quang ấn ký kia số lượng, đặc biệt nhiều, huyến đẹp giống như pháo hoa, mơ hồ nhìn lại, có gần 30 tinh thần ấn ký, từng cái phiêu dược đến La Thiên Đỉnh đầu. Ông, La Thiên Đỉnh đầu tinh quang ấn ký, trở nên vô cùng lóa mắt, chỉ là một cái hô hấp, vượt qua Đường Uy, dân đen này, trộm đoạt ta chiến quả. Đường Uy sắc mặt tái nhợt, phát ra dốc cạn cả đáy gào thét, cái này vẫn chưa xong. La Thiên Đỉnh đầu tinh quang ấn ký, tại thứ hai hơi thở về sau, lại vượt qua Vân Tú quận chúa. Hắn, vậy mà thành công. Vân Tú quận chúa trong mắt phượng, dị sắc sóng gợn, cũng không có bị siêu việt sau thất lạc. Thứ ba hơi thở sau, ông, La Thiên Đỉnh đầu tinh quang ấn ký, thêm vào hoàn tất, trong nháy mắt muốn vượt qua Nam Cung Ngọc. Cái này, làm sao có thể? Nam Cung Ngọc có chút choáng váng, tuấn mỹ bộ mặt hiện ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Chương 45, ai thứ nhất? Cái này, làm sao có thể? Nam Cung Ngọc một mặt mộng giật mình, không cách nào tưởng tượng, ở giữa ngắn ngủi mấy hơi kia, phát sinh lớn như thế nghịch chuyển. Ba cái hô hấp trước, Nam Cung Ngọc còn tại cùng Đường Uy rằng co, Vân Tú quận chúa chạy tới truy sát La Thiên, ngược lại thiếu một cái kình địch. Thậm chí, khi La Thiên tới gần võ sĩ mặc áo giáp lúc, Nam Cung Ngọc cũng không có lo lắng. Hắn căn bản không nghĩ tới, một cái khai mạch tứ trọng võ giả, có thể trong nháy mắt xử lý khai mạch thất trọng võ sĩ mặc áo giáp. Nhưng mà, tại đón lấy trong mấy hơi thở, La Thiên kinh hồng một chỉ, để dũng mãnh vô địch võ sĩ mặc áo giáp, hóa thành mây mù. Hai cái hô hấp ở giữa, La Thiên Đỉnh đầu tinh quang ấn ký, siêu việt trong tam đại thiên tài Đường Uy cùng Vân Tú quận chúa. Mà giờ khắc này, La Thiên Đỉnh đầu tinh quang ấn ký, cực kỳ chói mắt, thậm chí có vượt qua hắn dấu hiệu. Ngươi, Nam Cung Ngọc muốn nói cái gì? Trên trận mây mù phun trào, bao phủ toàn bộ sơn cốc mây mù, nhanh chóng tán loạn đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc, tầm mắt một mảnh bằng phẳng, còn thừa lại không đến 200 thiếu niên. Đỉnh đầu hội tụ số lượng không đồng nhất tinh quang ấn ký, hơi có vẻ mờ mịt. Thánh phủ khảo nghiệm, đến đây là kết thúc. Một cái cứng cáp thanh âm vang vọng toàn trường, siêu, siêu, siêu, trục nhật thánh phủ 4-5 tên đạo sư xuất hiện ở đây ở giữa, triệu tập đám người tới. Thánh phủ khảo nghiệm, chúng tuyển 100 tên đứng đầu, một tên trung niên mập mạp, sắc mặt nghiêm khắc, đạm mạc mở miệng, vừa mới nói xong, hô ào ào, lại là từng đoàn to bằng cái thớt mây mù xuất hiện, đem đầu đỉnh tinh quang ấn ký ít nhất 70-80 tên thiếu niên, toàn bộ cuốn ra ngoài sơn cốc. Còn lại 100 người, chúc mừng các ngươi, trở thành trục nhật thánh phủ một thành viên. Trung niên mập mạp nói, dưới trận một đám thiếu niên, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Ngoại trừ tam đại mạnh nhất thiên tài các loại số ít thiên tài đứng đầu, đại bộ phận thiếu niên có thể gia nhập trục nhật thánh phủ, đều kiếm không dễ, cố gắng thông qua chém giết, mạo hiểm vô cùng. Xác thực nói, các ngươi đã trở thành trục nhật thánh phủ tầng dưới chót nhất. Thanh đồng học viên. Một tên váy dài mỹ nữ đạo sư, mỉm cười nói bổ sung, thanh đồng học viên, La Thiên nhớ kỹ xưng hô thế này, xem ra vừa tiến vào tân sinh, đều là thanh đồng học viên. Hiện tại, chúng ta sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn, lần này khảo nghiệm hạng nhất, sẽ có một cái đặc thù ban thưởng. Tên lão giả mặc bạch bào kia, chậm rãi mở miệng, La Thiên một chút liền nhận ra, lão giả mặc bạch bào này là đến Lăng Vân quận tiếp dẫn thí sinh vị kia. Ai là hạng nhất? Sẽ có ban thưởng gì? Hẳn là Nam Cung Ngọc đi. Người nhìn hắn đỉnh đầu tinh quang ấn ký, dưới trận một mảnh nghị luận, đông đảo ánh mắt dừng lại trên người Nam Cung Ngọc. Ồ, người này là ai? Đỉnh đầu tinh quang ấn ký cùng Nam Cung Ngọc không sai biệt lắm. Rất nhanh, có người nhìn thấy La Thiên, phần phật, đám người tự động tản ra, để Nam Cung Ngọc cùng La Thiên một mình chiếm cứ một nhanh đất trống. Một cái, hai cái, ba cái, ở đây chúng thiếu niên, bắt đầu số hai người đỉnh đầu ấn ký số lượng, Nam Cung Ngọc cùng La Thiên, bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình tâm lý, cũng không có ngọn nguồn, mơ hồ nhìn lại, hai người đỉnh đầu tinh quang ấn ký, không sai biệt lắm, cho dù có chênh lệch, nhiều nhất chênh lệch một hai cái, Nam Cung Ngọc trên đầu, có 97 cái tinh quang ấn ký, rất nhanh, có người phát ra tiếng nói, không sai, 97 cái ấn ký. Đây cũng quá kinh khủng, giết bao nhiêu vụ ảnh võ giả, ta thiên tân vạn khổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới làm 10 cái ấn ký, trên trận nhấc lên một trận kinh ngạc, sau đó, đông đảo ánh mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm La Thiên, 95, 96, 97, Ồ, hai người đều là 97. Cuối cùng thống kê chỗ số lượng, để toàn trường mở rộng tầm mắt. Đây cũng quá trùng hợp đi. Một dạng nhiều, ở đây mấy tên đạo sư cũng là mặt lộ ngoài ý muốn. Tại một khắc cuối cùng, La Thiên đánh giết võ sĩ mặc áo giáp, trong nháy mắt đạt được 27 ấn ký, đổi lại trong tam đại thiên tài bất kỳ một người nào đều có thể không hề nghi ngờ cướp đoạt thứ nhất. Nhưng là La Thiên bản thân ấn ký số cùng tam đại thiên tài có chút chênh lệch, so Nam Cung Ngọc càng là chênh lệch 27, một dạng nhiêu. Nam Cung Ngọc hơi lỏng một hơi, mặt lộ tự tin, đừng quên, lần khảo nghiệm này còn có một cái ẩn tàng khảo nghiệm. Nam Cung Ngọc nhớ kỹ, chính mình lúc ấy là cái thứ nhất thanh tỉnh, tổng hợp, chính mình cầm thứ nhất không hề nghi ngờ. Đạo sư, ai là đệ nhất? Trần Hạo Phi từ trong đám người chen tới, đi đến La Thiên bên cạnh, nhìn thấy La Thiên đỉnh đầu, sáng chói chói mắt tinh quang ấn ký. Lâm Hạo Phi lòng tràn đầy chấn kinh cùng khâm phục, hắn vốn cho là La Thiên tại trong ẩn giấu khảo nghiệm liền bị đào thải, tuyệt đối không nghĩ tới La Thiên không những không có bị đào thải, còn trở thành trong thánh phủ khảo nghiệm số 1 số 2 tồn tại. Ai là đệ nhất? Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía mấy tên đạo sư, mấy tên đạo sư nhìn nhau một cái, khóe miệng hiển hiện một tia đắng chát, cuối cùng thở dài một hơi. Hạng nhất là La Thiên. Tên lão giả mặc bạch bào kia đạm mạc mở miệng, lão giả mặc bạch bào này La Thiên nhận biết, chính là đi Lăng Vân quận tiếp dẫn chính mình vị kia. La Thiên, vì cái gì không phải Nam Cung Ngọc? Hai người đoạt được ấn ký số rõ ràng một dạng, trên trận một mảnh sóng to gió lớn, nhưng là trên trận mấy tên đạo sư mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Cái này tại sao là hắn? Nam Cung Ngọc sắc mặt một thoáng biến, kiếm mi dương nhẹ, đầu tiên là liếc nhìn mấy tên đạo sư, sau đó vừa nhìn về phía La Thiên, hắn cũng không che giấu trên mặt chất vấn. Nam Cung Ngọc, La Thiên tại trong ẩn giấu khảo nghiệm, so ngươi sớm năm hơi thức tỉnh. Tên kia váy dài mỹ nữ đạo sư than nhẹ một tiếng, mỹ nữ đạo sư cùng Nam Cung Ngọc liếc nhau, gật đầu bất đắc dĩ. Đây là sự thực. Nam Cung Ngọc thân thể chấn động, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Vị nữ đạo sư này cùng Nam Cung Ngọc nhận biết, thậm chí có chút nguồn gốc, sẽ không lừa hắn. Lần này khảo nghiệm, hạng nhất đặc thù ban thưởng, vốn là muốn chiếu cố Nam Cung trưởng lão cháu trai Nam Cung Ngọc. Không nghĩ tới, mỹ nữ đạo sư trong lòng thở dài, ai có thể nghĩ tới, trong lần khảo nghiệm này, sẽ xuất hiện La Thiên dạng này quái tài. Trên thực tế, La Thiên khai sáng, La Thị quyền dưỡng pháp, cuồng soát chiến tích, trên bản chất cũng không tính gian lận, nhiều nhất, chỉ có thể coi là lợi dụng trận pháp lỗ thủng. Nhưng là những đạo sư kia, vì nịnh nọt Nam Cung trưởng lão, che giấu lương tâm đem hắn định là gian lận, làm ra khai mạch thất trọng võ sĩ mặc áo giáp. Nhưng mà, vận mệnh là như vậy trêu người. Cái này bởi vì La Thiên mà thành võ sĩ mặc áo giáp, cuối cùng cũng bị hắn kết thúc, từ đó cướp đoạt thánh phủ khảo nghiệm thứ nhất. La Huynh, người thật đúng là nhất phi trùng thiên, cướp đoạt thánh phủ khảo nghiệm thứ nhất. Trần Hạo Phi trợn mắt hốc mồm, giật mình nhược mộng, trong lúc mơ hồ. Hắn nghĩ tới tại Lăng Vân quận, cửa nhà mình một đoạn trang cảnh, lúc đó, La Thiên chủ động dọn ra ngoài, nói cho hắn biết, chúng ta, thánh phủ gặp lại, không nghĩ tới, lần trước lời nói, nhanh như vậy thực hiện. La Thiên lần nữa sáng tạo kỳ tích, không chỉ có thành công thi vào thánh phủ, còn trở thành tân sinh thứ nhất, hắn, lại còn là ẩn tàng đệ nhất, chẳng lẽ người này thật có chút bản sự? Vân Tú quận chúa đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện, ba quang liễm diễm. Khảo nghiệm thứ nhất kia, kỳ thật so ấn ký thứ nhất còn hiếm có hơn, không có vượt qua người ta một bậc tinh thần lực cùng ý chí. Rất khó trổ hết tài năng. Đột nhiên, nàng đối với thiếu niên này, sinh ra hiếu kỳ, có lẽ, trong miệng hắn, hồng nhan bạc mệnh, cũng không phải là thuận miệng nói như vậy. Cửa hàng trưởng cầu đề cử cất giữ. Chương 46, đặc thù ban thưởng tại chúng đám đạo sư dưới ánh mắt hơi có vẻ đau răng. La Thiên vinh quang gia thân, trở thành thánh phủ tân sinh hạng nhất, hắn không chỉ có thu hoạch ấn ký số thứ nhất, hay là ẩn tàng khảo nghiệm thứ nhất, tên thứ nhất này, thực chí danh quy, dân đen này, cướp đoạt thành quả thắng lợi của ta, hãy đợi đấy. Đường Uy sắc mặt âm trầm như nước, lửa giận trong lòng gào thét, đang khảo nghiệm một khắc cuối cùng, La Thiên chính là từ tam đại thiên tài không coi vào đâu, ngạnh sinh sinh cướp đoạt vương giả vòng nguyệt quế. La Thiên, chờ tiến vào thánh phủ, chúng ta lại tranh cao thấp một hồi. Nam Cung Ngọc tóc dài phất phới, tuấn mỹ hình dáng ở giữa, toát ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng đấu trí. La Thiên lập tức cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Cái này Nam Cung Ngọc, tổng hợp chiến lược thế nhưng là ổn ép Đường Uy, cơ hồ có thể cùng khai mạch thất trọng chống lại. Đồng thời, La Thiên mơ hồ cảm ứng được, Nam Cung Ngọc thể nội chỗ sâu, ẩn giấu đi một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Tốt, La Thiên không có nhượng bộ, trong lòng tuôn ra một cỗ chiến ý cùng hào hùng. Từ mở ra thần mạch một khắc này bắt đầu, nhất định chính mình sẽ nhất phi trùng thiên. Thánh phủ khảo nghiệm thứ nhất, mới là bay vọt cất bước điểm. Bất quá, Nam Cung Ngọc, ngươi chớ có quên, còn nợ ta một món nợ ân tình. La Thiên mỉm cười một tiếng, nhân tình. Nam Cung Ngọc nghe vậy, thân thể kém chút một cái lảo đảo, trên mặt một trận xoắn suýt giãy giụa. Thế gian này, lại có như vậy người vô liêm sỉ. Chiếm thứ nhất không nói, thế mà còn nhớ thương hắn cam kết một cái nhân tình. Phải biết, nếu không có Nam Cung Ngọc gia nhập, La Thiên rất khó có sau cùng một chỉ nghịch tập. Trình độ nào đó nói, Nam Cung Ngọc là bị lợi dụng, lúc ấy còn mừng rỡ hứa hẹn cho La Thiên một cái nhân tình. Điển hình bị người bán, còn hỗ trợ kiếm tiền. Ta Nam Cung Ngọc lời hứa ngàn vàng, thiếu ngươi một cái nhân tình, tại hợp lý phạm vi, giúp ngươi làm một chuyện. Nam Cung Ngọc hít sâu một hơi, cố nén cuồng đánh La Thiên một trận xúc động. Lần này, đến phiên La Thiên kinh dị, hắn chỉ là thuận miệng trêu chọc, không nghĩ tới Nam Cung Ngọc nhận lấy nhân tình này, không khỏi. La Thiên đối với Nam Cung Ngọc coi trọng mấy phần, có lẽ Nam Cung Ngọc sẽ là tương lai mình đối thủ, địch nhân, nhưng là cùng Đỗ Vân Trình, Đường Uy, Liễu Tử Yên những người này khác biệt. Nam Cung Ngọc là một cái có nguyên tắc, đáng giá kính trọng đối thủ. La Thiên, dựa theo khảo nghiệm trước hứa hẹn, đây là hạng nhất ban thưởng. Tên kia váy dài mỹ nữ đạo sư, lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ. Ban thưởng, hạng nhất đặc thù ban thưởng. La Thiên trong lòng phấn chấn, kích động lên, hạng nhất ban thưởng là cái gì? Ở đây gần trăm tên tất cả quận thiên tài, ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía hộp gỗ tinh xảo kia. Tràn ngập hiếu kỳ, chúng mục hội tụ dưới. La Thiên tiếp nhận hộp gỗ, đem hắn mở ra. Trong hộp gỗ, có một khối toàn thân ngân bạch lệnh bài. Phía trên khắc vẽ lấy trục nhật thánh phủ tiêu chí. Tràn ngập uy nghiêm khí tức. Đây là bạch ngân học viên thân phận lệnh bài. Mỹ nữ đạo sư nói, tại trục nhật thánh phủ, học viên có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Các người vừa tiến vào thánh phủ đều là tầng dưới chót nhất thanh đồng học viên, tại thanh đồng học viên phía trên còn có bạch ngân học viên, hoàng kim học viên, đẳng cấp khác biệt, hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ có cực lớn khác biệt. Mỹ nữ đạo sư giới thiệu thánh phủ học viên phân chia. Tiến vào thánh phủ chỉ là bắt đầu, thánh phủ cạnh tranh tàn khốc, vượt quá tưởng tượng, không thể tranh thủ đến tốt hơn tài nguyên đãi ngộ, sẽ vĩnh viễn ở vào tầng dưới chót, thậm chí sẽ bị đào thải khu trục. Mà thu được đặc thù ban thưởng La Thiên, tại trên hàng bắt đầu, liền dẫn trước giới này mặt khác tất cả học viên, đáng chết, thế mà ban thưởng bạch ngân học viên thân phận. Đường Uy sắc mặt tái nhợt, mười phần nổi nóng, trước đó, hắn căn bản không có đem hạng nhất ban thưởng coi ra gì. Chỉ là vì hạng nhất vinh quang cùng ý nghĩa, ai có thể nghĩ tới, hạng nhất trực tiếp tấn thăng làm bạch ngân học viên. Đây chính là bạch ngân học viên a, hiểu rõ thánh phủ sẽ biết. Đây là cỡ nào khó được. Tại thánh phủ, học viên cấp bậc đại biểu tương ứng địa vị cùng tài nguyên vun trồng. Muốn tăng lên học viên cấp bậc, chỉ có dựa vào thực lực, thân phận bối cảnh không có cái gì dùng. Nếu như Đường Uy mới vừa vào thánh phủ liền trở thành bạch ngân học viên, hắn có nắm chắc đem Nam Cung Ngọc, Vân Tú quận chúa đều bỏ lại đằng sau. Ngoại trừ bạch ngân học viên thân phận, còn ban thưởng 1.000 điểm cống hiến, cùng tại trong linh trì miễn phí tu luyện 3 ngày, váy dài nữ đạo sư nói bổ sung, soạt, trên trận gần trăm học viên, xôi trào khắp trốn, đối với La Thiên hâm mộ ghen ghét tới cực điểm, đệ nhất ban thưởng, ngoại trừ tấn thăng bạch ngân học viên, còn bao gồm như thế phong phú phúc lợi, 1.000 điểm cống hiến, linh trì miễn phí tu luyện 3 ngày, Đường Uy thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy ghen tị và không cam lòng, hắn đối với thánh phủ có nhất định hiểu rõ, biết hai thứ này ban thưởng ý vị như thế nào. La Thiên, hạng nhất ban thưởng vốn thuộc về ta, người tiểu tặc vô sỉ này, trộm chiếm ta chiến quả. Đường Uy thanh âm khàn giọng, hai mắt phiếm hồng, đối với La Thiên hận thấu xương. Đường Uy, ngươi một cái thanh đồng thái điểu, đây là đang khiêu khích Bạch Ngân học viên uy nghiêm a. La Thiên một mặt nghiền ngẫm, tại Trục Nhật Thánh Phủ, học viên đẳng cấp không chỉ có quan hệ đến tài nguyên đãi ngộ, còn cùng thân phận địa vị móc nối, một ít đặc biệt hoàn cảnh dưới, Bạch Ngân học viên thậm chí có thể mệnh lệnh Thanh Đồng học viên. Người sau còn không thể làm trái, ngươi, đường uy sắp tức đến bể phổi rồi, muốn phát tác, lại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhìn thấy đường uy biệt khuất bộ dáng, La Thiên trong lòng một trận sảng khoái. Khảo nghiệm thứ nhất, trở thành Bạch Ngân học viên, với hắn mà nói chính là một loại bảo hộ, coi như đường uy muốn báo thù, cũng muốn ước lượng một chút, tiểu quỷ này, thật đúng là sẽ cầm lông gà làm lệnh tiễn. Gặp La Thiên một bộ khoe khoang dáng vẻ, mấy tên đạo sư trong lòng không vui, nhất là, nghĩ đến La Thiên ở trong khảo nghiệm náo ra yêu thiêu thân. Để hắn cầm thứ nhất, thật đúng là để cho người ta đau răng. La Thiên, ngươi tuy là Bạch Ngân học viên, nhưng không phù hợp thánh phủ bình thường tấn thăng quy tắc. Tên kia mỹ nữ đạo sư, bất thình lình nói, bởi vậy, ngươi có thể bị mặt khác Thanh Đồng học viên khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, Bạch Ngân học viên thân phận sẽ đổi chủ. A, La Thiên một mặt kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Lời này vừa nói ra, chúng tân sinh nhìn về phía La Thiên ánh mắt, trở nên vô cùng nóng rực lên. Chỉ cần đánh bại La Thiên, liền có thể thay thế Bạch Ngân học viên thân phận. Một đám tân sinh, hưng phấn xoa quyền mai trường. Ngo ngoe mướng thử, tốt tốt tốt, mọi người phong thủy luân chuyển. Đường uy chợt cảm thấy liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Cười ha hà, hận không thể lập tức khiêu chiến La Thiên. Đương nhiên, người cũng có một cái bảo hộ kỳ. Sau 10 ngày, điều quy tắc này mới có hiệu lực. Nữ đạo sư nói tiếp, quy tắc khiêu chiến này là một đám lão sư cộng đồng thương nghị ra kết quả. Mới 10 ngày sao? Xem ra, tại đón lấy trong 10 ngày, ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Bảo trụ Bạch Ngân học viên thân phận, La Thiên nhíu mày lại, nhưng không có e ngại, nếu là hoàn cảnh quá an nhàn, ngược lại không có ý nghĩa, chỉ có tại các loại khiêu chiến cùng áp lực dưới, càng lợi cho trưởng thành. La Thiên, ngươi liền hào hào hưởng thụ 10 ngày Bạch Ngân học viên đãi ngộ đi. Đường uy hai mắt nheo lại, thâm trầm cười một tiếng, sau 10 ngày, hắn chắc chắn đoạt lại nguyên thuộc về mình vinh hạnh đặc biệt. Chương 47, Bạch Ngân khu cấp cho ban thưởng về sau. Một đám đạo sư nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ để lại tên kia mỹ nữ đạo sư phụ trách tiếp dẫn những này mới vừa vào thánh phủ tân sinh. Không bao lâu, ở đây 100 học viên tiến vào một cái mây mù lượn lờ, lầu các cung điện san sát thế giới, Trục Nhật thánh phủ xây dựng ở một mảng lớn linh khí nồng đậm dãy núi ở giữa. Phóng nhãn nhìn lại, từng tòa khí thế rộng rãi tháp cao cung điện liên tiếp lấy lâm viên đình đài, ngay cả hành lang thủy tạ, hiển thị rõ đỉnh tiêm võ phủ đại khí. Các ngươi đi theo ta. Tên kia mỹ nữ đạo sư, dẫn đầu 100 học viên nhận lấy học viên thân phận lệnh bài. Cùng tương quan phục sức, La Thiên phát hiện, ngoại trừ chính mình có được lệnh bài màu bạc, còn lại tân sinh đều là nhận lấy Thanh Đồng lệnh bài. Đến, nơi này là Vọng Nhật Phong, các ngươi tự hành lựa chọn trụ sở đi. Mỹ nữ đạo sư đem chúng học viên đưa đến một ngọn núi chân núi. Chân núi phụ cận có từng dãy màu đồng xanh thạch ốc, mỗi cái thạch ốc chiếm diện tích ước 20 bình, lộ ra chất phác đơn sơ. Tiến nhanh đi, chiếm trước linh khí nồng đậm trụ sở, hiểu một chút thánh phủ quy tắc. Thiếu niên chạy vội hướng những thanh đồng thạch ốc kia. Tại thánh phủ, khắp nơi đều có cạnh tranh, trong đó cơ bản nhất chính là tu luyện trụ sở. Tòa này Vọng Nhật Phong, từ thấp đến cao, thiên địa linh khí sẽ từng bước kéo lên. Thanh Đồng học viên ở tại linh khí kém nhất chân núi. Dù vậy, nơi này thiên địa linh khí gấp 4 tại ngoại giới. Hô, Nam Cung Ngọc tốc độ không ai bằng, lựa chọn một vị trí cao hơn Thanh Đồng thạch ốc. Theo sát phía sau chính là Đường Uy cùng Vân Tú quận chúa. La huynh, ngươi làm sao không chạy? Trần Hạo Phi vọt ra mấy chục mét, phát hiện La Thiên đứng ở phía sau, cũng không có động. Ha ha, tiểu tử này may mắn trở thành Bạch Ngân học viên, sợ là ý hí hửng đi. Chờ chúng ta đem tốt nhất mấy cái phòng chiếm, hắn cũng chỉ có thể ở tại kém nhất địa phương. Mấy tên thế gia học viên cười trên nỗi đau của người khác nói, ta là Bạch Ngân học viên, hẳn là ở tại càng mặt trên hơn. La Thiên trông về phía xa, Vọng Nhật Phong, giữa sườn núi, nơi đó có từng tòa cao lớn khí phái Bạch Ngân lầu các. Những này Bạch Ngân lầu các, mỗi tòa 2 tầng cao, chiếm diện tích hơn 100 bình, phát ra mê ly ánh kim loại, đẹp đẽ mà không mất đại khí. So sánh cùng nhau, Thanh Đồng học viên ở những thạch ốc kia, thực sự quá đơn sơ không chịu nổi. Hai người này, như là nhà dân cùng biệt thự khác biệt. Trần huynh, có rảnh đến ta nơi này làm khách. La Thiên cùng Trần Hạo Phi cáo biệt, tại một đám học viên hâm mộ trong ánh mắt ghen tị. Phiêu nhiên mà đi, Vọng Nhật Phong, giữa sườn núi, La Thiên đi vào trước mảnh bạch ngân lầu các kia. Nơi này thiên địa linh khí, ít nhất là Thanh Đồng học viên nơi ở gấp 4. La Thiên ngửi ngửi không khí mát mẻ, tâm tình sảng khoái, chỉ là trụ sở khác biệt. Bạch ngân học viên tu luyện hiệu suất, liền muốn hơn xa Thanh Đồng học viên. Giờ phút này, bạch ngân lầu các trước, một chút bạch ngân học viên, cũng tại quan sát dưới chân Thanh Đồng học viên khu vực. Nghe nói không, giới này tân sinh thứ nhất, trực tiếp tấn thăng làm bạch ngân học viên. Giới này tân sinh thật đúng là may mắn. Ai, nhớ năm đó chúng ta trở thành bạch ngân học viên trước. Tại đấu linh tháp dày vò thụ ngược đãi, nghĩ lại mà kinh, cũng không biết, giới này khảo nghiệm, ai là lớn nhất bên thắng, Đường Uy, hay là Nam Cung Vân. Hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng, Vân Tú quận chúa mỹ nữ như vậy, tới làm hàng xóm. Đúng lúc này, một tên xa lạ thiếu niên tuấn tú áo xanh, chậm chạp đi tới, người kia là ai, như thế nào là khai mạch tứ trọng, hẳn là đến làm việc vặt a. Mấy tên bạch ngân học viên, liếc xem La Thiên vài lần, không có để ở trong lòng. La Thiên cũng đang đánh giá bốn phía, không hổ là thánh phủ a. Đập vào mắt chỗ, những này bạch ngân học trưởng, đều người mặc ngân bạch áo bào, phía sau khắc vẽ lấy một cái mặt trời mới mọc đồ án. Lộ ra phong độ bất phàm, những này bạch ngân học trưởng, tu vi phổ biến tại khai mạch thất trọng trở lên. Các học trưởng tốt, La Thiên sắc mặt ấm áp, tiến lên chào hỏi, chuẩn bị cùng những học trưởng này các bạn hàng xóm, đánh trước tốt quan hệ. Vừa vặn lúc này, một tên tóc ngắn bạch ngân học viên đi tới, thấy được La Thiên, ngươi có biết, hôm nay tân sinh khảo nghiệm đầu tiên là ai? Thanh niên tóc ngắn thái độ bề trên, tùy ý mở miệng, phảng phất tại cùng hạ nhân đối thoại. Đệ nhất, chính là tại hạ, La Thiên thản nhiên nói, tiểu quỷ, ngươi chán sống, dám đùa nghịch bản đại gia. Thanh niên tóc ngắn hai mắt hung quang lóe lên, quát lớn, được rồi, ngươi cút đi, hôm nay nơi này đã quét dọn qua. Không cần trở lại, thanh niên tóc ngắn hừ nhẹ một tiếng, hắn còn có việc, không thèm để ý một cái hạ nhân, nếu là thường ngày, đã sớm một bàn tay đập tới đi. La Thiên không khỏi sững sờ, tên này bạch ngân học trưởng, càng đem chính mình xem như tạp dịch rồi. Dù sao, hắn vừa tới học phủ báo đến, còn không có thay đổi học viên quần áo, bạch ngân học viên cơ bản đều là khai mạch thất trọng. Thân phận tôn quý, trong mắt bọn hắn, La Thiên tu vi quá thấp. Lại không mặc Thanh Đồng học viên ăn mặc, cho nên bị ngộ nhận là tạp dịch, để cho ngươi lăn, không nghe thấy, một cái làm việc vặt, ít đến cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Gặp La Thiên không có rời đi, thanh niên tóc ngắn không nhịn được răn dậy, còn không mau đi, chọc giận, Lệ Hải, học trưởng, ngươi không chỉ có muốn mất chén cơm, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Bên cạnh một tên bạch ngân học viên, hảo tâm nhắc nhở, Lệ Hải trong bạch ngân học viên. Là có tiếng tính tình nóng nảy, một chút Thanh Đồng học viên cùng tạp dịch vô ý xúc phạm hắn, không chết cũng muốn lột ra. Đã từng có một tên tạp dịch quét dọn phòng của hắn, không cẩn thận ném vụn một cái chén, đằng sau tạp dịch này liền lại không có xuất hiện qua. Giờ khắc này, không ít bạch ngân học viên hướng La Thiên ném đi ánh mắt thương hại. Một tên tạp dịch hoặc là Thanh Đồng học viên, nếu là phạm trên tay Lệ Hải, hậu quả có thể tưởng tượng. Trụ sở của ta ở đây, tại sao phải đi? La Thiên trong lòng buồn cười, lạnh nhạt liếc nhìn Lệ Hải, cũng không có nhượng bộ. Thoáng chốc, trên trận yên tĩnh một mảnh, những bạch ngân học viên kia nhìn về phía La Thiên ánh mắt, tựa như đang đánh giá một cái thiểu năng trí tuệ. Tìm, chết, Lệ Hải bộ mặt hiện ra một tia dữ tợn, thể nội dựng dụng ra một cỗ cuồng bạo như sóng lớn khí tức. Quanh thân hình thành một tầng gió xoáy bụi bặm, khí thế đáng sợ kia. Đủ để cho khai mạch thất trọng phía dưới run rẩy vô lực. Hắn Lệ Hải mới mặc kệ cái gì lấy mạnh hiếp yếu. Trong thánh phủ, bạch ngân học viên thân phận tài trí hơn người, thất thủ giết một tên tạp dịch, không có cái gì trừng phạt. Không hổ là thánh phủ, nơi này một cái bạch ngân học viên thực lực liền khá là bình thường võ phủ. Học phủ lão sư La Thiên thầm nghĩ trong lòng, cũng không có bối rối. Trong thánh phủ, phân chia giai cấp xâm nghiêm. Nếu thật là một tên tạp dịch, tiếp xuống đem mặc người chém giết, Chỉ tiếc, hắn không phải, bạch, La Thiên lấy ra một viên lệnh bài màu bạc, không tiếp tục để ý Lệ Hải, trực tiếp đi hướng Bạch Ngân cung điện, không phải làm việc vặt. Lệ Hải trên mặt vẻ giận dữ, không khỏi cứng đờ, cho dù là Thanh Đồng học viên, hắn cũng không thể quang minh chính đại đánh giết. Chờ chút, đó là Bạch Ngân lệnh bài. Lệ Hải gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên trong tay Bạch Ngân lệnh bài. Khó có thể tin, Bạch Ngân lệnh bài, hắn là Bạch Ngân học viên, khai mạch tứ trọng Bạch Ngân học viên. Trên trận một mảnh sợ hãi thán phục, thoáng chốc, đông đảo ngạc nhiên ánh mắt nghi hoặc hội tụ trên người La Thiên. Bọn hắn ngược lại là biết, giới này thánh phủ khảo nghiệm thứ nhất sẽ trực tiếp trở thành Bạch Ngân học viên, nhưng là người này thế mà không phải Nam Cung Ngọc Đường Uy, cũng không phải Vân Tú quận chúa, mà là cái này không biết từ chỗ nào toát ra khai mạch tứ trọng. Giới này thánh phủ khảo nghiệm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 48, Linh Trì. Ha ha, nguyên lai là mới tới niên đệ a, ta còn tưởng rằng là cái nào không có mắt hạ nhân. Lệ Hải thu lại khí thế, dáng tươi cười có chút cứng ngắc, mặc dù hắn không có đem một cái khai mạch tứ trọng để vào mắt, nhưng đối phương là thực sự Bạch Ngân học viên. Ở trong thánh phủ cùng hắn hưởng thụ đồng dạng địa vị cùng đãi ngộ. Đúng rồi, các ngươi lần khảo nghiệm này, tiểu hầu gia Đường Uy thành tích thế nào? Lệ Hải nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, phụ thân của hắn là Định Viễn Hầu thủ hạ tướng quân. Mấy ngày trước viết thư tới căn dặn hắn, ở trong thánh phủ muốn chiếu cố một chút tiểu hầu gia Đường Uy. Hừ, tiểu hầu gia, La Thiên vừa nghe đến người này, căn bản tức giận, trực tiếp rời đi, lúc đầu. Lệ Hải cho hắn ấn tượng liền cực kém, không nghĩ đến người này cùng tiểu hầu gia có chút quan hệ. Không nhìn ta, Lệ Hải trong lòng không vui, lại cưỡng chế nộ khí, nhìn tiểu tử này ngữ khí thần thái, tựa hồ đối với tiểu hầu gia có chút khinh thường cùng địch ý. Lệ Hải lông mày hơi vặn, phải biết, Đường Uy thế nhưng là Định Viễn Hầu chi tử. Chẳng lẽ, trước mắt cái này khai mạch tứ trọng tiểu tử, bối cảnh so Đường Uy còn muốn lớn, khai mạch tứ trọng lại có thể đoạt được khảo nghiệm thứ nhất, trở thành Bạch Ngân học viên, cái này quá khác thường, thậm chí có chút quỷ dị, trừ phi tiểu hầu gia, Nam Cung Ngọc, Vân Tú quận chúa bọn người đều kiêng kỵ kẻ này thân phận, đem hạng nhất tặng cho hắn. Chẳng lẽ lại tiểu tử này có cái gì kinh thiên bối cảnh? Nghĩ tới đây, Lệ Hải trong lòng máy động, nhìn về phía thiếu niên kia bóng lưng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thận trọng cùng kiêng kỵ. Một bên khác, La Thiên chọn lựa một cái Bạch Ngân lầu các, vào ở đi vào, không sai, trên dưới chung hai tầng, sảnh phòng, tắm rửa, khách phòng, phòng luyện công, cái gì cần có đều có. La Thiên đối với ở lại hoàn cảnh, phi thường hài lòng, hắn cũng không biết, chính mình lãnh đạm cùng khinh thường để ý tới, để khai mạch thất trọng Lệ Hải, sinh ra một chút hiểu lầm. Vào lúc ban đêm, có quan hệ, khai mạch tứ trọng, Bạch Ngân học viên tin tức. Tại Bạch Ngân học viên trong vòng tròn truyền ra, sáng sớm hôm sau, La Thiên rửa mặt về sau, thay đổi trục nhật thánh phủ Bạch Ngân phục sức, cả người lộ ra rất tuấn thon dài, rời đi Bạch Ngân lầu các, La Thiên bắt đầu quen thuộc thánh phủ hoàn cảnh. Trong trục nhật thánh phủ, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, phong cảnh tú mỹ tráng lệ, nếu không phải ven đường nhìn thấy một chút diễn võ trường, đài đấu võ, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đi tới du lịch thắng địa. Một đoạn thời khác, La Thiên nhìn thấy một tòa hùng vĩ huyền bí cổ tháp. Cổ tháp bên ngoài, hội tụ không ít đệ tử, dị thường náo nhiệt bộ dáng. Đấu linh tháp, La Thiên nhìn thấy trên tấm biển ba chữ, cứng cáp hữu lực, tản mát ra lăng lệ trùng thiên đấu chiến chi khí. Ánh mắt vừa giao nhau dưới, La Thiên không hiểu tuôn ra cường đại chiến ý, nhịp tim huyết dịch tăng tốc. Thông qua bốn phía học viên nghị luận, La Thiên biết được, cái này đấu linh tháp xem như trục nhật thánh phủ mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Đấu linh tháp tổng cộng có 10 tầng, xông qua tầng thứ 4, tấn thăng Bạch Ngân học viên, xông qua tầng thứ 6, trở thành Hoàng Kim học viên, muốn trở thành Bạch Ngân học viên, cần khai mạch thất trọng thực lực mới có thể làm đến. Mà lại, xông đấu linh tháp, tựa hồ còn có chút chỗ tốt khác, nguyên lai, muốn tăng lên học viên đẳng cấp, nhất định phải đến đấu linh tháp vượt quan. Khó trách đạo sư nói, ta Bạch Ngân học viên thân phận, không phải là bình thường tấn thăng tới. La Thiên trong lòng tỉnh ngộ, cũng không có tham dự sông tháp. Việc cấp bách, hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, ổn định Bạch Ngân học viên thân phận. Đúng rồi, khảo nghiệm thứ nhất, còn có một cái linh trì tu luyện ban thưởng, là thiên thế nhưng là nhớ kỹ, lúc ấy người nữ đạo sư kia tuyên bố điểm ấy lúc. Đường Uy ghi hận tiện sát ánh mắt, sau nửa canh giờ La Thiên đi vào một chỗ bị to lớn trận pháp bao phủ dưới vách đá. Phụ cận thiên địa linh khí nồng nặc lên, có thật nhiều thủ vệ đứng gác, đề phòng xâm nghiêm, nơi này chính là linh trì chỗ. Xuyên thấu qua trận pháp, mơ hồ có thể thấy được đình đài ngọc trì, mây mù quay cuồng, giống như tiên cảnh đồng dạng. Hắn đi ra phía trước, đưa lên thân phận lệnh bài, trong đó một tên thủ vệ, quăng tới ánh mắt khác thường, có thể miễn phí ở trong linh trì, tu luyện 3 ngày, xuyên qua trận pháp, dưới vách đá hiện ra một cái ao to lớn, trong ao nổi lên óng ánh dịch châu, phát ra mênh mông sóng linh khí. Giờ phút này, trong linh trì có hơn 10 người học viên, đều tại toàn tâm trong tu luyện, xoạt, lộc cộc, La Thiên thả người nhảy lên, tiến vào trong linh trì, thân thể ngâm ở trong linh trì, La Thiên chợt cảm thấy một cỗ xốp giòn ngứa cảm giác. Từng sợi thanh lương tinh thuần thiên địa linh khí, tự hành xuyên vào thể nội, hiệu quả này quá kinh người, ở trong linh trì cái gì cũng không làm, chỉ là ngâm, hiệu quả chẳng khác nào thanh đồng học viên bế quan khổ tu. La Thiên không khỏi sợ hãi thán phục, cái này linh trì tu luyện cơ hội, quá chân quý. La Thiên lập tức thôi động thể nội 4 đầu khí mạch, hấp thu trong linh trì thủy dịch thiên địa linh khí, hắn có được thần mạch, hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất cực cao. Cuồn cuộn, lấy La Thiên làm trung tâm, bốn phía ẩn ẩn hình thành một cái dòng nước vòng xoáy. Vô tận thiên địa linh khí, bị hút vào thể nội. Cũng may, La Thiên cố ý tìm tới một cái góc chỗ tu luyện. Cũng không có để người chú ý. Hoa hô hô, liên tục không ngừng thiên địa linh khí, trào lên ở giữa tiến vào La Thiên 4 đầu trong khí mạch. Bị cấp tốc luyện hóa, nguyên bản, La Thiên đầu thứ 4 khí mạch, đã mở tích 1/4. Giờ phút này ở trong linh trì, tiến triển thần tốc, mấy canh giờ sau, đầu thứ 4 khí mạch rất mau đánh thông một đoạn, mở đến 2/5, La Thiên cảm giác chân khí trong cơ thể bành trướng, dẻo dai 10 phần, khí mạch mở vẫn như cũ thông thuận, một ngày sau, thứ 4 khí mạch, một đường mở đến 3/5, La Thiên kinh hỉ thoải mái, trong linh trì tu luyện hiệu quả, thật sự là quá tốt rồi, khai mạch cửu trọng, nhất trọng khó nhất trọng, càng về sau. Mở khí mạch sẽ càng sâu, độ khó cũng từng bước tăng lên, nếu là bình thường tu luyện, La Thiên sợ 10 ngày nửa tháng, cũng khó khăn đạt tới cái hiệu quả này. Thoáng chớp mắt, 3 ngày đi qua, một tiếng, trong linh trì, một tên bạch ngân học viên, đi ra, ai, lấy bạch ngân học viên đãi ngộ, 1 tháng chỉ có thể ở trong linh trì miễn phí tu luyện 1 ngày. Tên học viên này thở dài, hắn đang muốn rời đi, chợt nghe linh trì trong góc. Truyền đến một trận sóng nước quét sạch âm thanh, 4 đầu khí mạch 3 động, chẳng lẽ là tân sinh trong truyền thuyết kia? Linh trì rất lớn, nồng đậm sương mù cuồn cuộn, hắn thấy không rõ La Thiên dung mạo, chỉ cảm thấy nhận 4 đầu khí mạch 3 động, thật sự là gặp vận may, khai mạch tứ trọng cũng có thể cướp đoạt khảo nghiệm thứ nhất. Tên học viên này có chút ê ẩm nói, hắn nghe nói, giới này khảo nghiệm thứ nhất, ban thưởng linh trì miễn phí tu luyện 3 ngày. Giống hắn dạng này uy tín lâu năm bạch ngân học viên, 1 tháng chỉ có thể ở trong linh trì miễn phí tu luyện 1 ngày. Vượt qua bộ phận cần bỏ ra đại giới rất lớn, nhìn động tĩnh này, tiểu tử kia sợ không phải đến tắm suối nước nóng a. Nghe được trong linh trì thủy dịch xoay tròn âm thanh, tên này bạch ngân học viên, không khỏi cười nhạo nói, lãng phí tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, về sau chờ ngươi hối hận khóc giống đi. Nhưng vào lúc này, nồng vụ chỗ sâu, 4 đầu khí mạch kia 3 động, đột nhiên mãnh liệt, thậm chí truyền đến trận trận gào thét. Thanh âm này là, bạch ngân học viên bước chân cứng đờ, hô ông, một cỗ phong minh âm thanh truyền ra, nơi hẻo lánh kia sương mù quấy, hình thành một làn gió sóng, càn quét tứ phương, đột phá, bạch ngân học viên trừng to mắt, hết sức khó xử. Trong linh trì, La Thiên mở mắt, ánh mắt sáng tỏ sáng chói, mỉm cười nói, đã tứ trọng đỉnh phong rồi. Hắn đột phá khai mạch tứ trọng, hay là vài ngày trước sự tình, 3 ngày thời gian, từ khai mạch tứ trọng, đến tứ trọng đỉnh phong, tiến triển này quả thực có chút kinh người. Chương 49, võ kỹ dung hợp trong linh trì. La Thiên thể nội đầu thứ 4 khí mạch, chân khí cổ động chấn minh, khai thác đến cực hạn, đột phá tứ trọng đỉnh phong về sau, La Thiên lại tu luyện 1-2 canh giờ, thẳng đến đem linh trì thời gian tu luyện sử dụng hết. Tiếp đó, ta ngoại trừ củng cố tu vi, tốt nhất ở trong thánh phủ, lựa chọn một hai môn cao phẩm võ kỹ, thông qua tu luyện võ kỹ, có thể trả lật tu vi, tăng lên cường độ chân khí. La Thiên cũng không vội tải trùng kích khai mạch ngũ trọng. Nếu là vội vàng trùng kích ngũ trọng, nội tình không đủ, mặc dù may mắn thành công, cũng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Đi ra linh trì trận pháp, La Thiên hỏi thăm thủ vệ, biết được linh trì một chút tình huống. Thanh đồng học viên, không có tư cách vào linh trì tu luyện. Bạch ngân học viên, một tháng có thể tại linh trì miễn phí tu luyện một ngày. Hoàng kim học viên, một tháng có thể ở trong linh trì miễn phí tu luyện ba ngày. Nói cách khác, La Thiên tại linh trì miễn phí tu luyện ba ngày đãi ngộ. Giống như là hoàng kim học viên, sử dụng hết ba ngày này về sau, La Thiên về sau mỗi tháng, chỉ có thể ở trong linh trì miễn phí dùng một ngày. Trừ phi trở thành hoàng kim học viên, số trời mới có thể gia tăng. Về phần hoàng kim học viên, đó đã là thánh phủ hạch tâm học viên, cần khai mạch cửu trọng chiến lực, xông qua đấu linh tháp tầng thứ 6 mới được. Hoàng kim học viên còn có chút xa xôi. Việc cấp bách, ta muốn trước bảo trụ bạch ngân học viên thân phận. La Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cái này bạch ngân học viên thân phận, không phải là bình thường tấn thăng thủ đoạn được đến. Một khi bị khiêu chiến đánh bại, liền sẽ mất đi thân phận, rời đi linh trì sau. La Thiên tiến về trục nhật thánh phủ một chỗ khác trọng địa tàng võ các. Nơi xa nhìn lại, tàng võ các phong cách cổ xưa cũ nát, cũng không cao lớn, lại tản mát ra một cỗ tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Tàng võ các thủ vệ càng nhiều, tu vi phổ biến là khai mạch thất bát trọng trở lên. Viễn siêu linh trì đóng giữ, đây là trên mặt nổi lực lượng thủ vệ. Trong tàng võ các không phân ngày đêm, mỗi thời mỗi khác, đều sẽ có đạo sư tọa trấn. La Thiên tiến vào tàng võ các, phát hiện trấn giữ đạo sư chính mình nhận biết, chính là vị kia tại Lăng Vân quận tiếp dẫn bọn hắn lão giả mặc bạch bào. Lão giả mặc bạch bào cũng chú ý tới La Thiên, bình thản mở miệng, bạch ngân học viên, có thể miễn phí chọn lựa hai môn thượng phẩm võ kỹ. Cũng có tư cách hối đoái linh cấp võ kỹ, nhưng cần đủ nhiều điểm cống hiến. Hai môn phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, còn có thể hối đoái linh cấp võ kỹ. La Thiên có chút giật mình, miễn phí chọn lựa hai môn phàm cấp thượng phẩm võ kỹ. Bình thường võ phủ, tuyệt không có như thế khẳng khái. La Thiên càng không có nghĩ tới, nơi này còn có thể hối đoái linh cấp võ kỹ. Tại Thanh Xương Thành, linh cấp võ kỹ căn bản là đại gia tộc trấn tộc võ kỹ. La Thiên tu luyện, ngưng tinh kiếm chỉ, là thuộc về linh cấp võ kỹ. Nó uy năng hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không có môn này cường đại võ kỹ, hắn một đường gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hóa giải. Đương nhiên, chỉ có bạch ngân cấp trở lên học viên mới có thể hối đoái linh cấp võ kỹ. Đây cũng là học viên thân phận đãi ngộ khác biệt, ta muốn hối đoái linh cấp võ kỹ, cần bao nhiêu điểm cống hiến? La Thiên trực tiếp hỏi, lão giả mặc bạch bào nhíu mày, tựa hồ cảm thấy La Thiên mơ tưởng xa vời. Lấy La Thiên hiện tại cấp độ, thượng phẩm võ kỹ mới là thích hợp nhất, linh cấp võ kỹ quá cao thâm, tu luyện độ khó cực lớn, sẽ lãng phí quá nhiều thời gian tu luyện, ngươi như từ bỏ hai môn phàm cấp thượng phẩm võ kỹ. Lại thêm 1.000 điểm cống hiến, có thể hối đoái một môn linh cấp hạ phẩm võ kỹ. Lão giả mặc bạch bào thần sắc lãnh đạm, chậm rãi nói, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi. Hắn nói tiếp, nhưng nhìn đến La Thiên kiên định minh mẫn ánh mắt. Trực tiếp gãy mất khuyên giải chi tâm, đi lầu 2, tự chọn, lão giả mặc bạch bào nói một câu, liền hai mắt nhắm lại. La Thiên đi đến tàng võ các tầng 2, nơi này tàng thư số lượng chợt giảm, chỉ có số ít một chút bạch ngân học viên cùng cá biệt hoàng kim học viên. Không có quản quá nhiều, hắn nghiêm túc chọn lựa linh cấp hạ phẩm võ kỹ, phiên vân trưởng, xem phong vân biến hóa lĩnh ngộ trưởng pháp, trưởng lực bàng bạc, tu luyện tới viên mãn. Có lật đổ phong vân chi cuồn cuộn uy thế, lưu thủy kiếm pháp, kiếm như dòng nước, âm nhu liên miên, biến hóa ngàn vạn, nơi này mỗi một môn võ kỹ, đều là, ngưng tinh kiếm chỉ, cấp độ này, nhìn La Thiên hoa mắt, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, thủ đoạn công kích, ta đã có, ngưng tinh kiếm chỉ, mà thân pháp võ kỹ, dù thân bộ, chỉ là phàm cấp thượng phẩm, lại đã tu luyện tới đại viên mãn, La Thiên ánh mắt, quét một vòng về sau. Cuối cùng rơi vào trên một môn thân pháp võ kỹ, phi vân bộ, người nhẹ như vũ, nhảy lên trời bước trên mây, luận tốc độ tại trong linh cấp hạ phẩm đều thuộc về thượng đẳng. Lựa chọn về sau, La Thiên đến bạch bào đạo sư nơi này đăng ký, phi vân bộ, lão giả mặc bạch bào lông mày chìm xuống, La Thiên không chỉ có lựa chọn độ khó cao linh cấp võ kỹ, hay là trong đó rất khó lĩnh ngộ. Phi Vân Bộ, nguyên bản, lão giả mặc bạch bào đối với La Thiên có chút hảo cảm. Cảm thấy hắn có lẽ có thể lợi dụng ban thưởng cùng đãi ngộ. Trong ngắn hạn đột nhiên tăng mạnh, bảo trụ bạch ngân học viên thân phận. Nhưng giờ phút này, hắn không khỏi có hơi thất vọng. Đạo sư, nơi này có không trọn vẹn linh cấp hạ phẩm võ kỹ? La Thiên đột nhiên hỏi, mặc dù đổi Phi Vân Bộ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đại giới quá cao, hắn có được tiên thư, liền xem như không trọn vẹn linh cấp võ kỹ, cũng có thể thôi diễn hoàn thiện, liền tỉ như lúc trước, ngưng tinh kiếm chỉ. Nghe vậy, lão giả mặc bạch bào một mặt cổ quái, hắn tại Trục Nhật Thánh Phủ đảm nhiệm đạo sư mấy chục năm, hay là lần đầu gặp được hỏi thăm không trọn vẹn võ kỹ? Hồ nháo, Thánh Phủ võ các, sao lại chuyên môn cất giữ không trọn vẹn võ kỹ? Nếu là học viên tu luyện ra đường rẽ, người nào chịu trách nhiệm? Lão giả mặc bạch bào nghiêm khắc vừa quát, đạo sư nói đúng lắm, La Thiên chỉ là ôm thử một chút tâm lý, không có để ở trong lòng. Vọng Nhật Phong, Bạch Ngân Lầu các trụ sở, La Thiên ý thức, không kịp chờ đợi tiến vào trong thiên thư. Giờ phút này, tạo hóa thiên thư tờ thứ nhất, tràn đầy xám xanh quang mang, trang thứ hai, cũng tràn đầy ba bốn thành. Thiên thư, môn này thân pháp võ kỹ, Phi Vân Bộ, có thể hay không hoàn thiện tăng lên? La Thiên hỏi. Dưới tình huống bình thường, võ kỹ đều tồn tại tì vết hoặc khuyết hãm, mà thiên thư có thể đem hắn hoàn thiện, tăng lên uy lực. Nguyên bản, ngưng tinh kiếm chỉ, phẩm giai chỉ là tiếp cận linh cấp, nhưng thiên thư hoàn thiện về sau, liền triệt để đạt tới linh cấp. Đương nhiên, La Thiên, ngưng tinh kiếm chỉ thôi diễn ba tầng trước, cũng không phải là hoàn chỉnh toàn thiên, hao hết tất cả lực lượng, có thể tăng lên hai thành uy lực, nhưng không cách nào tăng lên võ kỹ cấp bậc. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, mới tăng lên hai thành. La Thiên cũng không hài lòng, tiêu hao lớn như vậy, tăng lên không hiệu quả rõ rệt. Có lẽ là, đến linh cấp võ kỹ về sau, lại đề thăng độ khó cực lớn, tiêu hao sẽ hiện lên bội số gia tăng. Ngay tại sau một khắc, trên thiên thư lại hiển hiện hàng thứ hai chữ viết, Phi Vân Bộ, cùng Du Thân Bộ, có thật nhiều chung chỗ tương tự. Hai môn thân pháp võ kỹ này, có thể dung hợp hoàn thiện. La Thiên ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ, còn có thao tác này, dung hợp, không nói hai lời, La Thiên kích động nói, hô hô, thiên thư trang thứ hai cấp tốc ảm đạm, tờ thứ nhất hào quang cũng rất nhanh biến mất, cuối cùng khép lại, La Thiên những ngày này góp nhặt thiên thư lực lượng, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, rất là thịt đau, rất nhanh, một môn hoàn thiện sau thân pháp võ kỹ, tràn vào trong đầu của hắn, Vân Du Bộ, linh cấp trung phẩm võ kỹ. Người nhẹ như vũ, lăng không trục vân, tung bay huyễn như tiên, giỏi về tại trong hoàn cảnh phức tạp nhiều lần mượn lực. Tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể làm cho võ giả người nhẹ như vũ, tốc độ cùng linh xảo tăng nhiều, cũng tại trong đường dài đi đường, giảm xuống thể lực tiêu hao. Cảnh giới đại thành, nhanh như kinh hồng, có cường đại bay vọt năng lực, có thể tại hư không bước ra một bước. Cảnh giới viên mãn, có thể ở trong hư không ngay cả đạp ba bước. Tại có gió hoàn cảnh dưới, từ 100 mét vách núi hạ xuống có thể không mảy may thương tổn. Tại lý tưởng mượn lực trong hoàn cảnh, có thể duy trì ngắn ngủi, bay trên trời, hiệu quả, linh cấp trung phẩm, bay trên trời chi năng. La Thiên lập tức trợn to mắt, hút miệng hơi lạnh, không nghĩ tới hai môn võ kỹ dung hợp về sau, thành một môn hoàn toàn mới thân pháp võ kỹ, ngay cả phẩm giai đều tăng lên, nhất là cảnh giới viên mãn, quá dọa người rồi. Tại có gió hoàn cảnh dưới, từ 100 mét trên vách núi nhảy đi xuống, có thể không mảy may thương tổn. Thậm chí tại lý tưởng mượn lực hoàn cảnh dưới, có thể duy trì ngắn ngủi bay trên trời hiệu quả. Không hổ là linh cấp trung phẩm, chỉ sợ muốn trở thành hoàng kim học viên, mới có tư cách hối đoái, lại còn chưa nhất định hối đoái lên. La Thiên bị kinh hỉ đập có chút không biết làm sao. Còn không thu giấu các huynh đệ, xin mời cất giữ, chương 50. Cùng nhau đột phá. Một lát sau, La Thiên tâm tư bình tĩnh trở lại, trầm tư nói, linh cấp võ kỹ tu luyện độ khó, vốn là rất lớn, huống chi là linh cấp trung phẩm, bình thường mà nói, linh cấp võ kỹ đối ứng là linh hải cảnh, cấp bậc này võ giả, mới có thể so với so sánh thuận lợi tu luyện, phổ thông khai mạch tứ ngũ trọng, muốn đem linh cấp trung phẩm võ kỹ tu luyện tới cảnh giới nhất định, nói không chừng phải hao phí suốt đời tinh lực, chính là bởi vậy. lão giả mặc bạch bào kia mới phát giác được La Thiên mơ tưởng xa vời. Không bao lâu, La Thiên nếm thử tu tập đứng lên, cọ, siêu siêu, dựa theo trên, Vân Du Bộ, miêu tả, hắn thi triển bộ pháp cùng vận khí kỹ xảo, tại gian phòng sàn nhà cùng trên vách tường, phi tốc du tẩu. Mới đầu, La Thiên cảm giác rất không lưu loát, có chút không thích ứng, sau nửa canh giờ, tốc độ của hắn nhanh, thân hình bộ pháp dần dần nhẹ nhàng thông thuận đứng lên. Không có theo dự liệu khó như vậy, La Thiên không khỏi mừng rỡ, hắn rất nhanh minh ngộ, Vân Du Bộ, dung hợp, du thân bộ, tinh túy, cả hai có chỗ tương đồng, mà La Thiên, du thân bộ, đã sớm viên mãn, khiến cho tu luyện độ khó đại giảm, trừ cái đó ra, hắn tu luyện tạo hóa quyết, để võ đạo thiên phú và ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Căn cứ vào hai điểm này, hắn có thể thuận lợi như vậy tu luyện, Vân Du Bộ, nếu không, coi như đổi lại một chút khai mạch bát cửu trọng, muốn tu luyện, Vân Du Bộ, đều 10 phần gian nan. Nửa ngày sau trục Nhật Thánh Phủ, trong một chỗ núi hoang rừng rậm, nơi này cỏ cây sum suê, người ở thưa thớt, chính thích hợp tu luyện, Vân Du Bộ, cọ hô, siêu siêu, La Thiên nhảy lên một cái, đạp nhẹ tại trên một cành cây, thân hình cấp tốc nhảy lên, trong khoảnh khắc xuyên thẳng qua gần xa 10 mét, Vân Du Bộ, có rất mạnh khinh thân bay vọt năng lực, đồng thời am hiểu mượn lực, La Thiên cả người buông lỏng, phảng phất hóa thành nhẹ nhàng phiêu giật phi vũ, tại trong rừng cây thản nhiên vừa đi vừa về bay múa. Sau một ngày, La Thiên, Vân Du Bộ, thành công nhập môn, luyện tới sơ thành, giờ phút này, môn thân pháp này hiệu quả, ẩn ẩn vượt qua viên mãn cấp bậc, du thân bộ, Vân Du Bộ, sơ thành về sau, độ khó rõ ràng gia tăng, nhưng vẫn có chỗ tăng lên, thoáng chớp mắt, 5 ngày đi qua, La Thiên, Vân Du Bộ, càng thêm như ý, tiếp cận cảnh giới tiểu thành, uy lực đã viễn siêu lúc đầu, du thân bộ, một ngày này, La Thiên giống như ngày thường, tu luyện xong thân pháp, trở về Vọng Nhật Phong, đi ngang qua Thanh Đồng Khu, chính là tên tiểu tử này, còn lại 2 ngày bảo hộ kỳ, đến lúc đó đánh bại hắn, liền có thể trở thành Bạch Ngân học viên, một đám Thanh Đồng học viên, xoa quyền mai trưởng, tràn ngập chiến ý nhìn về phía La Thiên, hả? La Thiên phảng phất biến thành một cái hương mô mô, bị từng đảo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, khát vọng Bạch Ngân học viên thân phận, không chỉ có là học viên mới, càng nhiều hay là những học viên cũ kia, ở trong đó, La Thiên cảm nhận được mấy cỗ khí tức, tuyệt đối không thua tại tân sinh tam đại thiên tài, thậm chí càng cường đại, một ít học viên cũ, tại khai mạch lục trọng đỉnh phong dừng lại hồi lâu, không bài trừ có người chiến lực, so tam đại thiên tài còn mạnh hơn. La Thiên trong lòng siết chặt, cũng sẽ không khinh địch. Mấy ngày nay, La Thiên bản thân cảm nhận được Bạch Ngân học viên chỗ tốt, tuyệt sẽ không đem thân này phần chắp tay nhường cho người. La Thiên, lúc này, hai cái sắc mặt khó coi thân ảnh đi tới, bên trong một tên thiếu niên mặc tử bào, mặt lộ oán hận cùng lãnh ngạo, chính là tiểu hầu gia Đường Uy, một cái khác thanh niên tóc ngắn, thần sắc hung sát, phát ra khí tức cuồng bạo, là Bạch Ngân học viên Lệ Hải. Đường Uy, Lệ Hải, La Thiên trong lòng nói, hai người này quả nhiên là cùng một bọn, người tốt gan to, trong khảo nghiệm dám sử dụng kế xấu, cướp đi Đường Uy hạng nhất. Lệ Hải nổi giận đùng đùng đi tới, thanh âm tràn ngập mùi thuốc súng. Thông qua Đường Uy, Lệ Hải đã thăm dò La Thiên nội tình, La Thiên chỉ là một cái không có chút nào bối cảnh dân đen. Sử dụng thủ đoạn hèn hạ, tranh đoạt Đường Uy thành quả thắng lợi, một cái khai mạch tứ trọng bình dân. Lại đem chính mình cho hù đến, biết được chân tướng lúc, Lệ Hải lúc ấy nổi trận lôi đình, cho nên, người muốn giúp Đường Uy ra mặt, đối mặt Lệ Hải khai mạch thất trọng cuồng bạo khí thế. La Thiên một mặt bình tĩnh, hai người đều là Bạch Ngân học viên, thân phận bình đẳng, chí ít tại công khai nơi trốn, Lệ Hải muốn đối phó hắn, không thể vượt qua thánh phủ quy tắc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hướng thánh phủ đạo sư thẳng thắn, thừa nhận chính mình gian lận. Chủ động đem hạng nhất còn cho Đường Uy, nếu không, cái này Bạch Ngân học viên vòng tròn, không có ngươi đất dung thân. Lệ Hải như hung thú, sát khí bừng bừng, khiến cho người toàn thân phát lạnh, đổi lại đồng dạng khai mạch tứ trọng, sớm đã bị hắn hung sát khí thế, dọa cho đến hãi hùng khiếp vía. Đồng thời, Lệ Hải lấy toàn bộ Bạch Ngân vòng tròn, đến uy hiếp La Thiên, phụ cận Bạch Ngân học viên, cười ha hả nhìn xem. Cũng có chút ánh mắt bất thiện dò xét La Thiên, gian lận, ngươi là đang hoài nghi đám đạo sư công chính, hoặc là ngươi cho rằng ta nhường ra thứ nhất liền có thể để Đường Uy đạt được. La Thiên trên mặt trào phúng. Nghe vậy, Lệ Hải cùng Tiểu Hầu gia sắc mặt hơi đổi. Bất kể nói thế nào, La Thiên cướp đoạt thứ nhất là thông qua đám đạo sư nhất trí tán đồng. Nếu là hoài nghi điểm này, tương đương là chất vấn đám đạo sư uy nghiêm cùng công chính. Lùi 10,000 bước nói, coi như La Thiên nhường ra thứ nhất, cũng không tới phiên Đường Uy. Đừng quên, Nam Cung Ngọc đoạt được ấn ký số, vượt qua Đường Uy, đồng thời nghe nói hắn là thánh phủ trưởng lão cháu trai. Hạng nhất ban thưởng kia, vốn là vì chiếu cố Nam Cung Ngọc. La Thiên, ngươi cũng không nên đắc ý sớm. Tiếp qua 2 ngày, bản hầu gia liền có thể đoạt lấy ngươi bạch ngân thân phận. Đường Uy dáng tươi cười âm lãnh. Tiểu Hầu gia cùng Lệ Hải liếc nhau, lẫn nhau tự tin nhẹ gật đầu, có loại âm mưu ý vị, sau đó liền tách ra rời đi, trở lại Bạch Ngân trụ sở. La Thiên lại tu luyện lên ngưng tinh kiếm chỉ. Đối với môn này công phạt võ kỹ, La Thiên một mực không có thư giãn qua, bất quá đều là ở trong phòng tu luyện. Ngưng tinh kiếm chỉ, La Thiên đã sớm luyện đến tầng 2 đỉnh phong, lại chậm chạp không cách nào đột phá tầng thứ 3. Tầng thứ 3 có thể tu thành cực kỳ lăng lệ phá không kiếm khí, có thể cách không đả thương người, uy lực phi thường lớn. Tầng thứ 3 này nếu có thể tu thành, đừng nói là khai mạch lục trọng đỉnh phong, liền xem như khai mạch thất trọng, La Thiên đều có lực đánh một trận. Chém, La Thiên giữa ngón tay ngưng tụ ra một đạo lam nhạt kiếm mang, dọc theo 1-2 xích, hoa hô, lam nhạt kiếm mang kia mới thoát ly ngón tay không đến 1 mét, liền tán loạn ra, lại thất bại. Môn này linh cấp kiếm chỉ, lúc trước cũng liền hoàn thiện 3 tầng trước, tầng thứ 3 này, vì sao rất khó đột phá? La Thiên mày nhăn lại, tự tu luyện tạo hóa quyết đến nay, hắn ngộ tính siêu cao, còn là lần đầu tiên tại trên võ kỹ tiến triển bị ngăn trở. La Thiên là một cái bình dân võ giả, không giống những con em thế gia kia, có trưởng bối truyền thụ chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cũng may, hắn có tạo hóa thiên thư, mấy ngày nay thiên thư lại khôi phục nửa tờ lực lượng. Thiếu niên, có vấn đề gì, tìm bản thân cũng là có thể thôi. Làm gì lãng phí thiên thư lực lượng? Một con quạc toàn thân bốc lên khói đen, bỗng nhiên thoáng hiện, ngươi có thể làm? La Thiên mang theo chất vấn, sửu điểu này mặc dù có chút cổ quái năng lực, nhưng luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Đương nhiên, sửu điểu này nếu có thể hỗ trợ tiết kiệm điểm thiên thư lực lượng, cũng không tệ, ngươi nói xem, ta, ngưng tinh kiếm chỉ. Tầng thứ 3, phá không kiếm khí vì sao không cách nào luyện thành, cái này cũng quá đơn giản. Con quạ trên thân bốc lên cháy khói, ngẩng đầu ngạo nghễ nói, bất quá, thiếu niên ngươi muốn đối với thiên thư thề, chờ lần này giúp ngươi giải quyết vấn đề, muốn thả ta ra ngoài tản bộ mấy ngày. Con quạ lẩm bẩm một tiếng, lúc này học thông minh, 2 lần trước, nó giúp La Thiên làm sự tình, hứa hẹn đều không có thực hiện. Tốt, ta hướng thiên thư thề. Chỉ cần phương pháp của ngươi có thể thành công, đến lúc đó thả ngươi ra ngoài tản bộ 3 ngày. La Thiên đáp ứng, nghe vậy, con quạc cạc cạc cười một tiếng, hưng phấn không thôi, hiển nhiên là nhịn gần chết. Thiếu niên nghe cho kỹ, ngươi không cách nào luyện ra phá không kiếm khí, là bởi vì tu vi không đủ cao, chân khí không đủ ngưng luyện, tăng cao tu vi, có thể gia tăng xác suất thành công. Con quạc gật gù đắc ý nói, nghe vậy, La Thiên hơi thêm suy tư. Lòng có sở ngộ, ngưng tinh kiếm chỉ, tầng thứ 3, đối ứng là khai mạch thất trọng trở lên, đồng dạng khai mạch thất bát trọng, cũng không dễ dàng luyện thành, mặc dù hắn lấy thần mạch tiến giai, chân khí chất lượng cùng cường độ, hơn xa thường nhân, nhưng là muốn tại khai mạch tứ trọng liền luyện được phá không kiếm khí. Quả thật có chút không thực tế, cũng tốt, những ngày này tu vi của ta và khí mạch mở, cũng củng cố đến cực hạn, La Thiên lòng có quyết nghị. Hắn bị khiêu chiến, bảo hộ kỳ, còn thừa lại 2 ngày, La Thiên dự định lợi dụng cuối cùng 2 ngày thời gian. Toàn lực trùng kích khai mạch ngũ trọng. Trong phòng luyện công, La Thiên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, một lòng tu luyện, Ngô Hồ thể nội 4 đầu khí mạch, chân khí trào lên lưu chuyển, ẩn ẩn truyền đến như sấm rền thanh âm. Những ngày này tu luyện, cùng tu tập võ kỹ củng cố, hắn khí mạch khuếch trương đến cực hạn, lại khó tiến mảy may. Phốp, phốp, La Thiên thôi động chân khí, không ngừng hướng phía đầu thứ 5 khí mạch trùng kích. Sau 1 ngày, đầu thứ 5 khí mạch hình dáng, có thể thấy rõ ràng, ẩn ẩn có chút buông lỏng. Lại nửa ngày sau, cạch, từng đạo sắc bén chân khí trùng kích trăm ngàn lần về sau, cuối cùng đem đầu thứ năm khí mạch xông mở một đạo nhỏ bé vết cắt. Oanh, La Thiên chấn động toàn thân, chân khí tràn vào đạo thứ năm khí mạch nhân thể chỗ sâu cùng trong thần mạch, một cỗ tiềm năng lực lượng theo đầu thứ năm khí mạch mở ra, một chút xíu chảy qua toàn thân, cũng chảy trở về đến trong năm khí mạch. Khai mạch ngũ trọng, La Thiên chân khí chất cùng số lượng trên phạm vi lớn kéo lên, càng phát tinh thuần ngưng luyện. Mấy canh giờ sau, cùng ngày ấy vừa mông mông tỏa sáng lúc chém, La Thiên bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, một chỉ vạch ra, duy hưu, một đạo rưỡi mét bao dài lam nhạt kiếm mang, phá không mà đi, đem vài mét bên ngoài một cái bàn cắt thành hai nửa. Chương 51, Bạch Ngân uy nghiêm ngày mới sáng. La Thiên trụ sở bên ngoài truyền đến một mảnh ồn ào âm thanh, trước cửa hội tụ mấy chục tên thanh đồng học viên, phần lớn là khai mạch lục trọng trở lên lão sinh, từng cái ánh mắt nóng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Kể từ hôm nay, La Thiên 10 ngày bảo hộ kỳ kết thúc, bất kỳ một cái nào thanh đồng học viên đều có thể thông qua khiêu chiến đánh bại hắn, trở thành Bạch Ngân học viên. La Thiên, còn chưa cút đi ra. Hôm nay, bản hầu gia muốn lột bỏ ngươi Bạch Ngân thân phận. Đường Uy hai tay vây quanh, một mặt ngạo nghễ, phía sau hắn, đứng đấy một loạt 10 cái thanh đồng học viên, đều là gần nhất thu tiểu đệ, trong đó càng không ít khai mạch lục trọng học viên cũ. Không chỉ có như vậy, Đường Uy bên người còn đứng lấy một cái Bạch Ngân học viên, chính là Lệ Hải, có Bạch Ngân học viên chỗ dựa, lại thêm 10 cái tiểu đệ, Đường Uy phô trương cùng uy thế rất lớn. Siêu, siêu, siêu, chạy tới thanh đồng học viên càng ngày càng nhiều, rất nhanh hội tụ gần trăm người. Tào Dương đến rồi. Bỗng nhiên, một thiếu niên gầy gò xuất hiện, để ở đây thanh đồng học viên sắc mặt đại biến, ăn ý nhường ra một con đường. Tào Dương thế nhưng là thanh đồng khu bá chủ, trường kỳ chiếm cứ lấy tốt nhất một cái trụ sở. Chúng thanh đồng học viên mặt lộ kính sợ, nhào nhào né tránh. Tại thanh đồng khu, Tào Dương được công nhận mạnh nhất, không thể chiến thắng. Hắn là hai mùa trước học viên cũ, tại khai mạch lục trọng đỉnh phong dừng lại hồi lâu, thực lực sâu không lường được. Vài ngày trước, Nam Cung Ngọc hướng Tào Dương phát ra khiêu chiến, hai người đánh mấy trăm chiêu, cuối cùng không giải quyết được gì, thắng bại không biết. Bất quá, Nam Cung Ngọc cuối cùng lại đi bế quan tu luyện, không tiếp tục xuất hiện. Tào Mỗ cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Tân sinh khảo nghiệm đệ nhất tiêu chuẩn, Tào Dương dáng người gầy gò, hai mắt hẹp dài, ẩn hàm một tia phấn chấn cùng chờ mong. Vị này thanh đồng khu đại lão, mục tiêu trực chỉ La Thiên. Bỗng nhiên, một đạo băng lãnh chèn ép ánh mắt quét về phía Tào Dương. Lệ Hải, Tào Dương sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Lệ Hải đứng tại tiểu hầu gia bên cạnh, hướng hắn phát ra cảnh cáo. http://ngantiuyen.com/ rất hiển nhiên, Lệ Hải không cho phép Tào Dương nhúng tay việc này. Cái này Bạch Ngân học viên thân phận nhất định thuộc về Đường Uy. Đáng chết, cái này Lệ Hải thật quá mức. Tào Dương sắc mặt âm trầm, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Tại thanh đồng khu, hắn là người mạnh nhất, có thể đối mặt thực lực đáng sợ, địa vị cao hơn Lệ Hải, cơ hồ không có lực lượng chống lại. Đúng lúc này, kẹt kẹt, lầu các cửa mở ra, đi ra một người mặc ngân bạch áo bảo tuấn đính thiếu niên. Sáng sớm, nhiễu người thanh mộng, các ngươi so gáy minh gà trống, còn muốn chuyên nghiệp đâu? La Thiên lười biếng nói, lời giễu cợt này, để trận mọi người sắc mặt trở nên khó coi. La Thiên, ngươi cũng liền hiện tại tranh đua miệng lưỡi, chờ sẽ tước đoạt ngươi Bạch Ngân đệ tử thân phận, ngươi cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đường Uy hừ lạnh, đáy mắt thoáng hiện một tia âm tàn. La Thiên, bảo hộ kỳ đã qua, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ cũng vô dụng, còn không tiếp nhận khiêu chiến. Lệ Hải ánh mắt u lãnh, phảng phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Khiêu chiến cũng tốt. La Thiên ánh mắt quét qua ở đây gần trăm thanh đồng học viên, hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay tới nhiều người như vậy, vậy liền vừa vặn một lần giải quyết đi. Nếu như về sau mỗi ngày bị người khiêu chiến, La Thiên chính mình cũng sẽ ngại phiền. Tiểu nhi cuồng vọng, may mắn đoạt được tân sinh thứ nhất, nói khoác mà không biết ngượng. Trên trận một đám thanh đồng học viên tức giận quát lớn, liền ngay cả Tào Dương cái này thanh đồng khu đại lão cũng không khỏi có chút tức giận. Giới này tân sinh thứ nhất thật đúng là không phải bình thường cuồng vọng. Nhật Phong làm học viên ở lại tu luyện địa, có thật nhiều diễn võ trường cùng đài luận võ. Rất nhanh, Đám người tìm tới một cái lân cận diễn võ trường. Ai lên trước? La Thiên đứng tại diễn võ trường ở giữa. Tại gần trăm tên thanh đồng học viên nhìn chằm chằm dưới. Lộ ra bình thản ung dung. Ánh mắt của hắn nhất chuyển. Rơi xuống đường uy trên thân. Lộ ra một tia chiến ý. Trên thánh phủ khảo nghiệm. Hắn từng từ trong tay đường uy thụ thương rút đi. Lúc ấy xác thực không có phần thắng. Ha ha. Tiểu hầu gia há lại ngươi có thể tùy tiện một trận chiến. Trước qua ta một cửa này lại nói. Đường uy sau lưng. Một tên khai mạch lục trọng thiếu niên mặt khỉ, trên mặt cười xấu xa đi tới, đường uy đứng ngạo nghễ nguyên địa, mặt ngậm cười nhạt, cũng không ngăn lại, đường uy cùng La Thiên giao thủ qua, biết đối phương chiến lực, thắng qua đồng dạng khai mạch lục trọng, huống hồ bây giờ, La Thiên trở thành bạch ngân học viên, 10 ngày này khẳng định lợi dụng học viên đẳng cấp tài nguyên ưu thế, để thực lực tăng lên không ít, không ngại để cho thủ hạ tìm kiếm hư thực, thuận tiện tiêu hao một chút La Thiên. Đường uy một khi xuất thủ, nhất định phải là dùng tuyệt đối cường thế tư thái, nghiền ép đánh bại La Thiên. Cái này đường uy thật sự là giỏi tính toán. Trước hết để cho thủ hạ tiêu hao La Thiên, sau đó nhất cử chiến thắng. Thật sự là tính toán khá lắm. Không ít người nhìn ra đường uy dụng ý. Đường uy một chiêu này, thật đúng là đủ vô sỉ, nhưng xác thực rất ổn thỏa. Tào Dương một mặt không cam lòng. Hắn vốn chỉ muốn, đường uy nếu là thất bại. Mình còn có cơ hội, nhưng không ngờ, đường uy thế mà dùng ra hèn hạ như vậy thủ đoạn. Sa luân chiến a, La Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lệ mang lóe lên. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu thủ hạ, có can đảm vì ngươi liều lĩnh. Đối mặt sa luân chiến, La Thiên bình thản tự nhiên không sợ. Làm sao, đường đường bạch ngân học viên, không dám đánh với ta một trận. Thiếu niên mặt khỉ kia, tiến vào diễn võ trường. Mỉa mai cười một tiếng, cũng không đợi La Thiên đáp lại, hoa hô, trong cơ thể hắn sáu đầu khí mạch thôi động, ngưng tụ trên hai tay, mãnh liệt bộc phát, khai bi trường, thiếu niên mặt khỉ song trường hiện lên màu xanh đen, hiện động kim loại lãnh quang, ẩn chứa khổng lồ nặng nề lực lượng, một trường này cường đại uy lực, vỡ bia nứt đá, dễ như trở bàn tay, khai bi trường, chính là lấy lực áp người, đã thích hợp tiêu hao, cũng có thể tìm tòi hắn hư thực. Đường uy âm thầm gật đầu, diễn võ trường, đối mặt một trưởng lực phách bia đá kia, La Thiên Vân nhạt gió nhẹ, không có nửa phần lùi bước, lấy hắn bây giờ thân pháp tạo nghệ, muốn tách rời khỏi là dễ như trở bàn tay, chỉ là, hắn khinh thường tại đi tránh, thậm chí ngay cả, ngưng tinh kiếm chỉ, đều chẳng muốn sử dụng, hô đùng, La Thiên một trưởng bỗng nhiên đánh ra, phảng phất một đoàn thấu xương mưa đá, chặn đứng thiếu niên mặt khỉ một trưởng, bồng. Hai trưởng chạm vào nhau, kích thích một cỗ khí kình hàn phong, La Thiên đứng lặng nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, đạp đạp, ngược lại là thiếu niên mặt khỉ kia, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại ra ngoài, nguồn lực lượng này, thiếu niên mặt khỉ sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy cánh tay bị một cỗ hàn lực ăn mòn. Khí huyết cùng vận chuyển chân khí, đều có chút cứng đờ, lại đến, La Thiên cười nhạt một tiếng, lần này dẫn đầu xuất trưởng, ta... Khai bi trường, tự ý chính diện đón đánh. Không tin hắn một mực ngạnh kháng xuống đi. Dù gì cũng có thể tiêu hao hắn một chút. Thiếu niên mặt khỉ hoàn toàn yên tâm. Hô đùng, bồng bồng, hai bóng người. Tại trên diễn võ trường mãnh liệt giao phong. Không khí tiếng nổ tung không ngừng. Gia hỏa này, lực lượng cùng chân khí thật là bá đạo. Thiếu niên mặt khỉ bị hoàn toàn áp chế. Không thở nổi, tại trong lần lượt đụng chạm. Cánh tay của hắn truyền đến đau nhức kịch liệt. Sau đó một mảnh cương lạnh, La Thiên xuất thủ, lại có vẻ khí định thần nhàn, thông qua cùng đối phương, khai bi trường, lần lượt va chạm, hắn trong khí mạch chân khí, bị kích phát chấn động, càng phát ra thông thuận đứng lên, nguyên lai, La Thiên vừa đột phá khai mạch ngũ trọng không lâu, cảnh giới bất ổn, là tại cầm đối phương khi đá mài đao, củng cố tu vi chân khí, trong khoảnh khắc, hai người giao phong kéo dài mấy chục chiêu. Thiếu niên mặt khỉ trạng thái tiếp tục trượt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, xuất trưởng lực đạo cùng tốc độ, đều giảm mạnh mấy phần. Trên cánh tay của hắn, ngưng kết một tầng xương lạnh, cơ hồ đã mất đi trực giác, bên ngoài sân người đều có thể nhìn ra, thiếu niên mặt khỉ đại thế đã mất, hẳn là có thể tiêu hao tiểu tử này một chút. Đường uy mặt lộ mỉm cười, La Thiên cứ việc tấn thăng khai mạch ngũ trọng, nhưng triển lộ thực lực, còn không bị hắn để ở trong lòng. Kết thúc đi, La Thiên khẽ quát một tiếng, thông suốt lấn đến gần, một chưởng vỗ trúng thiếu niên mặt khỉ cánh tay, đùng, răng rác, một cỗ băng hàn cự lực giáng lâm, thiếu niên mặt khỉ toàn bộ cánh tay nổ bể ra. A, thiếu niên mặt khỉ kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài. Ngươi thật là ác độc, bất quá là luận bàn, vậy mà phế bỏ ta một cánh tay. Thiếu niên mặt khỉ thống khổ chu lên, hôm nay, phàm là người khiêu chiến ta, đều muốn phế bỏ một tay. La Thiên đạm mạc ánh mắt, liếc nhìn bên ngoài sân, đây cũng là, các ngươi lấy thanh đồng thân phận, khiêu chiến Bạch Ngân học viên uy nghiêm, muốn trả ra đại giới. T, diễn võ trường phụ cận, một đám các thiếu niên, hít một hơi lãnh khí, nhất là Đường Uy sau lưng. Những tiểu đệ kia, sắc mặt bá một chút, trở nên mặt không có chút máu. Chương 52, ngươi còn có bao nhiêu thủ hạ bên ngoài diễn võ trường? Lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, thực sự quá độc ác. Tất cả người khiêu chiến, chỉ cần bại trận, đều muốn phế bỏ một cánh tay. Đánh một trận xong, La Thiên trong lòng mọi người, lưu lại lãnh khốc bá đạo hình tượng. Cách làm của hắn, lại đang thánh phủ trong quy tắc phạm vi. Tại trục nhật thánh phủ, học viên đẳng cấp xâm nghiêm. Thân phận thấp học viên, khiêu chiến cao thân phận học viên, bản thân liền là một loại bất kính. La Thiên chỉ cần không cố ý đả thương người tính mệnh, phế bỏ một cánh tay làm trừng trị, coi như bẩm báo thánh phủ chấp pháp đường, cũng là có lý có cứ. Kế tiếp, La Thiên đứng chắp tay, đạm mạc ánh mắt, liếc nhìn bên ngoài diễn võ trường. A, ánh mắt kia ẩn chứa vô hình tinh thần áp bách, để không ít thanh đồng học viên tâm kinh đảm hàn, không khỏi nửa đường bỏ cuộc. Không còn lúc đến chiến ý, ngươi lên. Đường Uy ánh mắt trầm xuống, đưa tay điểm một cái thiếu niên mặt đen, người sau giật mình một cái, mặc kệ thắng thua, ban thưởng ngươi 3 viên trung phẩm luyện khí đan. Đường Uy nói bổ sung, tốt, thiếu niên mặt đen sắc mặt vui mừng, tay cầm một cây côn sắt, đi đến diễn võ trường, nếu có được đến 3 viên trung phẩm luyện khí đan, hắn có cơ hội trong 2 tháng đột phá khai mạch thất trọng. Hắn thầm nghĩ, coi như không địch lại La Thiên, cũng có thể thừa cơ chuồn đi, không cho đối phương phế cánh tay mình cơ hội. Hoành lĩnh thập tam côn, thiếu niên mặt đen hét lớn một tiếng, quét ra từng đạo ngột ngạt bảo hưởng côn ảnh. Luận thực lực, hắn còn hơi thắng trước đó thiếu niên mặt khỉ, không biết tốt xấu. La Thiên lắc đầu cười một tiếng, hơi thi triển vân du bộ, thân thể giống như một đạo khinh vũ, cắt vào trong từng đạo côn ảnh kia. Thiếu niên mặt đen biến sắc, bị La Thiên cận thân về sau, một trận luống cuống tay chân, mấy cái đối mặt sau, bành đùng, La Thiên hiện thân thiếu niên mặt đen bên lưng, một chưởng đem hắn đập đến thổ huyết. Chạy mau, thiếu niên mặt đen trong lòng trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, hướng bên ngoài diễn võ trường bỏ chạy. Nhưng mà, bên người hàn phong lóe lên, cánh tay của hắn, bị một cái băng hàn hữu lực tay nắm lấy, khí huyết chân khí gần như ngưng kết. Không, không được. Thiếu niên mặt đen mặt lộ sợ hãi, răng rác, một tiếng, cánh tay của hắn xếp thành 2 đoạn. Ta nói qua, tất cả người khiêu chiến, tất cả đều phế bỏ một cánh tay. La Thiên đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, hắn ánh mắt lạnh như băng, quét về phía tiểu hầu gia sau lưng những tiểu đệ kia. Tiểu hầu gia, ta bụng có chút không thoải mái, đi trước thuận tiện một chút. A, ta đột nhiên nhớ tới, gần nhất có một cái thánh phủ phát xuống nhiệm vụ, còn muốn đi hoàn thành. Đường Uy sau lưng, mấy cái mới thu tiểu đệ, sắc mặt trắng bệch, nhào nhào kiếm cớ chuồn đi. Hừ, một đám phế vật. Đường Uy âm tàn ánh mắt, đảo qua mấy tiểu đệ mượn cớ chạy đi này, đem tên của bọn hắn ghi lại. Tiểu hầu gia, để cho ta tới đi. Một cái cao gầy kiếm mi thiếu niên, đạm mạc mở miệng. Hồ Phi, ngươi chớ khinh thường, tiêu hao hắn một phen liền là đủ. Đường Uy nhẹ gật đầu. Hồ Phi là trong các thủ hạ của hắn, người thực lực mạnh nhất một trong, là khai mạch lục trọng đỉnh phong thanh đồng lão sinh. Lúc đầu, Hồ Phi sẽ không như thế nhanh lên trận, nhưng La Thiên thực lực cùng thủ đoạn, so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Bình thường khai mạch lục trọng, thật đúng là chống đỡ không được mấy chiêu. Hô soạt, kiếm mi thiếu niên giống như phi yến, tung bay đến rơi xuống trên diễn võ trường. Là Hồ Phi, trong thanh đồng học viên, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hồ Phi nhất là am hiểu thân pháp, đơn thuần tốc độ, trong thanh đồng học viên có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thật không nghĩ tới, dạng này hảo thủ, sẽ làm Đường Uy chó săn. Bên ngoài sân một đám học viên, hoặc sợ hãi thán phục hoặc không cam lòng. Có nhân vật hung ác như vậy tiêu hao La Thiên, cuối cùng cái kia Bạch Ngân học viên thân phận, tất nhiên sẽ rơi xuống tiểu hầu gia trong tay. La Thiên, mặc kệ ngươi làm sao dãy dụa, kết cục cuối cùng cũng sẽ không biến. Hồ Phi âm thanh lạnh lùng nói, kết cục của ngươi cũng sẽ không biến. Cùng vừa rồi người học viên kia, một cái hạ tràng. La Thiên mặt không biểu tình, cuồng ngạo tiểu nhi, đợi lát nữa cũng đừng nhận thua cầu xin tha thứ. Hồ Phi sắc mặt lạnh lùng, trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia dã vọng cùng chiến ý. Người khác mắng hắn làm tiểu hầu gia chó săn, nhưng mà, hắn không phải là không đang lợi dụng tiểu hầu gia. Chỉ cần ta chiến thắng kẻ này, trở thành Bạch Ngân học viên, làm sao cần e ngại đường uy. Hồ Phi trong lòng phấn chấn, chiến ý bồng phát, hô bạch, Hồ Phi từ tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như kinh hồng, tới gần La Thiên, thân pháp của hắn 10 phần tinh diệu, tu luyện phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, đã sớm tiến vào cảnh giới đại thành, thậm chí nửa chân đạp đến nhập viên mãn, đơn thuần tốc độ, Hồ Phi so với lúc trước, dù thân bộ, viên mãn La Thiên, nhanh hơn mấy phần, dù sao có tu vi ưu thế, bạch, tàn ảnh vút qua, Hồ Phi bỗng nhiên lấn đến gần La Thiên vai trái, giờ vuốt cắt tới, thấy lạnh cả người thấu xương, thân pháp cũng không tệ, La Thiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặt lộ ý cười. Phần phật, Hồ Phi bỗng nhiên từ bên trái biến mất, vừa rồi giơ vuốt, chỉ là một cái thử hư chiếu. Ồ, Hồ Phi có chút ngoài ý muốn, thường thường, loại hư chiêu này là vì dụ dỗ, bước ra sơ hở của đối phương, nhất là hắn tốc độ nhanh như vậy cùng ra chiêu, trong cùng giai tu vi, hiếm người bất vi sở động. A, mau nhìn, bên ngoài sân học viên, không khỏi kinh hô, hư ảnh nhoáng một cái, Hồ Phi thân hình. Lăng không nhảy vọt đến La Thiên bên lưng đỉnh đầu. Càng vi diệu hơn chính là lúc này một tia nắng vừa vặn chiếu rọi tại La Thiên trên mặt, con mắt bị lung lay một chút, vô ý thức nheo lại. Kết thúc đi, Bạch Ngân thân phận thuộc về ta. Hồ Phi lăng dược đến La Thiên bên lưng trên không, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Thật sự là giỏi tính toán, thân pháp cao minh, phối hợp đối địa để ý hoàn cảnh vận dụng. Bên ngoài sân không ít người không khỏi vỗ án tán dương, ngay cả thanh đồng khu đại lão Tào Dương đều âm thầm gật đầu. Hô bồng, Hồ Phi thân ở giữa không trung, nhấc chân tấn mãnh đá ra, ở trong hư không đánh ra một tiếng bạo hưởng. Một cước này uy lực hơn xa trước đó hai tên thiếu niên, cho dù là sắt đá đều có thể bị đá sụp đổ. Cùng giai đỉnh tiêm thân pháp, tăng thêm đối địa để ý hoàn cảnh lợi dụng, để một chiêu này trở thành tuyệt sát. Phốp, La Thiên thân thể bị đá sụp đổ, tiêu tán không thấy. Bên ngoài sân truyền đến một chút tiếng hò hét. Không đúng, đó là tàn ảnh. Hồ Phi nụ cười trên mặt đọng lại. Cái này La Thiên là khi nào bỏ chạy? Chính mình thiết kế thiên thời địa lợi nhân hòa tuyệt sát một cước, vậy mà thất bại. Hô, bên lưng một cỗ gió lạnh đánh tới. Hồ Phi không chút nghĩ ngợi, một cước đá hướng về phía sau lưng, quét ngang ra một đạo nổ đùng gió lốc. Nhưng mà tàn ảnh vút qua, một cước này lại thất bại. Bạch La Thiên thân hình thoát một cái, trả về nguyên địa, chính là giao phong ban đầu địa phương. Thân pháp của ngươi, Hồ Phi thể xác tinh thần chấn động, khó có thể tin dáng vẻ. La Thiên lấy vân đạm phong khinh tư thái, liên tục tránh thoát hắn hai vòng công kích, trở lại như cũ phong bất động trở lại nguyên địa. Chuyện này với hắn tới nói, như là một loại trào phúng. Cũng không phải là, chỉ có ngươi am hiểu thân pháp. La Thiên lạnh nhạt nói, vậy liền đọ sức một phen. Nhất quyết thư hùng, Hồ Phi trong mắt lệ mang lóe lên, trong lòng khơi dậy đấu trí. Hô soạt, bạch, vừa mới nói xong, hai bóng người, tại trong diễn võ trường, có thể là bay vọt, có thể là giao thoa, có thể là lượn vòng lướt ngang, thật là tinh diệu thân pháp. Bên ngoài sân đám người, một chút tu vi thấp, thậm chí thấy không rõ cụ thể giao thủ chi tiết. Cái này La Thiên, tu luyện tựa như là linh cấp thân pháp, phi vân bộ. Lệ Hải hai mắt nhắm lại, phi vân bộ, linh cấp thân pháp. Đường Uy sắc mặt âm trầm, có thể nghĩ đến, La Thiên khẳng định là lợi dụng khảo nghiệm hạng nhất ban thưởng, hối đoái tới linh giai thân pháp, bởi vì, bình thường mới Bạch Ngân học viên, còn hối đoái không dạy nổi linh cấp võ kỹ, nhưng là, Đường Uy cùng Lệ Hải như thế nào biết, La Thiên thân pháp, là thông qua, phi vân bộ, cùng, du thân bộ, hoàn thiện dung hợp, trở thành càng cao phẩm linh cấp trung phẩm võ kỹ. Trên diễn võ trường, một hai chục chiêu đi qua, trên trận hai bóng người, bay vọt Nazi, càng ngày càng nghiêm trọng. La Thiên ung dung không vội, thân pháp mau lẹ như gió, lại có một loại phiêu giật linh động. Trái lại Hồ Phi, hô hấp phát thô, mồ hôi đầm đìa, đáng hận, tiểu tử này vậy mà tu thành linh cấp thân pháp, cảnh giới không tính thấp. Hồ Phi dốc hết toàn lực, lại bị La Thiên thân pháp áp chế. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác La Thiên thành thạo điêu luyện, cũng không có bộc phát toàn lực. Không sai, La Thiên, Vân Du Bộ, tu luyện không lâu, lại là đang lợi dụng Hồ Phi luyện tập, một phen thực chiến giao thủ. La Thiên từ trong thân pháp của đối phương, học tập đến không ít. Đối với Vân Du Bộ, nhiều hơn một chút lĩnh ngộ mới. Tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian, La Thiên thân pháp có thể tu tới cảnh giới tiểu thành. Kết thúc đi, một cái thanh âm đạm mạc tại Hồ Phi vang lên bên tai. Trong chốc lát, La Thiên thân hình tốc độ đột nhiên tăng, một cái chuyển tránh thoát Hồ Phi một cước, cũng cận thân không đến nửa mét. Không tốt, Hồ Phi một cước thất bại, ra ngoài một cái phát lực chân không kỳ, lưu lại một cánh tay. La Thiên đưa tay vặn một cái, răng rắc một tiếng, bẻ gãy người sau một cánh tay. A, Hồ Phi kêu thảm một tiếng, mặt không có chút máu, bại lui ra sân. Xoạt, bên ngoài sân một mảnh kinh suỵt. Trước đó bắt đầu sinh chiến ý một chút thanh đồng học viên, lòng còn sợ hãi không hiểu, gia hỏa này thật bá đạo, người chiến bại đều bị phế sạch một tay, lúc này còn cố ý khiêu chiến người, đã là lác đác không có mấy, còn có ai? La Thiên ánh mắt lạnh lùng, lần nữa liếc nhìn chung quanh, đông đảo thanh đồng học viên nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng, sau đó, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nghiền ngẫm nhìn về phía Đường Uy, tiểu hầu gia, ngươi còn có bao nhiêu thủ hạ? Ta La Thiên chiếu đơn thu hết. Chương 53, nghiền ép tiểu hầu gia tại La Thiên liên tục phế ba người sau. Đường Uy sau lưng còn sót lại mấy tên tiểu đệ, đều là sắc mặt trắng bệch, không dám lên trận. Đường Uy sầm mặt lại, xa luân chiến kế sách đã cáo phá, hắn tuyển nhận những thủ hạ này, dù sao không phải tử sĩ, cam nguyện bốc lên tàn phế phong hiểm ra sân. Tiểu hầu gia, tiểu tử này liên chiến ba trận, đều là vượt cấp tác chiến, lấy mới vào khai mạch ngũ trọng tu vi, tiêu hao nên không nhỏ. Lệ Hải cười nhẹ nói, lai lịch của hắn ta thăm dò rõ ràng, Đường Uy đã tính trước dáng vẻ, chỉ cần đề phòng La Thiên thân pháp cùng kiếm chỉ, chính diện tác chiến, càng là bền bỉ, hắn phần thắng càng lớn. La Thiên, ngươi vừa đột phá khai mạch ngũ trọng, đổi linh cấp thân pháp võ kỹ, đây chính là ngươi lực lượng sao? Đường Uy cười ngạo nghễ, tiến vào diễn võ trường, hô xoạt, Đường Uy sáu đầu khí mạch cổ động, trên thân cuốn lên một tầng phong hỏa khí lãng, giống như diễm hà muốn bay nhào ra ngoài, cỗ uy thế nóng bỏng kia, thẳng bức khai mạch thất trọng, khí thế thật là mạnh. Tiểu hầu gia tu vi, nửa chân đạp đến vào thất trọng, ở đây một chút tân sinh, không khỏi sợ hãi thán phục. Nộ vân trường, Đường Uy vỗ tới một trường, dâng lên một cỗ xích hồng gió lốc đoàn, bộc phát ra kinh tâm động phách oanh minh và sóng khí. Nghiễm nhiên ở giữa, lấy lực bộc phát nổi tiếng, nộ vân trường, bị Đường Uy tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nhớ ngày đó, La Thiên chính là tại môn này linh cấp võ kỹ bên dưới thua chảy. Giờ phút này, Đường Uy vô luận tu vi hay là võ kỹ, đều so ngày đó tiến thêm một tầng lầu. Đến hay lắm, La Thiên trong mắt lộ ra chiến ý, thể nội năm cái khí mạch chân khí gào thét mà ra. Ngưng ở một chỉ ở giữa, ngưng tinh kiếm chỉ, một đạo lam nhạt băng hàn kiếm chỉ khí mang, giống như lẫm đông cực quang đồng dạng, cùng xích hồng gió lốc đoàn kia trùng kích cùng một chỗ. Hồ oanh, nguyên địa oanh minh chấn động, phát lạnh một liệt, hai cỗ lực lượng đáng sợ đan vào một chỗ, bụi đất tung bay, kinh người là, một cỗ màu trắng hơi nước, tại cả hai ở giữa đỉnh đầu, lượn lờ bay lên mà lên, uy lực thật là đáng sợ. Hai người này công kích, đều vô hạn tiếp cận khai mạch thất trọng, bên ngoài diễn võ trường, một đám thanh đồng học viên, hãi hùng khiếp vía, đối mặt công kích như vậy, bình thường khai mạch lục trọng, căn bản ngăn không được một chiêu. Trước đó chiến đấu, La Thiên lại có rất lớn giữ lại, Tào Dương ánh mắt lấp lóe, khó trách, thực lực mạnh mẽ tiểu hầu gia, đều muốn không tiếc lấy xa luân chiến tiêu hao La Thiên. Kẻ này thực lực, ngoại dự liệu cường đại, giấu giếm rất sâu, có thể ở trong thánh phủ khảo nghiệm, lực áp tam đại thiên tài tân sinh, hổ khẩu đoạt răng, tranh đoạt đến hạng nhất, sao lại là hạng người bình thường? Suy, La Thiên cùng Đường Uy đối kích quá trình, đỉnh đầu hơi nước bốc lên hai tầng lầu cao, cùng ta liều mạng, Đường Uy nhếch miệng lên một vòng tự tin, Hắn, Nộ Vân Trưởng, lấy lực bộc phát nổi tiếng, không sợ nhất chính là cứng đối cứng, cho ta bài, đường uy trên bàn tay bắn ra mãnh liệt hơn xích hồng mây khói. Trong lúc mơ hồ muốn đem La Thiên kiếm chỉ khí mang nuốt hết. Giờ khắc này, đường uy lấy được một tia áp chế, nụ cười trên mặt sán lạn, có lẽ, không cần chờ đến La Thiên chân khí hao hết, chính mình liền có thể chiến thắng, vậy mà cùng tiểu hầu ra liều mạng, tiểu tử này sọ não tiến vào nước. Lệ Hải hoàn toàn yên tâm, thần thái nhẹ nhõm, nếu như La Thiên lấy thân pháp du tẩu chiến đấu, tìm cơ hội phản kích, còn có một tia hy vọng, chỉ tiếc, hắn lựa chọn nhất không sáng suốt phương thức. Đáng tiếc, Tào Dương trong lòng thở dài, có hơi thất vọng cùng tiếc hận, hắn là hy vọng dương nào, La Thiên có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng đường uy, dạng này chính mình mới có hy vọng, tiếp tục khiêu chiến, không nên cao hứng quá sớm. La Thiên không chút hoang mang, khẽ cười một tiếng, hơi dung nhập một tia thần mạch chi lực, suy, đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra kiếm mang, nổi lên một vòng lăng liệt u lam, đem cận thân xích hồng mây khói, trực tiếp đâm vào vỡ tan tán loạn, kiếm chỉ lực xuyên thấu kinh người kia, cơ hồ muốn đâm đến đường uy trên bàn tay, mơ tưởng, đường uy biến sắc, bàn tay bắn ra xích hồng chân khí, như dáng mây giống như sán lạn, oanh, hai cỗ lực lượng rốt cục đánh vỡ cân bằng. Nguyên địa nổ lên một cái hố, hàn phong sóng nhiệt, theo bụi bặm nổi lên bốn phía, La Thiên cùng đường uy, thân hình cùng nhau phiêu thối cách xa mấy mét, hô, hô, cơ hồ là đồng thời, hai người bằng tốc độ kinh người tới gần, va chạm lần nữa cùng một chỗ, Nộ Vân tam trọng lãng, đường uy song trưởng liên hoàn đánh ra tầng tầng lớp lớp xích hồng sóng mây, hết thảy tam trọng xích hồng sóng mây, một làn sóng sau một làn sóng cao. Uy lực không ngừng điệp ra kéo lên, ngưng tinh trảm nguyệt, La Thiên trên đầu ngón tay băng lam kiếm mang, dọc theo một thước, càng phát ra lăng lệ đáng sợ, vạch ra từng đạo tàn nguyệt giống như kiếm cung khí mang. Oanh, phốc phốc suy, hai người tuyệt chiêu, va chạm chôn vùi, lại liên miên không dứt tân sinh, diễn võ trường trên mặt đất, nổ ra từng cái hố, vạch ra từng đạo khe rãnh, cái này La Thiên rất dữ dội, cùng đường uy chính diện va chạm bất bại. Bất quá, La Thiên trước đó liên chiến hai trận, tiêu hao không nhỏ, hiện tại lại luân phiên liều mạng, bền bỉ xuống dưới, chỉ sợ không lạc quan. Bên ngoài sân người, nghị luận lên, Lệ Hải trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, còn tốt trước hai vòng đối với La Thiên tiến hành tiêu hao. Ai có thể ngờ tới, La Thiên thực lực chân chính khủng bố như vậy, vượt cấp cùng tiểu hầu ra đánh cho cân sức ngang tài. Hiện tại, hắn duy nhất chỗ yếu hại, khả năng chính là thể lực. Khai mạch ngũ trọng, vượt cấp tác chiến, bộc phát ra chiến lực như vậy, tiêu hao sẽ rất lớn, khó mà bền bỉ, nhưng mà, mười mấy chiêu đi qua, La Thiên không có nửa điểm hậu kình chưa đủ dấu hiệu. Lộ ra khí định thần nhàn, ngược lại là đường uy, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, tâm tình có chút táo bạo, tiểu tử này, sao có thể kiên trì lâu như vậy, đường uy không khỏi cắn răng, cảm thấy khó giải quyết, hắn, Nộ Vân Trưởng. Lực bộc phát mạnh như thế, lại đều bị La Thiên từng ngón tay chính diện đâm rách chém vỡ. Xác thực, La Thiên phía trước hai trận chiến, hơi có tiêu hao, nhưng cũng không phải là ngoại nhân trong tưởng tượng như vậy lớn như vậy tiêu hao. Trước hai trận chiến đấu, hắn căn bản không có dốc hết toàn lực, đều là cầm đối thủ làm đá mài đao, hoặc là luyện tập, loại chiến đấu này, cùng nói tiêu hao, còn không bằng nói là làm nóng người, mà lại, La Thiên thần mạch chi thể. Khí mạch trầm sâu, sức khôi phục viễn siêu cùng giai. Đường uy, ngươi nếu chỉ có chút bản lãnh này, trận chiến này không sai biệt lắm sắp kết thúc. La Thiên trong chiến đấu, thong dong lên tiếng, suy hưu, hắn đầu ngón tay ở giữa kiếm mang, bỗng nhiên dọc theo một hai xích, ngưng luyện sắc bén, uy lực càng tăng lên mấy phần. Giờ khắc này, ngưng tinh kiếm chỉ, cơ hồ thôi phát đến tầng thứ ba, oanh phốc phốc, kiếm chỉ sắc bén vô địch kia. Đem đường uy Nộ Vân Trưởng kình, chém phá thành mảnh nhỏ. Không, cái này sao có thể? Đường uy thân hình nhanh lùi lại, trên bàn tay xuất hiện một đạo vết máu, trên quần áo mấy chỗ vỡ tan. May mắn hắn có hạ phẩm bảo khí nhuyễn giáp hộ thể. Nếu không tuyệt không chỉ điểm ấy vết thương nhỏ. Cái gì? Bên ngoài sân Lệ Hải, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia cháy bỏng cùng sầu lo. Thật mạnh kiếm chỉ, đường uy đã không ngăn được. Đông đảo thanh đồng học viên, lên tiếng kinh hô, nỗi lòng thoải mái, nhiệt huyết phấn khởi, Tào Dương mặt mũi tràn đầy kinh dị, khó có thể tin, cái này La Thiên, quả thực là sâu không lường được. Hắn liên chiến 3 trận, còn có thể cùng Tiểu Hầu gia chính diện tranh phong, đã để người sợ hãi thán phục. Ai ngờ nghĩ, hắn không chỉ có không có thể lực chống đỡ hết nổi, còn càng đánh càng mạnh, giờ phút này càng là trực tiếp nghiền ép Đường Uy. Chương 54, phá không kiếm khí suy. Đinh đinh đinh, La Thiên kiếm chỉ, dọc theo 2 thước băng lam kiếm quang, sắc bén vô địch, lần lượt chém trên người Đường Uy. Đại bộ phận tổn thương đều bị hạ phẩm bảo khí nhuyễn giáp ngăn trở, nhưng là hạ phẩm phòng ngự bảo khí cũng không phải vạn năng. Tại kiếm chỉ kia liên miên bất tuyệt công kích đến, một cỗ lăng lệ hàn lực xuyên vào nó thể nội. Huống chi Đường Uy trên thân còn có cổ tay, chân trần, đầu các loại không nhận bảo khí bảo vệ địa phương. Chết đi cho ta. Đường Uy chân khí thôi động đến cực hạn, song trưởng đánh ra từng đạo gào thét xích hồng đám mây, càng là ý đồ lấy thương đổi thương. La Thiên mỉa mai cười một tiếng, thi triển Vân Du Bộ, thân thể nhẹ nhàng như vũ, bay vọt tung bay chuyển, từ 4 phương 8 hướng bao quát phía trên tiến hành công kích. Trên người hắn cũng mặc kim tỏa giáp, kiện hạ phẩm bảo khí này có thể bảo vệ thân thể tạng phủ, nhưng là La Thiên không cần thiết bại lộ cái này bảo mệnh bảo khí. Không, ta tuyệt không có khả năng bại. Đường Uy hai mắt đỏ lên, diện mục dữ tợn, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trên người hắn bảo khí nhuyễn giáp phẩm chất càng tốt, có thể bảo vệ thân thể cùng tứ chi, so từ Đỗ Vân Trình nơi đó đạt được nửa người tỏa giáp muốn càng toàn diện, giá cả cũng cao gấp 2-3 lần. Nhưng là tại kiếm chỉ không ngừng thêm vào công kích đến, trên người hắn trên bảo khí nhuyễn giáp đều xuất hiện nhỏ bé vết rách, một cỗ đáng sợ hàn ý thẩm thấu cánh tay của hắn, ăn mòn huyết dịch tạng phủ. Từ khi La Thiên thần mạch hấp thu Liễu Tử Yên kịch độc về sau, nó thiên phú hàn lực có rất mạnh ăn mòn lực. Loại thiên phú hàn lực ăn mòn này đối với người mặc bảo khí nhuyễn giáp Đường Uy làm ra kỳ hiệu. Trong lúc bất chi bất giác, Đường Uy thế công đại giảm, công kích cùng di động đều lộ ra cứng ngắc. Bại thế đã định, lưu lại một cánh tay. La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, tung bay huyễn như vũ thân hình chuyển đến Đường Uy bên người. Đồng hắn đưa tay chế trụ Đường Uy cánh tay, liền muốn vận lực đem hắn bẻ gãy. La Thiên, dừng tay cho ta. Bên ngoài diễn võ trường, một đạo giống như sấm mùa xuân hét lớn truyền đến. Hô soạt, oanh, Lệ Hải thể nội 7 đầu khí mạch bộc phát, cuốn lên một đạo cuồng bạo gió lốc, lăng không bay vọt hướng diễn võ trường. Chỉ một thoáng, ở đây chúng thanh đồng học viên hô hấp lộ ra ngột ngạt, cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực. Cái này nguồn gốc từ khai mạch thất trọng cùng lục trọng ở giữa to lớn hồng câu. Tại cỗ áp lực này trước mặt, La Thiên thờ ơ, dùng sức đem Đường Uy cánh tay vặn vẹo đến phần lưng. Bởi vì Đường Uy người mặc bảo khí nhuyễn giáp, ngay cả tứ chi đều có thể bảo hộ, chỉ có thể thông qua loại phương pháp này phế bỏ hắn một tay. La Thiên, cho ta một bộ mặt, không cần thương Tiểu Hầu gia. Lệ Hải thân ở giữa không trung kinh sợ hét lớn, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Phụ thân hắn là Định Viễn Hầu Tủ Hạ tướng quân, đã thông báo hắn phải chiếu cố thật tốt qua Tiểu Hầu gia. Ta và ngươi rất quen, vì sao phải cho ngươi mặt mũi? La Thiên cười lạnh, trên tay đột nhiên dùng sức, răng rắc, Đường Uy kêu thảm một tiếng, cánh tay bị cưỡng ép bẻ gãy, ngất đi tại chỗ. Bịch, La Thiên hơi vung tay, đem vết thương chồng chất Đường Uy ném ra diễn võ trường. Ngươi, ngươi dám tàn tật Tiểu Hầu gia? Lệ Hải lửa giận ngút trời, phảng phất một ngọn núi lửa muốn bộc phát, phát ra làm cho người kinh hãi khí tức. Ở đây một đám thanh đồng học viên thở mạnh cũng không dám, kiềm chế cực kỳ, ngay cả Tào Dương cái này mạnh nhất thanh đồng học viên cũng không dám trực diện cỗ này cuồng bạo khí thế. Hắn một cái hèn mọn thanh đồng khiêu chiến Bạch Ngân học viên uy nghiêm, bị phế sạch một tay lại tính như thế nào? La Thiên không nhanh không chậm, đạm mạc nói, luận đạo lý, La Thiên hoàn toàn ở thánh phủ quy tắc dưới. Đường Uy tuy là vương hầu chi tử, nhưng ở trong thánh phủ cũng phải tuân thủ xâm nghiêm đẳng cấp chi kém, đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Thụ ta một trường. Lệ Hải nổi giận gầm lên một tiếng, bay vọt đến diễn võ trường, thể nội 7 đầu khí mạch phun trào, dù là đối lý hắn cũng là ngang nhiên xuất thủ. Oanh, một đạo tĩnh mịch như biển màu đen trường quang mang theo lớn lao uy thế vượt không bổ tới, bốn phía không khí đều lộ ra kiềm chế. đây là khai mạch thất trọng cách không công kích, áp lực cường đại vọt tới. La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, lại là sớm có phòng bị, ngón tay chậm rãi đẩy ra, đầu ngón tay dựng dụng ra chân khí toàn thân cùng thần mạch hàn lực. Giờ khắc này, quanh người hắn ẩn ẩn dâng lên u lam hàn vụ, mặt đất ngưng kết xương lạnh. Trước đây trong chiến đấu, hắn thần mạch chi lực, ngay cả một nửa uy năng đều không có phát huy ra. Chạm cho ta, La Thiên trên ngón tay ngưng hiện một đạo rưỡi mét bao dài băng lam kiếm mang. Phát ra sắc bén thấu xương khí tức, cách không mà đi, chém trúng trường quang màu đen bàng bạc kia, ầm ầm, giữa không trung một tiếng nổ vang, băng lam kiếm quang kia sắc bén vô địch, đem màu đen trường quang cắt thành hai nửa, một mảnh cuồng bạo cuồn cuộn khí lãng dư ba, quét sạch chung quanh mười mấy mét, đó là phá không kiếm khí. Bên ngoài sân chúng thanh đồng học viên, hãi hùng khiếp vía, ánh mắt đờ đẫn, làm sao có thể, đạo cách không kiếm khí kia. La Thiên chẳng lẽ đột phá đến khai mạch thất trọng? Tào Dương kinh hãi nghẹt ngào, nói năng lộn xộn, cách không công kích, đây là khai mạch thất trọng trở lên, mới có thủ đoạn a. Nhưng ở cảm giác dưới, La Thiên thể nội chỉ có 5 cái khí mạch ba động, hay là khai mạch cảnh ngũ trọng, làm sao cũng không có khả năng một chút liên tục đột phá lưỡng trọng. Nhưng sự thật, bày ở trước mắt, khai mạch thất trọng cách không đánh ra một trường, lại bị La lấy cách không kiếm khí cho chính diện hóa giải. Cái này, làm sao có thể, hắn vậy mà luyện thành phá không kiếm khí. Lệ hải con người ngưng tụ, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Phá không kiếm khí, đây chính là so với bình thường cách không công kích, càng thêm ngưng luyện sắc bén. Hồ oanh, hai cỗ cách không lực lượng oanh kích, đáng sợ kình phong khí lãng dưới, đem hai người sốc lên. La Thiên, Vân Du Bộ, am hiểu mượn lực, giống như khinh vũ đồng dạng. Bay lên không cao hơn 10 mét, về sau bay vọt giảm bớt lực, bồng, đạp đạp, lệ hải gấp rút không kịp dưới, bị đánh bay biểu diễn võ tràng. Từ bên ngoài sân góc độ nhìn, lệ hải cái này khai mạch thất trọng ôm hận xuất thủ, lại bị La Thiên phá không kiếm khí bức cho ra diễn võ trường. Đây quả thực là kinh thế hãi tục. A, đáng hận, lệ hải bị buộc biểu diễn võ tràng, sắc mặt tái nhợt, vừa giận lại biệt khuất, vừa rồi. Lệ Hải là dưới tình huống đối lý nén giận xuất thủ, chuẩn bị giáo huấn La Thiên một chút, lại ngay lập tức đi bên ngoài sân cứu chữa tiểu hầu gia, hy vọng có thể kịp thời chữa cho tốt Đường Uy cánh tay. Một trường này cũng không dốc hết toàn lực, nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cách không một trường, sẽ bị La Thiên cường thế hóa giải, còn đem chính mình bước ra diễn võ trường. Hô soạt, trên diễn võ trường, bụi bặm khi lãng tán đi. Một người mặc ngân bạch áo bảo tuấn đính thiếu niên, bay vọt mười mấy mét, từ diễn võ trường một chỗ khác hiện thân. Còn có ai? La Thiên trên thân lông tóc không thương, lăng liệt ánh mắt, liếc nhìn những thanh đồng học viên lấy danh nghĩa khiêu chiến mà đến kia. Giờ khắc này, đông đảo học viên, vẫn còn kinh hãi, ngốc trệ ở trong, tại dưới ánh mắt lạnh lùng kia. Trong thanh đồng học viên công nhận mạnh nhất Tào Dương, không khỏi cúi đầu xuống, xấu hổ kinh hoàng, luận thực lực. Tào Dương so Đường Uy, chỉ mạnh không yếu, lúc đầu, trong lòng của hắn vạn phần chờ đợi La Thiên sáng tạo kỳ tích, đánh bại Đường Uy, dạng này hắn liền có cơ hội, tiến hành đến tiếp sau khiêu chiến. Kết quả, hắn là chờ đến La Thiên thắng lợi, nhưng là, hắn cũng chờ đợi đến một cái như là Đại Ma Vương giống như La Thiên. Chương 55, quận chúa mời, còn có ai, bên ngoài diễn võ trường, hoàn toàn tĩnh mịch kiềm chế. Bên ngoài sân một đám thanh đồng học viên, kinh hãi im ắng, trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, không dám nhìn thẳng La Thiên ánh mắt, ngay cả trong thanh đồng học viên, công nhận mạnh nhất Tào Dương, đều cúi đầu, trong mắt lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Cuộc chiến hôm nay, La Thiên thắng liên tiếp 4 trận, đối thủ tu vi thấp nhất đều là khai mạch lục trọng, trong đó hai cái hay là khai mạch lục trọng đỉnh phong, mấy cái người bị thua, đều bị phế bỏ một tay. Ngay cả thực lực bối cảnh cường đại tiểu hầu gia đều không có đào thoát vận rủi. Tại cuối cùng, La Thiên càng là lấy phá không kiếm khí đem khai mạch thất trọng lệ hải đánh lui, chấn nhiếp toàn trường. Đây quả thực là Đại Ma Vương. Thậm chí có như vậy một sát, đám người coi là La Thiên đã đột phá khai mạch thất trọng, không có chút nào ngoài ý muốn. La Thiên đã có được Bạch Ngân học viên thực lực, từ giờ khắc này bắt đầu, không còn bất luận cái gì một tên thanh đồng học viên dám đến khiêu chiến La Thiên uy nghiêm. Cái này đơn giản quá lợi hại. Trong đám người, Mục Vũ Yến ánh mắt tươi đẹp, lóe ra tiểu tinh tinh, đặc biệt là một khắc cuối cùng, La Thiên Cường thế bá đạo, lấy phá không kiếm khí cùng Lệ Hải chính diện một kích. Để nàng phương tâm rung động, tâm đều nhanh hò hét đi ra, một khắc này La Thiên, lập lòe vô cùng, anh vĩ đẹp trai, võ phủ khảo hạch thứ nhất, thánh phủ khảo nghiệm cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Lúc trước mấy gia tộc lớn nhiều cao thủ như vậy mai phục, đều để toàn thân hắn trở ra. Mục Vũ Yến nội tâm đếm lấy La Thiên hào quang chiến tích, càng phát ra cảm thấy La Thiên bất phàm, vượt qua trong nhận biết của nàng thiên tài tuấn kiệt, cái này nghiễm nhiên là một đời thiên kiêu quật khởi. Cứ theo đà này, La Thiên chẳng phải là có hy vọng vượt qua Tử Yên tỷ. Mục Vũ Yến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, hưng phấn không thôi, nhưng ngay sau đó, nàng ý thức được không đúng, Liễu Tử Yên thế nhưng là bạn tốt của nàng, đồng thời một lòng muốn đối phó La Thiên, vừa rồi nàng lại quên đi điểm ấy, còn chờ mong La Thiên một đường leo lên, siêu việt cùng thế hệ thiên tài, thậm chí bao gồm Liễu Tử Yên, đám người hậu phương, một thân cao quý khí dụng cụ Vân Tú quận chúa, vừa đến hiện trường, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập chấn kinh, trong mắt phượng tỏa ra ánh sáng lung linh, nguyên bản, nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là vạn chúng chú mục, nhưng giờ phút này, chú ý tới học viên của nàng cũng không nhiều, vừa rồi đạo kia phá không kiếm khí, Vân Tú quận chúa không khỏi nỉ non, nàng chạy đến lúc, vừa vặn trông thấy La Thiên cùng Lệ Hải giao phong một chiêu. Một kiếm phá không kia lực lượng, để nàng rung động thật sâu, khai mạch ngũ trọng, thi triển ra phá không kiếm khí. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng, diễn võ trường khác một bên, còn có mấy cái tàn tật thanh đồng học viên, bao quát tiểu hầu ra đường uy, cũng là hôn mê đi. Rất rõ ràng, La Thiên liên tiếp bại mấy cái đối thủ mạnh mẽ. Cái này La Thiên rất thần bí, có thể nói là thâm tàng bất lộ. Vân Tú quận chúa nhớ lại thánh phủ khảo nghiệm thời khắc cuối cùng. La Thiên lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, nghịch tập thứ nhất, thiếu niên nhiều lần sáng tạo kỳ tích, sâu không lường được này. Đã từng một câu kia, hồng nhan bạc mệnh, lại vừa lúc chỉ ra vận mệnh của nàng nỗi khổ. Giờ khắc này, Vân Tú quận chúa thậm chí có thể xác định, La Thiên lúc ấy câu nói kia, tuyệt không phải là ăn nói lung tung. Khả năng thật nhìn ra thân thể của mình có bệnh nan y. La Thiên, ngươi dám phế bỏ tiểu hầu ra cánh tay, ngươi sẽ hối hận. Bên ngoài diễn võ trường, Lệ Hải gầm nhẹ một tiếng, sát khí bừng bừng nhìn chăm chú về phía La Thiên, hận không thể lập tức đem nó chém thành muôn mảnh, nhưng Lệ Hải cũng không có mất lý trí. La Thiên phá không kiếm khí, có địch nổi khai mạch thất trọng uy lực, hắn vừa rồi cưỡng ép nhúng tay diễn võ trường chiến đấu, đã vượt qua thánh phủ quy tắc. Trọng yếu là, tiểu hầu gia thương thế không thể kéo dài, cần mau chóng cứu chữa. Siêu, Lệ Hải ôm trọng tàn tiểu hầu gia, nhẹ lướt đi, như còn chấp mê bất ngộ. Hối hận, sẽ là các ngươi. La Thiên nhìn chăm chú Lệ Hải rời đi, ánh mắt băng lãnh, phần phật, hắn đi xuống diễn võ trường. Đám người tự hành tách ra, là La Thiên nhường ra một con đường. Trong đám người thanh đồng học viên, trong ánh mắt có thể là kiêng kỵ, có thể là sợ hãi. Cũng không thiếu một chút vẻ sùng bái, vừa rồi ba trận chiến đấu, tăng thêm sau cùng phá không kiếm khí, để La Thiên ở trong thanh đồng học viên hình tượng, trở nên vô cùng cao lớn cùng bá đạo. La Thiên âm thầm gật đầu, trận chiến ngày hôm nay, cũng coi như thành công lập huy, có thể tránh cho ngày sau bị không ngừng khiêu chiến phiền phức. Đúng lúc này, một người cao quý thanh lệ bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt La Thiên, một đôi mắt phượng ba quang rạng rỡ dò xét hắn. Vân Tú quận chúa, La Thiên nhíu mày hơi nhíu. Ở trong thánh phủ khảo nghiệm, hắn nhất thời thất ngôn, đắc tội vị này thân phận cao quý quận chúa, đến mức để nàng ra tay với mình. Cái này Vân Tú quận chúa, sẽ không còn oán hận trong lòng, đối với ta dây dưa không thả a. La Thiên trong lòng suy đoán, cùng quận chúa giữ một khoảng cách, Vân Tú quận chúa là Thương Vân Quốc chủ cháu gái ruột. Xinh đẹp nho nhã tuyệt luân, thiên phú bất phàm. Luận thân thế bối cảnh, thắng qua đường uy, cũng càng khó đối phó. Gặp La Thiên một bộ cảnh giác bộ dáng, Vân Tú quận chúa vừa bực mình vừa buồn cười. Đổi lại bình thường thiếu niên, đều là ước gì kết giao nàng, nào có như thế tận lực xa cách. La Thiên, tại thánh phủ khảo nghiệm lúc, Vân Tú xúc động nhất thời, ra tay với ngươi, mong được tha thứ. Vân Tú quận chúa nhàn nhạt cười một tiếng, trên mặt nở rộ hai cái yêu nhã lúm đồng tiền. Nàng đây là xin lỗi. La Thiên con mắt có chút trợn to, có chút ngoài ý muốn, Vân Tú quận chúa luận tư sắc, tại nàng bình sinh thấy bên trong, gần với Ninh Tuyết Giao, khí chất cũng là ưu nhã cao quý, quận chúa có cùng chỉ giáo. La Thiên ngạc nhiên nói, để La học trưởng bị chê cười, Vân Tú nơi này có điểm việc tư, muốn tìm ngươi đơn độc một lần. Vân Tú quận chúa Tuyết Sứ giống như trên mặt ngọc, nổi lên một vòng ửng đỏ, thần thái hơi có chút mất tự nhiên, thân là quận chúa, nàng hay là lần đầu chủ động định ngày hẹn một tên thiếu niên. Không phải nàng đối với La Thiên có ý tứ, mà là muốn nói sự tình quá tư mật, chỉ có thể tự mình đàm luận, đơn độc một lần. La Thiên trong lòng 10 phần kinh ngạc, vị quận chúa xinh đẹp nho nhã tuyệt luân kia, hơi có vẻ nữ nhi thái tư thái, đẹp để cho người ta kinh diễm. Phụ cận một đám học viên, không khỏi ngây ra như phỗng, Vân Tú quận chúa sẽ không coi trọng La Thiên đi, rất không có khả năng. La Thiên thực lực tuy mạnh, nhưng cùng Vân Tú quận chúa thân phận cách xa quá lớn. Chỉ là trục nhật thánh phủ, liền có mấy vị bạch ngân học viên, thậm chí hoàng kim học viên đang theo đuổi nàng. Chúng học viên cứ việc không tin, nhưng vẫn có chút yêu thích và ngưỡng mộ ghen ghét, ngữ khí chua chua. Nếu như La Thiên thật có thể bắt được Vân Tú quận chúa phương tâm, liền có hy vọng trèo thượng thương Vân Quốc hoàng thất, từ đây cá chép vọt Long Môn, tương lai không thể đo lường. Quận chúa mời, La Mỗ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. La Thiên cởi mở cười một tiếng, mặc kệ tại Lăng Vân quận hay là trong thánh phủ, hắn gây thù hằn không ít, cái này Vân Tú quận chúa có thể không đắc tội là càng tốt hơn. La Thiên, chúc mừng ngươi ổn định bạch ngân học viên thân phận. Lúc này Mục Vũ Yến cười hì hì đi tới. Nhìn thấy nàng này, La Thiên càng thêm cổ quái, nàng này không phải Liễu Tử Yên hảo hữu sao? A, làm sao không thấy được Trần Hạo Phi? La Thiên ngắm nhìn bốn phía, từ Lăng Vân quận một đường đi đến nơi này, Trần Hạo Phi xem như La Thiên duy nhất hảo bằng hữu. Nếu như biết La Thiên bị khiêu chiến sự tình, Trần Hạo khẳng định sẽ đến. Ngươi nói Trần Hạo Phi, hắn tại Thanh Đồng khu qua chẳng ra sao cả, 2 ngày trước bị đánh, hiện tại đoán chừng còn tại dưỡng thương. Mục Vũ Yến đôi mắt đẹp nhất chuyển, chủ động giải đáp nói, cái gì, hắn bị đánh? La Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, quận chúa, tại hạ có việc, xin cáo từ trước, tùy ý ta lại đến nhà bái phỏng. La Thiên bay vọt mà ra, thẳng đến Thanh Đồng học viên khu vực, uy, ngươi chờ ta một chút. Mục Vũ Yến hô một tiếng, từ phía sau đuổi theo, 2 người rời đi, nguyên địa yên tĩnh một mảnh, chúng học viên một mặt ngốc trệ. Có chút không nghĩ ra, Vân Tú quận chúa rõ ràng chủ động định ngày hẹn La Thiên. Người sau lại cùng Mục Vũ Yến cùng một chỗ chạy, đem quận chúa một người, lẻ loi chơi chọi phơi tại nguyên chỗ. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết tình tay ba, đám người suy đoán sau khi, trong lòng càng chua xót cùng cực kỳ hâm mộ. La Thiên, ngươi, Vân Tú quận chúa nhìn La Thiên đi xa phiêu giật thân ảnh. Không khỏi dẫm chân một cái, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Mặc dù nàng đối với La Thiên cũng không có phương diện kia ý tứ, nhưng tốt xấu đây là chính mình lần đầu chủ động định ngày hẹn một thiếu niên, thế mà bị đối phương để qua một bên. Chương 56, ai là các ngươi lão đại? La Thiên rất nhanh đến Thanh Đồng đệ tử khu cư trú vực. Tại Thanh Đồng học viên khu, mỗi một lần học viên mới sẽ gặp phải học viên cũ khi dễ, cái này tại Trục Nhật Thánh Phủ là một loại truyền thống. Mục Vũ Yến theo ở phía sau hung hăng giảng đạo, cho nên mỗi giới đệ tử mới đều sẽ báo đoàn, lần này là lấy Đường Uy cầm đầu, nhưng Đường Uy biết ngươi cùng Trần Hạo Phi quan hệ tốt, cố ý đem Trần Hạo Phi cô lập bài ngoại ra Thanh Đồng học viên, không dám khi dễ Đường Uy. Vân Tú quận chúa bọn người bối cảnh thâm hậu, bị cô lập Trần Hạo Phi trở thành trọng điểm ức hiếp đối tượng. Trên thực tế không chỉ có lão Thanh Đồng học viên ức hiếp Trần Hạo Phi, liền ngay cả Đường Uy này một ít người cũng đang làm loại sự tình này. Đường Uy tên khốn này, phế hắn một tay, thật sự là tiện nghi hắn. La Thiên trong mắt lấp lóe hàn quang. Đúng lúc này, Trần Hạo Phi chống một cây quải trượng, khập khiễng tại hướng Thanh Đồng khu đi ra ngoài. Hôm nay, nhất định có thật nhiều người khiêu chiến La Thiên, ta phải đi xem một chút. Trần Hạo Phi chịu đựng đau xót, hành động rất gian nan. Bỗng nhiên, một cái quen thuộc thiếu niên thân hình ánh vào ánh mắt, La Huynh, sao ngươi lại tới đây? Trần Hạo Phi thân hình dừng lại, kinh ngạc nói, thời gian này, La Thiên không phải hẳn là tại đứng trước học viên khác khiêu chiến. Hắn vừa nhận được tin tức, Đường Uy, Tào Dương các loại cường đại Thanh Đồng học viên đã ra ngoài khiêu chiến La Thiên. Chẳng lẽ nói, La Thiên đã chiến bại. Hiện tại, hắn đây là muốn chuyển về Thanh Đồng khu rồi. La huynh, không cần nản chí, lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, nhất định có thể quay về Bạch Ngân học viên. Trần Hạo Phi khẽ thở dài một cái, an ủi, Trần huynh, ngươi thương thế thế nào? Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? La Thiên mặt âm trầm, Trần Hạo Phi trên thân nhiều chỗ băng bó, chân đều bị đánh gãy. Trần Hạo Phi mặt lộ do dự, gượng cười nói, La huynh, đây chỉ là học viên ở giữa tiểu đả tiểu nháo, ngươi đừng quản. La Thiên vừa mới tiến thánh phủ, liền cùng tiểu hầu gia bọn người là địch, lại bị một chút đỉnh tiêm Thanh Đồng học viên khiêu chiến. Trần Hạo Phi thầm nghĩ, La huynh tình cảnh hiện tại không thể so với chính mình tốt, không thể để cho hắn tiếp tục gây thù hằn. Nha, đây không phải Trần Hạo Phi sao? Một đạo âm thanh chói tai vang lên, chỉ gặp ba tên Thanh Đồng học viên, trên mặt trêu tức, nghênh ngang đi tới, người nói chuyện là vì thủ một tên thiếu niên mặt rộng, có khai mạch lục trọng tu vi, Thẩm Khai. Trần Hạo Phi thấy rõ người đến, không khỏi lộ ra một tia kiêng kỵ cùng kinh hoàng, chậc chậc, nhanh như vậy liền có thể xuống giường, xem ra chúng ta mấy cái lúc trước ra tay, tựa hồ quá nhẹ một chút. Thiếu niên mặt rộng, Thẩm Khai, một mặt danh mãnh nói, Thẩm ca, không bằng chúng ta để hắn lại đi nằm mấy ngày. Một tên khác Thanh Đồng học viên, cười gằn nói, mấy người các ngươi, thật sự là không biết tốt xấu, còn không mau hướng Trần Hạo Phi xin lỗi. Mục Vũ Yến có chút thương hại nhìn về phía mấy người. Làm sao, Mục Vũ Yến ngươi muốn giúp tiểu tử này? Thẩm Khai nhếch miệng cười quái dị một tiếng. Mục Vũ Yến mặc dù ra thế không tầm thường, nhưng hắn cũng không kém. Lại trong thánh phủ này, từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Mục Vũ Yến, đừng trách ta không có cảnh cáo. Ngươi nếu dám nhúng tay việc này, đừng trách Thẩm mỗ vô tình. Thẩm Khai ánh mắt không có hảo ý, đảo qua Mục Vũ Yến đẹp thanh thuần lệ khuôn mặt, cuối cùng rơi xuống bộ ngực chập trùng kia trước, con mắt không khỏi sáng lên. Luận tư sắc, Mục Vũ Yến tại Thanh Đồng đệ tử khu vực có thể xếp ba vị trí đầu. Hắn không khỏi lòng sinh tà niệm, nếu như Mục Vũ Yến nhúng tay việc này, chính mình liền có lấy cớ ăn hết cô nàng này. Chính là các ngươi đánh Trần Hạo Phi. La Thiên đi lên trước, đạm mạc mở miệng, trên thân phát ra thấy lạnh cả người. Bạch Ngân học viên, ngươi chính là cái kia La Thiên, Trục Nhật thánh phủ kỳ trước yếu nhất Bạch Ngân học viên. Ha ha ha, Thẩm Khai ba người nhận ra La Thiên, nhếch miệng cười to, La Thiên cái này đặc thù nhất Bạch Ngân học viên, sớm đã bị Thanh Đồng khu học viên nhận biết. Đối với La Thiên, ba người một chút không sợ, nhiều nhất đối với hắn Bạch Ngân thân phận, có chút cố kỵ, sao có thể gọi đánh đâu. Giữa bạn học chung lớp, tỉ thí với nhau giao lưu, không phải rất bình thường sao? Thẩm Khai một mặt chuyển du, không có coi La Thiên là chuyện, không chút kiêng kỵ nói, giữa học viên khi nhục, có bộ phận là dọa dẫm bắt chẹt, còn có bộ phận, không có cái gì nguyên nhân, muốn đánh liền đánh. Thẩm Khai bọn người, là thuộc về người sau, ức hiếp kẻ yếu nghiện, vừa vặn, ta cũng muốn cùng các ngươi trao đổi một chút. La Thiên không những không giận mà còn cười, ánh mắt càng băng lãnh, giao lưu, Thẩm mỗ nếu là đánh bại ngươi, chẳng phải là có thể thay thế ngươi Bạch Ngân. Thẩm Khai lặng lẽ cười một tiếng, trong lòng đắc ý, chỉ là, hắn có chút kỳ quái, Tào Dương lão đại bọn họ, không phải đi khiêu chiến La Thiên sao? Còn chưa nói xong, hắn lỗ chân lông đột nhiên nổ tung, cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý. Thẩm huynh cẩn thận, sau lưng hai người kinh hô nghẹt ngào, Bạch, trước mặt La Thiên, phảng phất huyễn ảnh, từ tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, một cỗ băng lãnh kình phong, hung hăng phiến đến trên mặt hắn. Đùng, một tiếng, Thẩm Khai cả khuôn mặt bị tát đến nghiêng một cái, răng máu mũi vẩy ra. A, ngươi lại dám đánh ta? Thẩm Khai bưng bít lấy sưng đỏ mặt, kinh sợ hét lớn, vận chuyển thể nội sáu đầu khí mạch, vừa muốn phản kích, đùng, đùng, khuôn mặt của hắn như trống lúc lắc, hai bên kích thích gần 180 độ, lại bị quạt vang dội hai bàn tay. Ngươi, Thẩm Khai bị đánh mộng, toàn bộ quá trình, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh ở bên người chớp động. Căn bản không có một chút sức phản kháng. Bạch, La Thiên hai tay đặt sau lưng, lại trở lại vị trí ban đầu. Nếu là không hiểu người, còn tưởng rằng là hắn là một người ngoài cuộc. T, Thẩm Khai ba người, bao quát Trần Hạo Phi, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là kinh khủng bực nào thân pháp. Khai mạch lục trọng Thanh Đồng học viên, lại bị đánh cho không có hoàn thủ chi lực. Thậm chí ngay cả bóng người đều không có thấy rõ. Thoáng chốc, Thẩm Khai ba người, mồ hôi lạnh lâm ly, bị một cỗ sợ hãi hàn ý bao phủ. Đối mặt đối thủ như vậy, bọn hắn liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. La huynh, ngươi, Trần Hạo Phi đứng ở một bên, trợn mắt hốc mồm. Trần huynh yên tâm, phàm là người đánh ngươi, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt. La Thiên vỗ xuống bờ vai của hắn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lại nhìn chằm chằm Thẩm Khai ba người. Trần huynh chân bị đánh gãy, ba người các ngươi, mỗi người lời đầu tiên đoạn một cái chân. La Thiên, ngươi không nên quá phận, ngươi cũng đã biết, lão đại của chúng ta là ai. Thẩm Khai trong lòng hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu nói, ô, lão đại các ngươi là ai? La Thiên nhiều hứng thú, không có lập tức xuất thủ, nếu muốn giúp Trần Hạo Phi báo thù, tốt nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão đại của chúng ta là Thanh Đồng khu người mạnh nhất Tào Dương. Ô, lão đại ngươi trở về. Thẩm Khai ngạo nghễ nói, nói được nửa câu, phát hiện một cái để bọn hắn e ngại kính quý thân hình. Chính phi tốc chạy đến, siêu, chỉ gặp một tên hai mắt hẹp dài gầy gò thiếu niên. Tới lúc gấp rút nhanh chạy tới đây, người đến, chính là Thanh Đồng khu mạnh nhất học viên, Tào Dương. Đối với người này, La Thiên hơi có chút ấn tượng, tại thời khắc cuối cùng, căn bản ngay cả khiêu chiến dũng khí của mình đều không có. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Thẩm Khai ba người, mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn lão đại vội vã dáng vẻ, rõ ràng là gặp bọn họ bị khi phụ, vội vã đến giúp đỡ báo thù. La Thiên, ngươi dám tát ta, còn muốn đánh gãy chân của chúng ta. Thẩm Khai lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, chờ Tào Dương lão đại tới, ta muốn lấy gấp 10 lần đại giới tra tấn ngươi. Ba người cũng không có phát hiện, Tào Dương vội vã khi đi tới, trên mặt nộ khí cùng sợ hãi. Chương 57, Linh Nguyên Tệ. Trên thực tế, Tào Dương đã sớm phát hiện bên này tình huống, hắn vội vàng chạy tới, chính là muốn ngăn cản Thẩm Khai bọn người đem chính mình triệu ra tới. Thẳng đến Thẩm Khai báo ra hắn danh hào, gọi thẳng lão đại lúc, Tào Dương cả khuôn mặt biến thành màu đen, tức giận đến phát run. Lão đại, ngươi đã tới, cái này La Thiên cỡ nào phách lối, muốn đánh gãy chân của chúng ta. Thẩm Khai vẻ mặt đưa đám nói, nhìn thấy lão đại vội vàng như vậy tức giận chạy đến. Trong lòng của hắn có chút cảm động, cái mũi chua chua, hai mắt đẫm lệ doanh tròng. Sau một khắc, Tào Dương như liệt mã bôn đằng thân hình, đi tới gần, giận hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Khai ba người. Đùng, Tào Dương không nói hai lời, trực tiếp một bạt tay, đem Thẩm Khai mặt mở ra hoa. Bịch, Thẩm Khai ngã trên mặt đất, kém chút bị đánh đến ngất đi. Cả người trực tiếp mộng, không biết làm sao, ai là ngươi lão đại? Tào Dương trợn mắt nhìn, tức giận đến phát run. Lão đại, ngươi làm sao? Mặt khác hai cái thiếu niên ngây ngốc nói, đùng đùng, lại là hai cái bạt tay vang lên. Hai tên thiếu niên mặt bị tát đến sưng đỏ, dọa đến sợ mất mật, không rên một tiếng, nói hưu nói vượn, ai là các ngươi lão đại? Tào Dương trong lòng kinh hoàng, lại mười phần tức giận, hai tên ngu xuẩn này lại vẫn không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Vừa rồi tại diễn võ trường, hắn mắt thấy La Thiên bá đạo cường thế, ngay cả phế đường uy ba người, khai mạch thất trọng lệ hải cầu tình, đều bị đánh trở về, lấy khảo nghiệm đệ nhất thân phận, khai mạch ngũ trọng tu vi làm đến bước này, tiềm lực này quả thực là đáng sợ, thậm chí có hy vọng thành tựu một đời thiên kiêu. Đáng sợ như vậy nhân vật, Tào Dương lúc đầu trong lòng suy nghĩ, lúc nào đến nhà bái phỏng, cùng La Thiên giữ gìn mối quan hệ, nào có thể đoán được, hắn mấy tiểu đệ như heo này. Không chỉ có đắc tội La Thiên, còn muốn đem chính mình cũng đã kéo xuống nước. Tào Dương, Trần Hạo Phi trong lòng run lên, đây chính là Thanh Đồng khu đại lão, lấy hắn cấp độ, kỳ thật căn bản tiếp xúc không đến Tào Dương. Trước kia bị khi phụ, đều là Tào Dương thủ hạ cách làm, nhưng bây giờ là chuyện gì? Tào Dương tới về sau, không có tìm chính mình mấy người phiền phức, còn đem tiểu đệ giáo huấn một trận, ngươi chính là Tào Dương, lão đại của bọn hắn. La Thiên lãnh đạm nói, La học trưởng, là Tào mỗ giáo dưỡng không được phương, thu mấy tên ngu xuẩn này, mắt chó không biết Thái Sơn. Tào Dương cố gắng nét mặt tươi cười, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, cái này La Thiên nếu là không thoải mái, dùng cái kia phá không kiếm khí cho mình đến một chút. Hắn căn bản không có sức phản kháng, làm bạch ngân học viên, đối phương nắm giữ nhược điểm, đem hắn đánh cái gần chết, thánh phủ cũng sẽ không hỏi đến. La học trưởng, Trần Hạo Phi trong lòng giật mình, La Thiên không phải là bị khiêu chiến thay thế, Tào Dương thế mà như thế cung kính xưng hô hắn, bằng hữu của ta, bị bọn hắn đánh gãy chân. La Thiên bình tĩnh nói, nếu Tào Dương cái này Thanh Đồng khu đại lão nhận sợ hãi, hắn cũng lười truy cứu quá sâu. Cái này dễ nói, Tào Dương một mặt cung kính, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chợt sắc mặt hung ác quét về phía Thẩm Khai ba người, đọc ngantiuyen.com/ vừa mới nói xong. Tào Dương cánh tay hiện lên đao, lượn lờ một tầng xích hắc khí mang, từ Thẩm Khai ba người bên cạnh, vút qua, răng rác, răng rác, răng rác, Thẩm Khai ba người, phát ra kêu thê lương thảm thiết, mỗi người bị chém đứt một cái chân. La Thiên hơi lộ ra dị sắc, cái này Tào Dương thực lực, lại còn tại Tiểu Hầu gia Đường Uy phía trên, hắn cũng không biết, Tào Dương võ mạch thiên phú bình thường, tại Thanh Đồng khu ngây người 3 năm, chỉ có đem một môn linh cấp tàn thiên võ kỹ, tu luyện tới cảnh giới rất cao, bêu xấu, không biết La học trưởng có hài lòng hay không. Tào Dương khiêm tốn cười bồi, võ kỹ của hắn tạo nghệ tuy cao, nhưng cùng La Thiên so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu, huynh đệ của ta bị đánh thương, làm sao bồi thường? La Thiên sắc mặt hơi chậm, bên cạnh Trần Hạo Phi giật mình kêu lên, mình bị đánh, báo thù liền rất hài lòng, sao có thể tìm Thanh Đồng đại lão bồi thường? Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại bị Mục Vũ Yến mỉm cười đưa tay ngăn lại, bồi thường, đây là nhất định, La học trưởng không nói, ta chỗ này cũng có chuẩn bị. Tào Dương vẻ mặt tươi cười, La Thiên nâng lên bồi thường, hắn ngược lại cảm thấy an tâm, cái này đại biểu, việc này có thể chân chính hóa giải, La Thiên về sau sẽ không mang thù. Lúc này, Tào Dương móc ra một vạn lượng kim phiếu, còn bao gồm một bình thuốc cao, một bình đan dược, tại La Thiên ra hiệu dưới, đưa cho Trần Hạo Phi, đây là cực phẩm kim sang dược, còn có nhất phẩm chữa thương dưỡng khí đan. Trần Hạo Phi tiếp nhận bồi thường, trong lòng kích thích kinh ngạc, những này bồi thường đã viễn siêu hắn bị thương, nhất là bình kia chữa thương dưỡng khí đan, đã có thể giúp đỡ khôi phục nội thương, còn có thể đẩy mạnh khai mạch cảnh tu vi. La Thiên khẽ gật đầu, thái độ đối với Tào Dương rất hài lòng. Trần huynh, người trước hảo hảo dưỡng thương. La Thiên đem Trần Hạo Phi đưa về Thanh Đồng thạch ốc, hàn huyên vài câu, lúc này mới cùng Mục Vũ Yến cùng rời đi. Rời đi Thanh Đồng khu lúc, La học trưởng chờ một lát, Tào Dương từ phía sau đuổi theo, kín đáo đưa cho La Thiên 10 cái như bạch ngọc tiền xu. Đây là, La Thiên chạm đến trong tay bạch ngọc tiền xu, mặt ngoài óng ánh mượt mà, bên trong ẩn chứa một cỗ tinh thuần khổng lồ thiên địa linh khí. Đồng thời, hắn cảm nhận được trong đầu thiên thư ba động, truyền đến một tia hấp lực, bị La Thiên ngăn lại, đây là linh nguyên tệ. Tào Dương thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng, chỉ sợ là nghĩ ngươi sau này làm núi dựa của hắn. Mục Vũ Yến cười nói, đây chính là linh nguyên tệ a. La Thiên kinh ngạc nói, linh nguyên tệ là võ đạo thế giới thông dụng tiền tệ, chính là thu thập thiên địa linh thạch luyện chế mà thành. Nó lớn nhỏ chế thức là từ xưa đến nay thống nhất, trong linh nguyên tệ ẩn chứa thuần thiên nhiên thiên địa linh khí, 10 phần tinh khiết, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể thu nạp sử dụng. Tại chính thức võ đạo vòng, hoàng kim không có giá trị gì, chỉ là một loại thế tục tiền tệ. Đây cũng là vì cái gì? Dùng hoàng kim mua sắm một chút rất biên giới võ đạo tài nguyên, giá trị động một tí hàng ngàn hàng vạn, chờ đến khai mạch thất trọng trở lên, thậm chí linh hải cảnh vòng tròn, cơ bản đều không cần hoàng kim. Những này linh nguyên tệ ngươi thu, khẳng định có dùng, Mục Vũ Yến nói bổ sung. La Thiên nhẹ gật đầu, đem linh nguyên tệ cất kỹ. Rất nhanh, La Thiên đi ra Thanh Đồng khu phạm vi, lại hướng lên chính là Bạch Ngân khu. Mục cô nương, ngươi còn không trở về? La Thiên kinh ngạc nhìn về phía Mục Vũ Yến, nàng này không phải Liễu Vũ Yên hảo hữu, như thế nào đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy quan tâm? La Thiên thậm chí hoài nghi, nàng này có phải hay không bị Liễu Tử Yên phái tới giám thị chính mình? La Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, bản cô nương không có ác ý gì, chỉ là đối với ngươi có như vậy một đâu đâu thưởng thức và sùng bái. Mục Vũ Yến hai gò má ửng đỏ, tim đập như hươu chạy, lại rất lớn gan đối mặt La Thiên, nàng câu nói này đã có mấy phần thổ lộ ý vị. La Thiên có chút mộng giật mình, cái này Mục Vũ Yến thật là nhiệt tình không bị cản trở đó a. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không thể tin tưởng. Ta đi về trước, La Thiên phất phất tay, hướng Bạch Ngân khu đi đến. Chờ một chút, có chuyện ta muốn nói với ngươi. Nhìn La Thiên rời đi bóng lưng, Mục Vũ Yến nghĩ đến cái gì, đột nhiên cắn răng một cái, làm ra quyết định nào đó. Mục cô nương còn có chuyện gì? La Thiên kỳ quái nhìn lại, La Thiên, nói cho ngươi một tin tức xấu, không được bao lâu, Tử Yên tỷ liền sẽ tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ, Mục Vũ Yến trịnh trọng nói, cái gì, Liễu Tử Yên cũng muốn tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ, La Thiên sắc mặt trầm xuống, không khỏi hỏi, nàng không có tham gia giới này nhập môn khảo nghiệm, làm sao còn có thể đi vào Trục Nhật Thánh Phủ, Tử Yên tỷ, nguyên bản chí hướng là tiếp nhận võ phủ phủ chủ vị trí. Lại hướng Thương Vân Quốc Thánh Phủ cao tầng phát triển, Mục Vũ Yến có chút dừng lại, nhưng là, bởi vì ngươi, nàng cải biến chủ ý, quyết định lấy, đặc chiêu sinh, thân phận, tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ, đặc chiêu sinh, La Thiên sắc mặt trầm xuống, Liễu Tử Yên xà hạt chi nữ này, thật đúng là âm hồn bất tán, vì mình, từ bỏ nguyên bản lý tưởng, trực tiếp muốn đuổi tới Trục Nhật Thánh Phủ tới, Trục Nhật Thánh Phủ đặc chiêu sinh, hắn có chỗ nghe thấy. Đầu tiên, nhất định phải có một cái cao đẳng võ phủ phủ chủ đề cử. Thứ yếu, phải đi qua vô cùng hà khắc khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Độ khó so bình thường khảo nghiệm cao gấp 10 lần, nhưng là hai điểm này, hiển nhiên cũng đỡ không nổi Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Ta ngay tại thánh phủ chờ ngươi, đem ngươi thiên chi kiêu nữ này đánh xuống phàm trần, rửa sạch trước thù, La Thiên sắc mặt âm lệ. Cảm thấy áp lực đồng thời, lại kích thích cường đại đấu trí cùng sát ý. Chương 58, hẹn hò quận chúa Bạch Ngân Lầu Các. Phòng luyện công, La Thiên ngồi xếp bằng, lấy ra một viên linh nguyên tệ. Trên mặt trầm ngâm, bỗng nhiên, trong tay hắn linh nguyên tệ. Quang trạch bỗng nhiên ảm đạm, mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn. Cùng lúc đó, La Thiên trong đầu thiên thư, bỏ thêm vào một phần 5 trang lực lượng. Hiệu quả cũng không phải đặc biệt tốt, La Thiên khẽ cau mày, một viên linh nguyên tệ, giá trị thế nhưng là hơn xa lúc trước thiên thư thôn phệ vài cọng linh khí thảo. Nhưng nghĩ lại, thiên thư mỗi 10 ngày, sẽ xúc tích, một tờ, lực lượng, đây là cố hóa, lúc trước mới tiến cấp khai mạch nhất trọng, khi đó xúc tích một tờ thiên thư chi lực, phát huy hiệu quả kém xa tít tắp hiện tại, thiếu niên, còn không mau thả bản thân ra ngoài, một con quạc cháy đen bốc khói. Từ thiên thư giao diện nổi lên hiện, lớn tiếng hét lên, ngươi hướng thiên thư đã thề, lúc này cũng không thể lừa gạt bản thân. Con quạ ông cụ non nói, La Thiên sững sờ, nhớ tới 2 ngày trước cùng Sửu Điểu ước định, mình quả thật dựa theo nó phương pháp, thành công đã luyện thành phá không kiếm khí. Đi thôi, 3 ngày thời gian, chính mình trở về, La Thiên khoát tay áo, khống chế thiên thư thả ra lời này lao, phần phật, con quạ một trận quái khiếu. Hưng phấn bay ra ngoài phòng, rất nhanh dung nhập chân trời không thấy, vọng nhật phong, đỉnh núi trong tầng mây, một cái toàn thân bốc lên khói đen con quạ, lộ ra một tia xảo trá đắc ý, cạc cạc, 3 ngày thời gian, bản thân ít nhất phải đi ra ngoài chơi 3 năm, ngươi tên tiểu quỷ này, lại có thể làm khó dễ được ta, nghĩ tới đây, con quạ dương dương đắc ý bay khỏi vọng nhật phong, chỉ chốc lát, nó hướng phía Trục Nhật Thánh Phủ bên ngoài bay đi. Sau nửa canh giờ, cứ việc con quạ rời đi thật lâu, La Thiên cảm giác tại trong cõi U Minh, cùng nó còn có một tia vi diệu liên hệ. Thiên thư lúc trước nói qua, chỉ cần không giải khai phong ấn, thả nó ra ngoài cũng không nguy hại, liền do nó đi buông lỏng xuống đi. La Thiên suy tư nói, cũng không muốn quá nhiều. Hô ba, La Thiên điều động thể nội 5 cái khí mạch chân khí. Bắt đầu tu luyện, tiến giai khai mạch ngũ trọng sau, La Thiên cảm giác khí mạch mở. Sau khai mạch tiền tam trọng, càng chậm chạp, khai mạch phân cửu trọng, càng là về sau, khí mạch vị trí nhân thể vị trí càng sâu, mở độ khó lại không ngừng gia tăng. Đương nhiên, càng là chỗ sâu khí mạch, mở sau có thể kích phát to lớn hơn thân thể sinh cơ cùng tiềm năng. Tôi thể cảnh võ đồ, tuổi thọ cực hạn là 100 năm tả hữu, khai mạch cửu trọng cường giả, lại có thể sống 150 năm. 3 ngày sau, La Thiên khai mạch ngũ trọng tu vi. Hoàn toàn vững chắc, chân khí lăng lệ lại không mất mượt mà. 3 ngày thời gian, đầu thứ 5 khí mạch ngay cả 1/10, đều không có mở đến. La Thiên nhíu mày, đây là tại Bạch Ngân học viên khu, tu luyện hiệu quả là thanh đồng khu gấp 4. Trên thực tế, La Thiên tu luyện tiến triển, đã tính cực nhanh, tại thanh đồng khu, Tào Dương đại lão này. Thế nhưng là ngây người thời gian 2-3 năm, dù sao, khai mạch cảnh càng về sau, khí mạch mở càng khó. Đây là một cái phổ biến hiện tượng, nghe nói, linh nguyên tệ có thể phụ trợ tu luyện, thử nhìn một chút, La Thiên trong lòng hơi động, trong linh nguyên tệ ẩn chứa tinh thuần khổng lồ thiên địa linh khí, có thể có trợ võ giả tu luyện. Hắn lấy ra một viên linh nguyên tệ, nắm trong tay, tu luyện, thoáng chốc, một cỗ tinh khiết thanh lương thiên địa linh khí, bị La Thiên thần mạch dẫn dắt, sau đó cấp tốc tràn vào trong khí mạch. Tốc độ tu luyện này, nhanh hơn, La Thiên đuôi lông mày lộ ra một tia ý mừng. Hắn cảm giác dùng linh nguyên tệ tu luyện, đều nhanh vượt qua ở trong linh trì gần một nửa tu luyện hiệu quả. Cái này còn phải nhờ vào thần mạch hiệu quả. Bất quá, La Thiên linh nguyên tệ, tiêu hao cũng là cực nhanh. Một viên linh nguyên tệ, đều không đủ một ngày tiêu hao. Thoáng chớp mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. La Thiên trong tay linh nguyên tệ, cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này, La Thiên đầu thứ 5 khí mạch, trọn vẹn mở ra 2/3. Tiến triển này để hắn phi thường hài lòng. Nhưng linh nguyên tệ tiêu hao hết về sau, hắn tu luyện lại trở nên chậm chạp. Lập tức sẽ đến đầu tháng, Bạch Ngân học viên có thể trong linh trì miễn phí tu luyện một ngày. La Thiên hơi lộ ra ý cười. Tại Trục Nhật Thánh Phủ, học viên các loại phúc lợi tài nguyên cũng sẽ ở đầu tháng một lần nữa cấp cho một lần. Ngoại trừ tu luyện, còn có một cái bức thiết vấn đề bày ở trước mặt La Thiên, đó chính là ngưng tinh kiếm chỉ. Trước kia chỉ thôi diễn hoàn thiện 3 tầng trước, phía sau mấy tầng thuộc về thiếu thốn bộ phận. Trước mắt, La Thiên, ngưng tinh kiếm chỉ, tu luyện tới tầng thứ 3, có thể ngưng tụ phá không kiếm khí, lại hướng lên liền không nội dung có thể tu luyện, thiếu khuyết công phạt thủ đoạn. Thiên thư, ngưng tinh kiếm chỉ, còn lại bộ phận, có thể hay không thôi diễn. La Thiên ý thức tiến vào não hải, những ngày gần đây, thiên thư xúc tích không sai biệt lắm 2 trang lực lượng. Thiên thư chi lực không đủ, còn lại không trọn vẹn bộ phận, thuộc về linh hải cảnh cấp độ, chí ít cần 5 khối trở lên. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, kết quả này, để La Thiên có chút ngoài ý muốn. Lần trước võ kỹ dung hợp, từ linh giai hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, đều không có tiêu hao lớn như vậy. Bất quá, 2 quyển dung hợp võ kỹ kia, đều là hoàn chỉnh không thiếu sót, còn có cộng đồng chỗ, mới khiến cho tiêu hao đại giảm. Thiên thư, nếu như ta tìm tới tương tự võ kỹ, có thể hay không giảm xuống còn thừa bộ phận thôi diễn hoàn thiện? La Thiên linh cơ khẽ động, có thể, thiên thư cho ra hồi phục. La Thiên bụng mừng rỡ, chỉ pháp loại võ kỹ, cũng không phải là quá nhiều. Cũng đừng quên đi, cái này, ngưng tinh kiếm chỉ, đã là chỉ pháp, cũng coi như kiếm pháp chi nhánh. Kiếm pháp võ kỹ, là thường thấy nhất, nếu như, ta đi võ thị ngõ một đống kiếm pháp võ kỹ. Hẳn là có thể giảm xuống thôi diễn tiêu hao, thậm chí còn có thể hoàn thiện ra cao hơn công kích võ kỹ. Nghĩ tới đây, La Thiên càng phát ra hưng phấn. Tu luyện 10 ngày, La Thiên vừa vặn cũng im lìm, quyết định đi võ thị một chuyến. Vừa ra cửa, La Thiên đối diện đụng phải một người quen, đó là một vị người mặc ngân bạch váy bào, dung nhan cao quý yêu nhã, xinh đẹp nho nhã thiếu nữ, gây nên một đám bạch ngân học viên kinh diễm ghé mắt. Vân Tú quận chúa. La Thiên bộ pháp dừng lại, phát hiện đối phương đã tiến giai khai mạch thất trọng, trở thành bạch ngân học viên. La học trưởng, phải chăng quên đi lần trước ước định, để Vân Tú khổ đợi hồi lâu? Vân Tú quận chúa trên mặt lúm đồng tiền hơi phun, tự sân tự oán ngữ khí. Ước định, La Thiên nhớ tới lần trước nói qua, đến nhà bái phỏng, nhưng lúc đó vì Trần Hạo Phi sự tình, đem Vân Tú quận chúa vắng vẻ qua một bên. Bây giờ 10 ngày đi qua, chính mình cũng không có thực hiện, hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi, là tại hạ sơ sót, nếu như quận chúa không để ý, hôm nay liền có thể một lần. La Thiên hơi có vẻ áy náy nói, vậy thì tốt, liền đến Vân Tú chỗ ở một lần đi. Vân Tú quận chúa trong đôi mắt đẹp, hiện lên vẻ chờ mong cùng dị sắc. Vài ngày trước, nàng đúng là chờ La Thiên bái phỏng, lại chậm chạp không thấy bóng dáng, trong lòng thất lạc, cứ như vậy. Tại một chút bạch ngân học viên trong ánh mắt hâm mộ, La Thiên bước vào Vân Tú quận chúa lầu các khuê phòng. Nhắc tới cũng xảo, Vân Tú quận chúa trụ sở ngay tại La Thiên sát vách, đồng dạng là bạch ngân lầu các, nhưng Vân Tú quận chúa trong phòng bố trí tinh xảo hơn. Cửa trước, màn tre, sơn thủy bích họa, bàn trang điểm, các loại cái gì cần có đều có. Sảnh trong phòng, Vân Tú quận chúa yêu nhã thành thạo cho La Thiên ngâm tốt một bình trà phẩm vị quý báu hương trà, ngửi ngửi một tia thanh nhã hoàng gia quý nữ mùi thơm. La Thiên tâm tình không hiểu giãn ra, quận chúa mời tại hạ, không biết có chuyện gì. Đợi cho Vân Tú quận chúa vào chỗ, La Thiên đặt chén trà xuống, tiến vào chính đề.